Qua tốt một thời gian, nhà ở trung âm thanh dần dần biến mất, chi một tiếng, cửa phòng mở ra, theo bên trong đi ra một cái tóc tai bù xù người, hắn mặc lấy thiết kiếm bảo, tư binh quần áo, giống như bị trọng thương, đám người xông lên trước đỡ lấy hắn hỏi. Ngươi thế nào? Cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Ô, không có gì, chỉ là các ngươi phải chết. Người bị thương lúc này mới ngẩng đầu, rõ ràng là mới vừa rồi bị bọn hắn bắn bị thương Bàn Tuấn. Một đạo hắc quang hiện lên. Suy, bốn gã, thiết kiếm bảo, tư binh chết không nhắm mắt, bọn hắn còn không có phản ứng, đã bị Bàn Tuấn dùng màu đen chủy thủ tại một chớp mắt cắt đứt yết hầu, máu tươi văng khắp nơi, đại lượng máu bắn tung tóe vẩy tại Bàn Tuấn trên người. Làm nguyên bản nho nhã thanh tú hắn nhìn thập phần khủng bố. Triệu phu nhân Đổng thị nhìn đến này một chớp mắt biến cố, sợ tới mức nghĩ thét chói tai, lại phát hiện chính mình giống như ách giống nhau, há hốc miệng, lại cái gì đều kêu không ra. Hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi ở trên mặt đất. Bàn Tuấn từng bước chậm rãi đi đến Đổng thị trước mặt, dùng chủy thủ chống đỡ nàng, cười dâm nói, Triệu phu nhân, hiện tại có thể cùng bản quan cộng độ lương tiêu đi à nha. Hắn một tay nhắc tới Đổng thị. Đi vào vừa rồi nhà ở bên trong. Đổng thị nhất tiến vào phòng, tình huống trước mắt làm nàng thiếu chút nữa ngất đi, đại sảnh bên trong, châm lấy mấy chén đèn dầu, tại hốt hoảng ngọn đèn chiếu ánh phía dưới, nhà ở trên mặt đất, nằm hơn 10 cổ thi thể. Đều là nàng, thiết kiếm bảo, tư binh, vị kia mặc lấy cẩm y thuộc vương vương tử, đã bị tên nỏ bắn ra máu thịt be bét, bức tường, mặt đất, đều là vết máu đỏ tươi, mà chồng của nàng, thiết kiếm bảo, bảo chủ Triều Khắc Kiệm. Đang bị Bàn Tuấn điểm á huyệt, tay chân gân đánh gãy, buộc chặt tại một cái ghế phía trên. Bàn Tuấn cười dâm đối với Đổng thị nói, Triều phu nhân, phu quân của ngươi sẽ ở, liền để cho chúng ta ở trước mặt hắn, thật tốt ân ái một phen a. Đừng như vậy, thả ta đi. Đổng thị liên tục không ngừng giãy dụa cũng cầu xin. Ngươi dám lại động một cái, ta sẽ giết ngươi. Vừa rồi muốn giết chết ta thời điểm ngươi nhưng là cỡ nào hăng hái khí phách, hiện tại thế nào? Bàn Tuấn tại Đổng thị trước mặt đùa nghịch một chút chủy thủ của hắn uy hiếp nói. Đổng thị thấy thế, thân thể cứng đờ, không dám tiếp tục động, Bàn Tuấn cười khẽ thu hồi chủy thủ, tê vài cái, liền tê đi Đổng thị quần áo, đem nàng tróc xích từng nhánh, phóng tới một cái bàn phía trên. Tiếp lấy, Bàn Tuấn cởi bỏ quần của mình. Sớm đứng thẳng côn thịt, đối với Đổng thị nói, phu nhân ngọc thể thật sự là trắng nõn mê người, ngươi nhìn bản quan cự long đều cho ngươi kích động không thôi. Hắn một tay nắm Đổng thị hai đầu giống như bạch ngọc cánh tay, đem thân thể nàng ép tại mặt bàn phía trên. Một tay dễ dàng tách ra hai chân của nàng, chân trái đem đùi phải của nàng ngăn, đem quy đầu chống đỡ đến nàng dưới hông đầu kia khe thịt thượng nhẹ nhàng nghiền nát. Khi quy đầu nghiền nát tại trắng mịn mông truyền đến từng trận nóng bỏng kích thích. Làm Đổng thị bỏ đi rụt rè, nhỏ tiếng rên rỉ, nga, không nên như vậy a, rất ngứa, thực khó chịu a. Nhìn mỹ thái thủy hiện mỹ phụ nhân, Bàn Tuấn cười xấu xa một chút, cúi xuống thân thể, hai tay cầm chặt Đổng thị vòng eo. Theo nàng kia trắng nõn mềm mại vú sữa bắt đầu, tùy theo đầu lưỡi hướng hạ thân của nàng di chuyển, đầu lưỡi đã một đường xuống phía dưới, di chuyển đến hắc ám vực sâu. Tại nàng nhợt nhạt ngâm nga bên trong, thanh tuyền liền từ trừng đen khe rãnh chi trung du chảy xuống. Nga, Lưu đại nhân, van cầu ngươi đừng ngoáy chỗ đó, thiếp ta khó chịu, thực khó chịu, nóng quá a. Hắc hắc, phu nhân, quả nhiên là tao mị tận xương lãng hóa, bản quan đều còn không có như thế nào phát lực. Liền dục hỏa đốt người. Ê hèm, ta không chịu nổi, ngươi nhanh chút. Ta mau chút gì? Bàn Tuấn cố ý đùa giỡn nàng nói. Nhanh chút. Cắm vào, làm, chơi ta. Triều phu nhân dục hỏa đốt người, nói chuyện đều mang lấy nức nở. Tốt, như ngươi mong muốn. Bàn Tuấn liền mắt nhìn Triều Khắc Kiệm, tại hắn giết chết người ánh mắt bên trong, giơ cao côn thịt, về phía trước chậm rãi đẩy qua. A, thật lớn, đau quá, è hèm. Bàn Tuấn côn thịt tuy rằng không phải là độc nhất vô nhị, nhưng cũng là trăm dặm mới tìm được một ít có cự vật. Triều Khắc Kiệm cùng Đổng thị cùng phòng cũng không chuyên cần, đương Đổng thị gặp được như vậy cái hung vật thời điểm, nàng đau đến hét lớn lên, đương Bàn Tuấn thô to cự long hoàn toàn cắm vào Đổng thị khoang nội thời điểm. Mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp bị xanh bạo. Bàn Tuấn không lý Đổng Thị kêu thảm thiết, nhanh chóng triển khai toàn lực thế công, cung thịt giống như bầm tỏi giống nhau, rất có đem nàng vừa mới phá đi ý tứ, mỗi một lần quất cắm đều là hung hăng xung kích. Hắn dùng lực về phía sau đạp đặng, đem cự long ngang nhiên đẩy vào Đổng Thị phòng hoa bên trong. Ách! A! Không được! A! Nha! Ê hèm! Tốt trướng! Đau quá! Đâm chết ta! Đổng Thị làm cho thập phần thê lương, nhưng Bàn Tuấn nhưng không có chú ý. Hắn nhanh chóng lay động côn thịt, đem dưới người Mỹ phụ nhân chọc vào đầu óc choáng váng. Mỹ phụ nhân bắt đầu còn có thể kêu ra tiếng, có thể đến về sau, liên thanh âm cũng không thể phát ra, chỉ có miệng mở rộng, thở gấp hổn hển. Không được. Muốn bị ngươi cấp đâm chết. Nha. Lại đội lên hoa tâm. Không được a. A. Bị Bàn Tuấn xung kích trên trăm phía dưới về sau, Đổng Thị nằm tại cái bàn phía trên, hai chân bị gấp ép hướng ngực, mông cùng vùng mu đều bị nâng lên, thân thể điên cuồng mà giật giật. Bàn Tuấn rõ ràng cảm giác được nàng âm đạo truyền đến mãnh liệt co lại, từng cổ âm tinh phun ra ngoài, cả người đều mất đi ý thức bộ dạng, thất thần nhìn nóc nhà. Nhìn thất thần Mỹ phụ nhân, Bàn Tuấn cũng không có thương Hương Tiết Ngọc buông tha nàng. Hắn âm hiểm cười, rút ra cắm vào tại trong mật huyệt côn thịt, đem ướt sũng côn thịt phía dưới dời tam tấc, đội lên Đổng Thị kia phấn nộn mê người hậu môn Mỹ cúc phía trên, phù chính Mỹ phụ nhân mông lớn, dùng sức về phía trước xông lên. A! À, đại côn thịt xé rách cốc đạo kịch liệt đau đớn, làm Đổng Thị lớn tiếng đau đớn kêu đi ra, trong mắt nước mắt thủy trực tiếp bị đau đến khuynh tiết xuống, Mỹ phụ nhân đau đến đầu dơ lên, kinh thiên động địa thảm kêu một tiếng. Nhưng tiếp theo liền mềm nhũn đi xuống. Mỹ phụ nhân hậu môn chặt khít vô cùng, cũng không so sơ kinh nhân sự xử nữ tới kém, quả thực chính là huyệt trung cực phẩm, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, Bàn Tuấn không ngừng quất cắm. Khoái cảm liền như thủy triều vọt tới toàn thân, dưới hán đại côn thịt chấn động được càng thêm lợi hại rồi, tùy theo Bàn Tuấn mỗi một lần kịch liệt chấn động, Đổng Thị liền phát ra một tiếng giống như thống khổ vừa tựa như hưởng thụ tiếng kêu dâm dãn. Dần dần trở nên khàn khàn. Đến không gọi ra cuối cùng âm thanh, dần dần ý thức mơ hồ. Bàn Tuấn căng kia thô to côn thịt tựa như một đầu nộ long tại Mỹ phụ nhân hậu môn bên trong vết tiếng tuôn ra, trên tay động tác cũng không có rơi xuống. Một lần so với một lần dùng sức vỗ tại Mỹ phụ nhân cực phẩm mông bự phía trên, xung kích được Đổng Thị toàn thân đều kịch liệt run rẩy, hậu môn cổ đạo bị xé nứt đau đớn làm nàng thống khổ không chịu nổi, hạ thân chỉ cảm thấy bỏng rát đau đớn. Quất cắm ướt chừng hơn trăm phía dưới, Bàn Tuấn theo Đổng Thị hậu môn rút ra côn thịt, lại lần nữa cắm vào nàng trong huyệt dâm, làm vừa mới còn chịu đủ luyện ngục vậy ra tấn Mỹ phụ nhân lại giống như lập tức phi thăng tới thiên đường. Nàng khi thì thẳng lên đám mây, khi thì rơi xuống địa ngục, tới tới lui lui, không biết cao trào bao nhiêu lần, phòng hoa trung dâm dịch thậm chí giống như muốn lưu một cái cạn dạng, không biết qua bao lâu. Bàn Tuấn mới đem nóng bỏng sinh mệnh tinh hoa toàn bộ lưu tại Mỹ phụ nhân bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Đổng Thị bị Bàn Tuấn bạo gian được chết đi sống lại, thỉnh thoảng mất đi ý thức, nàng chỉ biết là, nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên gian dâm nam nhân kia, cuối cùng tại chính mình đào nguyên mật huyệt hung hăng bắn một phát, lại đang nàng hậu môn bắn một phát. Còn cuối cùng đáng giận đem kia chơi qua chính mình huyệt dâm cùng lỗ đít kia dính đầy uế vật dơ bẩn côn thịt để vào trong miệng của mình. Mà khi đó đã ý thức mơ hồ chính mình, còn giống một đầu chó mẹ giống nhau nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn đem côn thịt ngậm mút hút. Thanh lý sạch sẽ. Đương Đổng Thị lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã là canh bốn ngày, nàng liền mắt nhìn phu quân của mình, phát hiện trượng phu Triều Khắc Kiệm, lúc này đã ngừng thở hơi thở, trước khi chết biểu cảm vành mắt muốn nứt, dường như muốn xông lên trước sát nhân giống nhau. Tiếp lấy, lại nhìn đến tại một bên vận công điều tức Bàn Tuấn, nàng chính nhớ tới. Một cổ xé rách đau đớn lập tức đi khắp cơ thể, không khỏi làm nàng kinh hô lên tiếng. Bàn Tuấn nghe được động tĩnh, mở to mắt, có chút hăng hái nhìn Đổng Thị. Ta cầu xin người, Lưu đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mỹ phụ nhân lê hoa đái vũ bộ dạng, thiên gặp do liên. Bàn Tuấn cũng không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi tên là gì? Thiếp họ Đổng, danh Vân Huyên. Triều phu nhân, không. Đổng Vân Huyên sợ hãi nói. Nhưng có con. Đổng Vân Huyên nghe được Bàn Tuấn câu hỏi, như trụy vực sâu, Nàng liều mạng dao động trán cầu xin nói, không muốn, ta cầu ngươi, không muốn, ta van cầu ngươi không muốn đối với con của ta tự động thủ. Ta cầu xin người. Nha, ngươi có một đứa con trai rồi, bao lớn? 10, 12 tuổi. 12 tuổi rồi, không nhỏ a. Này Thiết Kiếm Bảo, bảo chủ bị tặc nhân tập sát bỏ mình, chung quy vẫn là muốn có người kế thừa a. Bàn Tuấn nói. Ngươi cảm thấy, con của ngươi đương bảo chủ như thế nào đây? À. Bàn Tuấn cười nói, vừa rồi bản quan tại nghĩ, rốt cuộc muốn không nên giết ngươi, giải mối hận trong lòng của ta, về sau suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, lưu lại ngươi một cái mạng thì tốt hơn. Bất quá. Bất quá cái gì? Đổng Vân Huyên liền vội vàng hỏi nói. Bất quá ngươi muốn xong toàn bộ nghe theo lời nói của ta, ngươi muốn phụng ta làm chủ, ta duy trì ngươi cùng con của ngươi nắm giữ, Thiết Kiếm Bảo, quyền to, dù sao này. Thiết Kiếm Bảo là thiên hạ số một công binh xưởng, trưởng môn của bọn họ người là của ta nhân lời nói, còn chưa phải sai, Bàn Tuấn nói đến đây, nhìn trước mắt này nghe được chính mình có đường sống mà bội cảm hưng phấn mỹ phụ nhân. Dừng một chút còn nói, bất quá, bản quan ít ngày nữa liền muốn đi tới Tùng Châu, lại không biết, ngươi rốt cuộc có khả năng hay không nghe lời. Ta, thiếp, ta nghe lời, ngài yên tâm, ta nghe lời. Đổng Vân Huyên sợ Bàn Tuấn đổi ý. Lập tức bảo đảm nói. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, ân, thế gian quá hiểm ác, ta vẫn là ổn thỏa một điểm thì tốt hơn, như vậy đi, nói, hắn theo bên trong ngực lấy ra một cái bình tử, theo bên trong đổ ra một viên màu rám nắng viên thuốc. Đi đến Đổng Vân Huyên bên người, nói với nàng nói, đây là bản quan độc môn bí thuốc, cửu hoa long nước miếng châu dùng cửu loại khác biệt hoa luyện chế mà thành độc dược. Mỗi một năm phát tác một lần, có thuốc có thể giải. Nhưng là đầu tiên phải biết ta dùng chính là thế nào cửu trồng hoa, mới có thể giải hết, ngươi hàng năm đến Tùng Châu một lần, ta giúp ngươi giải một lần độc. Không muốn, ta không muốn ăn độc dược, không muốn. Đổng Vân Huyên vạn phần hoảng sợ. Sợ hãi nhìn trước mắt này giống như ác ma thiếu niên. Nếu như ngươi không ăn lời nói, quyển kia quan trước cưỡng ép đút ngươi ăn. Sau đó lại nghĩ biện pháp làm con của ngươi cũng ăn một viên, như thế nào? Bàn Tuấn lúc này nụ cười. Làm Đổng Vân Huyên cảm thấy không rét mà run, nàng vật lộn một phen, nhận mệnh cuối cùng nói, ta ăn, không muốn, không nên làm khó con ta. Nói xong, nàng tiếp nhận Bàn Tuấn trên tay cửu hoa long nước miếng châu, một ngụm nuốt vào bụng. Lập tức một cổ thơm mát tràn ngập khoang miệng, hoàn toàn không có một chút độc dược bộ dạng. Bàn Tuấn nhìn Đổng Vân Huyên đem độc dược nuốt sau khi đi vào, nói, có phải hay không cảm thấy độc này thuốc ăn ngon? Ăn ngon là được rồi. Này, cửu hoa long nước miếng châu, trừ bỏ là độc dược, vẫn là tinh quý bổ khí thuốc hay, độc phát chính là nó tác dụng phụ, về phần độc phát là dạng gì, ngươi quá một hồi mà thì nên biết rồi, cho nên, ngươi liền thật tốt nghe lời a. Đúng, đại nhân, nga không đúng, chủ nhân, nô tỳ biết. Đổng Vân Huyên tại Bàn Tuấn trước mặt, khúng núng, liền xưng hô đều sửa lại, không hề Thiết Kiếm Bảo, chủ mẫu phong độ. Bàn Tuấn hài lòng vỗ vỗ Đổng Vân Huyên khuôn mặt, nói. Cũng không tệ lắm, ngươi là thông minh nữ nhân, đừng cho ta thất vọng rồi a. Vâng, chủ nhân, nô tỳ minh bạch. Bàn Tuấn bàn giao hoàng Đổng Vân Huyên sự tình sau đó, nhìn bốn phía liếc nhìn một cái, lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Thứ 79 chương trong bóng tối nắm trong tay ngày thứ hai vừa rạng sáng, tùy theo một tiếng kinh sợ kêu thảm thiết, Thiết Kiếm Bảo, bảo chủ thi thể cuối cùng bị Thiết Kiếm Bảo, nha hoàn phát hiện, tại thi thể phụ cận còn phát hiện một đám hắc y thi thể của người. Đại sự như thế phát sinh, làm cho Thiết Kiếm Bảo năm nay ra lò ngày bán đấu giá hoạt động hủy bỏ, cuối cùng lựa chọn chính là Thiết Kiếm Bảo chủ triều khắc kiệm tang sự. Cùng lúc đó, bởi vì Thiết Kiếm Bảo tại địch châu lực ảnh hưởng cực lớn. Cho nên triều khắc kiệm chết đi, cũng kinh động địch châu thứ sử Trần Lượng Đức. Trần Lượng Đức tự mình mang lấy một đám khám nghiệm tử thi cùng với cao thủ tra án đi đến hiện trường. Trải qua khám nghiệm tử thi xem xét, cuối cùng nhận định. Thiết Kiếm Bảo, bảo chủ triều khắc kiệm, chính là nhận hết tra tấn, bất đắc kỳ tử mà chết, mà triều khắc kiệm phụ cận những cái này hắc y nhân, có lẽ liền là hung thủ, bởi vì triều khắc kiệm trên người có nhiều ra tên nỏ tổn thương. Hơn nữa tứ chi bị chọn gãy tay chân gân, mà hắc y nhân vết thương trí mệnh bên trong, có bao nhiêu vết đao chém, có lẽ là Triều Khắc Kiệm Long Tước đao pháp sở trí. Bàn Tuấn cũng không nghĩ giãn tới nhiều lắm lực chú ý, liền giấu ở đám người bên trong. Lạnh lùng nhìn toàn bộ, hiện tại đang tại đại đường trung khóc sức mướt Đổng Vân Huyên hôm nay buổi sáng bị hạ nhân kêu lúc tỉnh, nàng còn nằm tại trên giường tỉnh dưỡng, hạ thân đau đớn làm nàng cố hết khả năng bất động, cho nên nàng liền đốt giấy để tang ngồi ở đó lau nước mắt. Mà ngồi tại nàng bên người yên lặng khóc còn có một thiếu niên, này phỏng chừng chính là Thiết Kiếm Bảo, thiếu bảo chủ A. Bàn Tuấn không xác định Đổng Vân Huyên có khả năng hay không bản đứng chính mình, bởi vì hắn hiện tại chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Phải cẩn thận, một khi lộ ra nhất chút dấu vết, lập tức liền bị triều đình truy sát, bất quá nhìn đến Đổng Vân Huyên tối hôm qua độc phát thời điểm, như nghĩ phệ tâm, chết đi sống lại, bò qua hướng hắn cầu xin khi chật vật bộ dạng. Sẽ không có vấn đề, hết thảy đều dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Ba ngày sau sáng sớm, tại im ắng linh đường bên trong, tiếng vọng, chật chật chật, âm thanh, Bàn Tuấn lúc này chính ngồi ở trên một cái ghế, Thiết Kiếm Bảo, bảo chủ phu nhân Đổng Vân Huyên. Đốt giấy để tang quỳ gối tại Bàn Tuấn dưới chân, môi anh đào nhẹ nhàng mút lấy Microsoft thương thịt, lưỡi thơm tại phía trên quấn quanh liếm láp, nàng trán trước sau lay động, làm côn thịt tại trong miệng của mình qua lại quất cắm, dần dần cắm đến chỗ sâu. Nhân muốn tiếu một thân hiếu, Bàn Tuấn một bên hưởng thụ chặt chẽ mút hút mang tới khoái cảm, một bên cúi đầu hài lòng nhìn chính mình dưới hông Đổng Vân Huyên, dùng nàng kia, gợi cảm miệng anh đào, ngậm chính mình cự long, khoái sụt mút lấy, mang cho chính mình càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm kích thích. Đổng Vân Huyên vì Triều Khắc Kiệm gác đêm mấy ngày nay đến nay, nàng một mực một người đứng ở linh đường, Bàn Tuấn nửa đêm liền đi đến linh đường nơi này. Ngay trước Triều Khắc Kiệm thi thể, gian dâm Đổng Vân Huyên, tối quá mức thời điểm trực tiếp ôm lấy nàng đứng ở Triều Khắc Kiệm thi thể phía trên phương, làm hai người giao hợp chảy ra chất lỏng tích tại thi thể phía trên, đương vi phạm đạo đức khoái cảm khiến cho Mỹ phụ nhân không ngừng cao trào. Mà Đổng Vân Huyên, mấy ngày nay, bị Bàn Tuấn hoàn toàn chinh phục, bị dạy dỗ thành nhu thuận nghe lời thịt nô lệ. Bàn Tuấn cười tủm tỉm cúi đầu thưởng thức Đổng Vân Huyên trên mặt giống như hỷ tự oán biểu cảm, phần eo lay động, làm bảo bối tại miệng nàng bên trong qua lại quất cắm. Tại nàng ướt át trong khoang miệng cùng trắng mịn lưỡi thơm thượng ma sát đạt được khoái cảm, cảm giác nàng tinh mịn hàm răng đang tại chính mình hùng vật thượng nhẹ nhàng cắn, tiếp lấy hắn lại duỗi tay trảo mỹ phụ nhân tóc dài mềm mại mật trán. Dùng sức ưỡng eo, đem bảo bối thật sâu cắm vào nàng yết hầu chỗ sâu, sau đó khoái ý nhìn vị này thân phận bất phàm mỹ phụ nhân mắt đẹp trắng giả, trên mặt tràn ngập thống khổ khuất nhục biểu cảm. Đến cuối cùng, hưng trí ngẩng cao Bàn Tuấn. Liều mạng tại Đổng Vân Huyên trong miệng đâm mấy chục phía dưới, cuối cùng nhịn không được, phốc bắn ra, đem đại lượng dương dịch bắn vào nàng yết hầu chỗ sâu, nóng bỏng dương dịch bắn vào yết hầu, bỗng đến kêu rên một tiếng, không tự chủ được mồm to nuốt xuống hắn. Để tránh bị sặc chết, trừ bỏ trực tiếp bắn vào mỹ nhân dạ dày dương dịch ở ngoài, còn có thật nhiều thuận theo yết hầu chảy ra, đầy tràn khoang miệng, làm mềm mại chặt khít miệng thơm, tràn đầy Bàn Tuấn bắn ra dương dịch. Thẳng đến bắn xong, Bàn Tuấn mới thở một hơi khí, đem côn thịt theo nàng xinh đẹp môi anh đào bên trong rút ra, cúi đầu nhìn mỹ phụ nhân má ngọc phía trên lây dính tinh dịch, xinh đẹp khuôn mặt bị làm đến mức rối tinh rối mù, Đổng Vân Huyên thẹn thùng nhìn Bàn Tuấn. Cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban cho nô tỳ tinh hoa ngọc dịch. Ha ha, mỹ nhân, mấy ngày nay, dựa theo ngươi cấp tên của ta đơn, đối với ngươi còn có lương nhi địa vị sinh ra uy hiếp, Thiết Kiếm Bảo, nhị bảo chủ Triều Khắc Lễ. Đại trưởng lão Triều Nhân Công, tam trưởng lão Triều Nhân Mai, đều riêng phần mình có phiền toái quấn thân, ngươi muốn mượn sức ai hoặc là đánh ép ai, ngươi chính mình xem xét mà xử lý, sự tình ta đã đến giúp này, còn lại nhìn ngươi. Mấy ngày nay Bàn Tuấn trừ bỏ mỗi trời tối hưởng dụng Đổng Vân Huyên thân thể bên ngoài. Còn căn cứ nàng cung cấp danh sách, đi cấp đối với Đổng Vân Huyên nắm trong tay, Thiết Kiếm Bảo, sinh ra chướng ngại người chế tạo phiền toái. Đổng Vân Huyên vốn là tại Thiết Kiếm Bảo, liền có nhất định thế lực, lại tăng thêm tiếp thu đại bộ phận nguyên lai cuối cùng Triều Khắc Kiệm người. Nàng cùng con Triều gần lương nhảy trở thành Thiết Kiếm Bảo tiếng hô cao nhất người kế thừa, hiện tại nàng chỉ cần ân uy tịnh thi, mượn sức một bộ phận đánh ép một bộ phận người, có thể vững như Thái Sơn đem Thiết Kiếm Bảo quyền to chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Đa tạ chủ nhân ân điển, nô tỳ nhất định ta tận hết khả năng, không cho chủ nhân thất vọng. Đổng Vân Huyên nở một nụ cười quyến rũ đối với Bàn Tuấn nói, bộ dạng cùng ban ngày tại trong linh đường ảm đạm rơi lệ yêu kiều yếu phụ nhân so sánh với. Quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Tốt lắm, ta cũng nên phải rời khỏi nơi này, thiếp kiếm bảo khách nhân đều đi được thất thất bát bát, ta lại không ly khai, cũng sẽ bị người có tâm tư chú ý tới, về phần giúp đỡ phương diện. Ta đã điều phối vài tên thủ hạ cho ngươi, bọn họ đều là thông minh giỏi giang người, thật tốt lợi dụng, hiểu chưa? Địch Châu ở Tần Châu bên cạnh, Bàn Tuấn dễ dàng thông qua truyền tin điều dụng, Trích Tiên Giáo, Trung Trung Tần Sát Thủ Nhị Thập Bát Tú trong này hai người đến trợ giúp hơn nửa giám thị Đổng Vân Huyên. Nô tỳ cung tiễn chủ nhân. Trên mặt còn có mái tóc thượng dính đầy Bàn Tuấn dương tinh, làm một thân đồ tang Đổng Vân Huyên, sửng sốt làm người ta có một loại yêu mị cảm giác. Triều Khắc Kiệm xem như Địch Châu trọng yếu gia tộc quyền thế tộc trưởng. Hắn lễ tang đương nhiên là phong cảnh đại tán, tại đưa ma lộ phía trên, trốn ở một bên Bàn Tuấn lại lần nữa nhìn thấy Đổng Vân Huyên, chỉ thấy nàng khóc sướt mướt, lê hoa đái vũ, ông trời có mắt, duy nhất làm người ta có chút kỳ quái chính là. Bên ngoài mắt người vị này đáng thương triều phu nhân, không biết vì sao trên mặt ngẫu nhiên sẽ lộ ra dị thường một tia ửng hồng. Cùng một canh giờ phía trước tại trong linh đường cái loại này yêu mị dâm đảng bộ dạng thật sự là hoàn toàn tương phản. Bàn Tuấn không khỏi ám cười thầm nói, nữ nhân này a, còn chính xác là trời sinh con hát, thấy nàng hiện tại bộ dạng, ai còn sẽ biết này bề ngoài đáng thương dâm phụ nhân vừa rồi còn tại linh đường thâu hoang, giờ này khắc này, nàng đồ tan phía dưới trần như nhộng. Thành thục trong huyệt dâm còn cắm vào một cây cải đỏ, ha ha ha ha ha, hắn một bên cười một bên cầm lấy bọc vải, biến mất tại trong đám người. Lần này trở lại kinh thành Bàn Tuấn cũng không tính bại lộ thân phận của mình, hắn dịch dung trang điểm thành một người trung niên nam nhân bộ dạng. Cưỡi ngựa thất, chậm rãi chạy đi, này đại tấn, mặt ngoài nhìn qua gió yên biển lặng, nhất phái tường hòa, nhưng là trên thực tế, mạch nước ngầm mãnh liệt a. Đây là Bàn Tuấn thành thạo đi qua trình trung cảm ngộ. Hắn phát hiện, địa phương gia tộc quyền thế thế lực. Thật sự là quá lớn, mỗi một cái châu, đều sẽ có hơn 10 gia nhà cao cửa rộng gia tộc quyền thế, bọn hắn hoặc là nắm giữ đại lượng thổ địa, hoặc là một châu nhất huyện quan lớn đại quan, hoặc là tựa như Địch Châu triều thị giống nhau. Lũng đoạn một châu một ít trọng yếu sản nghiệp, từng cái gia tộc quyền thế, đều có đại lượng tiền tài dự trữ nuôi dưỡng tư binh hộ viện, số ít mấy chục, nhiều mấy trăm, bọn hắn ở giữa thường thường đồng khí liên chi, nhất hô bá ứng. Triều đình các cử quan viên đều không thể không đối với hắn nhóm lễ nhượng ba phần, thậm chí cũng có đã trở thành địa phương gia tộc quyền thế người phát ngôn. Hơn 20 năm trước hoàng thất phản loạn, thất long đoạt đích, đương kim thiên tử vì rất nhanh bình định phản loạn. Là trời hạ hào cường ưng thuận nhiều lời hứa, hướng thiên hạ gia tộc quyền thế mượn binh, bình định thiên hạ về sau, thiên tử thực hiện lời hứa, vì năm đó mượn binh vay tiền cùng với làm ra các loại cống hiến gia tộc quyền thế, giảm miễn thuế cùng với buôn bán thuế. Cửu đại sự tỉnh mỗi 3 năm đều có 30 cử nhân danh ngạch cung cấp gia tộc quyền thế đệ tử. Vài năm trước, thiên tử ý thức được gia tộc quyền thế họa, có thể gia tộc quyền thế vấn đề đã là đuôi to khó vẫy xu thế. Vì thế thiên tử lợi dụng chinh phạt không phù hợp quy tắc làm danh nghĩa, bắt đầu hướng tứ phương đại quốc khởi xướng chiến tranh cần tiền lương, vì thế gia tộc quyền thế là được triều đình lương tiền nhân ngọn nguồn, vừa mới bắt đầu gia tộc quyền thế nhóm cũng không có để ý. Dù sao thiên tử hậu đãi bọn hắn nhiều năm, nhưng là dần dần phát hiện, thiên tử đây là có ý mượn ngoại tộc tay, đến suy yếu thiên hạ hào môn đại tộc lực lượng. Vì thế gia tộc quyền thế nhóm bắt đầu kết bạn phản kháng. Gia tộc quyền thế thông qua tiền của mình tài, mỹ nữ, hoặc là những phương pháp khác, đi khống chế triều đình quan viên, làm bọn hắn vì chính mình chạy nhanh đại ngôn, làm thiên tử phát hiện chính mình suy yếu gia tộc quyền thế chính lệnh, thường thường rất nhanh sẽ bị triều thần phản đối hoặc là bằng mặt không bằng lòng. Thiên tử phẫn nộ, liền càng thêm hạ quyết định suy yếu hào cường quyết tâm, cưỡng ép thông qua một loạt chính làm cùng với càng nhiều chinh phạt, hoàng tộc cùng hào môn ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Một năm trước, Đông Bắc bán đảo thần chúc triều quốc hướng đại tấn thiên tử lên án Nhật Bản. Gần bằng gượng ép phụ mượn địa chi danh, lấy danh tướng Mao Lợi Tông Thái làm chủ xuất, được xưng 10 vạn đại quân, đổ bộ Đông Bắc bán đảo, chiếm lĩnh triều quốc Minh Hải, Quế Tân, Kiều Giang tam tòa thành trì, xua đuổi hơn nửa giết hại địa phương triều quốc thần dân. Thiên tử thọ yến thời điểm, Nhật Bản sứ thần Cửu Điều Đức Minh Dục lấy Cửu Huyễn Tinh Châu cùng với ba đạo nan đề đổi lấy Đại Tấn khoanh tay đứng nhìn, kết quả bị Bàn Tuấn phá giải, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tiếp tục chơi xấu. Chiếm cứ Tam Thành. Dương Thiệu nghe thấy tính, hạ chỉ phái Tây Xương Hầu Trương Phụ, thống lĩnh đế sư quân đoàn thứ hai, đệ tam quân đoàn, đi tới Triều Quốc trợ chiến, hiệp trợ Triều Quốc quân dân đuổi đi người Nhật Bản, lúc này đây, đồng dạng. Dương Thiệu cũng hạ chỉ, triệu tập Trung Nguyên, hai sông cùng với Liêu Đông Tam đại hành tỉnh gia tộc quyền thế tư binh, cộng 1 vạn người, đi tới trợ chiến, cử động lần này lọc vào địa phương gia tộc quyền thế phản kháng, nhưng cuối cùng bị trấn áp xuống. Nhìn đến, gió thổi mưa dông trước cơn bão, là một tốt cơ hội a. Bàn Tuấn thầm thở dài nói, lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt chỗ này thiên hạ đệ nhất hùng thành, cùng với cửa thành thượng hai chữ, Thiên Kinh. Thứ 80 chương Mỹ Mẫu Dâm Hành, thượng. Mùng 1 tháng 12, đêm khuya, hoàng thấy từ phía sau núi đường nhỏ phía trên, lại có hai tên phụ nhân một trước một sau, hành tẩu tại đây giấu người rất hiếm yên tĩnh đường nhỏ phía trên, đi lên mặt cái kia danh phụ nhân là tuổi chừng 30 thiếu phụ đang trổ hoa. Một thân màu đen sức lực trang, mềm mại nỉ thân thể, động lòng người đường cong, eo hông treo một phen bội kiếm, đi ở phía sau phụ nhân, là danh 30 vài thành thục phụ nhân, người khoác quần áo tuyết trắng hồ cừu, vãn búi tóc, tô điểm mấy chi châu trâm. Trước ngực hai cái to lớn no đủ ngọc nhũ bị bọc lấy cao thấp thoải mái, một bộ mép ngọc, tự oán giống như ưu, vừa tựa như hỉ giống như đợi, này hai mỹ phụ nhân, đúng là hoàng cực môn thiếu môn chủ phu nhân Liễu Hồng Như cùng với đương kim Ngụy Vương Chánh Phi Đường Ngọc Tiên. Chỉ nghe thấy Đường Ngọc Tiên thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, ai, đã liên tục 2 tháng không thấy được Tuấn Nhi rồi, không biết hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, hay là nói tại nơi nào chịu khổ. Liễu Hồng Như trong mắt lóe lên một tia oán trách giận cùng u oán chi sắc. Nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Đường Ngọc Tiên nói, nương nương, hắn đối ngươi như vậy, hắn coi như là con của ngươi sao? Thuộc hạ chưa từng nghe nói qua như vậy đối đãi mẫu thân con, của ngươi còn một mực nhớ hắn. Đường Ngọc Tiên ai oán nói. Hồng Như, ngươi mặc dù là tùy tòng của ta, nhưng cùng ta tình như tỉ muội, ngươi cũng là làm mẹ người, cũng có thể biết lòng ta mới đúng, Tuấn Nhi cha hắn mất sớm, lại cùng ta thất lạc nhiều năm, tuổi nhỏ liền trôi giạt phóng túng. Mà ta lại thành vương phi, cẩm y ngọc thực, hắn đối với ta có vạn phần oán hận, cũng là nhân chi thường tình, hắn có thể nhận thức ta cái này làm mẹ, ta cũng liền đủ hài lòng, về phần hắn đối với ta làm cái gì. Theo hắn a, chỉ cần có thể tiêu trừ hắn oán hận, có thể để cho hắn cao hứng, là được. Nàng ngừng một chút còn nói, ta hiện đang lo lắng, là hắn xảy ra chuyện gì, thật vất vả mới cùng hắn gặp nhau, ta không nghĩ tiếp tục mất đi đứa con trai này. Liễu Hồng Như lắc lắc đầu, nói thầm, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, Bàn Tuấn, Vương Phi nương nương, hy vọng các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, tự giải quyết cho tốt. Hai người lại rơi vào trầm mặc, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, các nàng lại lần nữa đi đến trong núi tiểu viện. Lúc này, Đường Ngọc Tiên đột nhiên vui mừng nói, Hồng Nhớ ngươi nhìn, phòng ở, châm lấy đèn. Là Tuấn Nhi hắn trở về. Đường Ngọc Tiên hưng phấn không thôi, cũng không để ý gặp gềnh đường nhỏ. Nhắc tới váy liền hướng đến phòng ở chạy tới. Nương nương cẩn thận đường núi, vân vân thuộc hạ. Liễu Hồng Nhớ một bên kêu một bên đuổi theo. Đường Ngọc Tiên một đường chạy chậm, đi đến trong sân, đẩy cửa phòng ra. Vội vàng kêu lên. Tuấn, ngươi trở về. Nàng nhìn thấy bên trong gian phòng ngồi một người, người mặc trường bào màu trắng, một tấm quỷ dị mặt nạ mang tại mặt phía trên, lúc này ở cầm lấy một quyển sách lật nhìn, đúng là Bàn Tuấn. Bàn Tuấn ngẩng đầu, nhìn hưng phấn Đường Ngọc Tiên. Cùng với mặt sau tiến đến Liễu Hồng Như, lạnh nhạt nói, các ngươi đã tới. Ân, hôm nay lần đầu, nương chờ ngươi thật lâu, phía trước 2 tháng ngươi cũng chưa đến. Muốn chết mẹ, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Ngọc Tiên thân thiết hỏi. Không có việc gì, chính là đi làm một sự tình, Bàn Tuấn cũng không nói gì thêm, hắn ngẩng đầu đối với Liễu Hồng Như nói, Triệu phu nhân, mấy ngày nay, ngươi có thể rời đi nơi này, lưu nàng lại cùng ta là được, 3 ngày sau lại về đi tới nơi này cùng nàng trở về đi. Hắn chỉ lấy Đường Ngọc Tiên nói, Đường Ngọc Tiên bị Bàn Tuấn vừa nói như vậy. Lúng đồng tiền đẹp lập tức trở nên đỏ bừng không thôi. Không được, Vương Phi Nương Nương Thiên Kim Chi Khu, ta thân là Vương Phi Nương Nương cận thị, phải tùy thời tại Vương Phi Nương Nương thân nghiêng đợi mệnh. Vạn nhất Vương Phi Nương Nương có cái gì tổn thất, ngươi không đảm đương nổi. Liễu Hồng Nhứ chém đinh chặt sắt cự tuyệt Bàn Tuấn. Bàn Tuấn nghe xong, đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nhìn Liễu Hồng Nhứ cái này dáng người thon dài mà kiện mỹ nữ nhân. Khẽ cười nói, nàng là mẫu thân của ta, chẳng lẽ ta còn có khả năng tổn thương nàng sao? Ngươi chớ quên, ngươi là bại tướng dưới tay của ta, đừng nói là ngươi, liền trượng phu của ngươi, Hoàng Cực Môn thiếu môn chủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Có ta ở đây, nàng không có việc gì, hay là nói, ngươi không muốn đi, không phải vì an toàn của nàng, mà là bởi vì ngươi nghĩ tới ta sủng ái ngươi. Ngươi vô sĩ, ngươi. Liễu Hồng Nhứ thẹn quá thành giận, đang muốn động thủ. Hồng Nhứ. Ngươi đi về trước đi, đừng làm cho những người khác nhìn đến, mùng 4 sáng sớm, tới tìm ta nữa a. Lúc này, Đường Ngọc Tiên lên tiếng. Nhưng là nương nương. Liễu Hồng Nhứ còn nghĩ tranh cãi. Tốt lắm, không có việc gì, Tuấn Nhi nói không có việc gì. Ta cái này làm nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì đâu này. Nhớ kỹ, đừng làm cho nhân nhìn đến là tốt rồi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, nương nương xin cẩn thận, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Liễu Hồng Nhứ nói, trừng mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Xoay người xuất môn. Đây là, Bàn Tuấn còn nói, Triệu phu nhân, đừng bằng mặt không bằng lòng nga, ngươi kia mèo ba chân công phu, trốn tại bên cạnh nhất, ta tùy thời có thể nhận thấy nga, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không niệm một đêm phu thê chi tình. Ngươi, hừ. Liễu Hồng Nhứ tức giận không thôi, nhưng là nhìn Đường Ngọc Tiên kia áy náy thần sắc, lại đành phải bỏ đi phát tác, hừ lạnh một tiếng, ly khai sân. Đợi cho Liễu Hồng Nhứ đi xa sau đó, Đường Ngọc Tiên mới hỏi nói, Tuấn, ngươi. Ngươi chi đi Hồng Nhứ, đúng, đúng vì sao? Bàn Tuấn cười nói, chi đi nàng không tốt sao? Nương, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chúng ta mẹ con ân ái thời điểm có khác nhân tới quấy rầy hay sao? Không, không, nương không phải là ý tứ này. Đường Ngọc Tiên vội vàng nói. Tốt lắm, vậy bây giờ, nếu nàng đã đi, kia có phải hay không chúng ta? Bàn Tuấn lúc này nụ cười trở nên dâm tà, 3 tháng không thấy mặt, nương có nghĩ tới ta sao? Nghĩ, nương đương nhiên nhớ ngươi. Kia, nương nơi nào nhớ ta? Bàn Tuấn vừa nói. Một bên đưa ngón tay ra, điểm một chút Đường Ngọc Tiên đôi môi, lại bóp một cái nàng vú lớn, còn có sờ sờ bụng, là nơi này, là nơi này. Vẫn là nơi này. Đâu, nơi nào đều nghĩ. Đường Ngọc Tiên tiến như mũi. Bàn Tuấn dùng ngón tay vén lên Đường Ngọc Tiên trán. Miệng đã ép tại môi anh đào của nàng phía trên, hơn nữa sùng sả tứ phía cùng hôn, Đường Ngọc Tiên cảm thấy não bộ trống rỗng, cái gì đều đã quên làm, chỉ biết là mặc cho đứa nhỏ này khinh bạc. Đường Ngọc Tiên bắt đầu còn có điểm phản kháng. Cũng không quá trong chốc lát, liền phát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, sự nhiệt tình của nàng bị Bàn Tuấn cấp khiêu khích lên đến đây, nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, tiếng kêu càng ngày càng vang, hơn nữa chính mình bụng phía dưới, chỗ đó giống có một đống lửa giống nhau. Khẩn cấp cần phải bùng nổ. Rời môi sau đó, Bàn Tuấn nhìn Đường Ngọc Tiên cười tà nói, gần nhất, ta khả năng có một số việc phải xử lý. Khả năng 1-2 tháng sẽ không tiếp tục trở về kinh thành, cho nên, mấy ngày nay, chúng ta muốn chơi một chút chơi rất hay. Hì hì. Đều tùy ngươi. Bàn Tuấn cởi xuống Đường Ngọc Tiên trên người quần áo, ném tới một bên, khiến nàng vú lớn bại lộ ra, đó là hai bé thỏ trắng tử giống nhau, màu đỏ thẫm núng vú lại lớn lại kiều, hắn một tay một cái liên tục không ngừng xoa bóp. Chơi đến quên cả trời đất, rất nhanh liền đem mỹ phụ nhân vú. Sữa chơi được phòng, tiếp lấy hắn lại lấy ra một viên đan dược, đối với Đường Ngọc Tiên nói, trước tiên đem này thuốc uống. Đường Ngọc Tiên cũng không có do dự, nàng cầm lấy đan dược, một ngụm nuốt vào. Bàn Tuấn hỏi, ngươi như thế nào không hỏi xem đây là cái gì thuốc liền ăn đi vào. Đường Ngọc Tiên nói, ngươi là nương con, nương không tin ngươi, còn có thể tính ai. Nương tin tưởng ngươi là không có khả năng hại nương. Bàn Tuấn ngây ra một lúc. Sau đó còn nói, cởi quần a. À, tại nơi này. Đúng, tại nơi này. Đối với Đường Ngọc Tiên nghi vấn, Bàn Tuấn cho khẳng định trả lời. Đường Ngọc Tiên theo lời mà làm, rất nhanh, Mỹ phụ nhân liền trần như nhộng đứng ở bàn Tuấn trước mặt, lúc này, nàng đã cảm giác được, thân thể vẫn có bắn tỉa nóng, hạ thân cảm thấy có một chút ướt át cùng ngứa ngáy. Liền hỏi nói, ngươi vừa rồi để ta ăn, là xuân dược. Bàn Tuấn trả lời, không chỉ là xuân dược, vẫn là kháng hàn thuốc, cho ngươi thời gian ngắn có kháng hàn năng lực. Bàn Tuấn nói, hắn lấy ra một sợi dây thừng còn có một cái vòng cổ. Vòng cổ hiện lên màu đen, xung quanh tương mấy viên màu sắc bất đồng lóa mắt bảo thạch, hắn đối với Đường Ngọc Tiên nói, đeo nó lên. Đương Đường Ngọc Tiên ngoan ngoãn đem vòng cổ đeo lên sau đó, Bàn Tuấn dắt dây thừng một đầu đối với Đường Ngọc Tiên ra lệnh. Gục xuống cho ta. Lúc này, Đường Ngọc Tiên rốt cuộc biết Bàn Tuấn muốn làm cái gì rồi, nàng u oán nhìn Bàn Tuấn, Tuấn, ta, vừa nói, một bên run run rẩy rẩy hai đầu gối quỳ xuống đất, một đôi tay ngọc chống đỡ ở trên mặt đất. Một đôi to lớn vú to treo ngược ở không trung, rộng thùng thình màu mỡ cặp mông nhếch lên cao, ánh mắt thê lương nhìn con trai của mình. Bàn Tuấn hài lòng nhìn Đường Ngọc Tiên, lấy ra một cây giác tiên sinh, tự an ủi bổng, đi đến Đường Ngọc Tiên phía sau. Đẩy ra nàng dưới hông đen nhánh nồng đậm lông mu, nhìn Mỹ phụ nhân đã bởi vì động tình mà chảy ra cổ dâm dịch mật huyệt, cười nói, ngươi nhìn ngươi, nhanh như vậy mà bắt đầu động tình, có thể thấy được là một cỡ nào dâm đảng dâm phụ người. Vừa nói, một bên vỗ về chơi đồ nàng mông lớn, đồng thời cầm lấy giác tiên sinh, tại miệng âm đạo nàng nghiền nát, chậm rãi đẩy mạnh đi. A. Nha. Tốt trướng. Nhẹ chút. Đường Ngọc Tiên trán tăng lên, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly. Tiếp lấy, Bàn Tuấn ngón tay trái thuận theo Đường Ngọc Tiên tuyết trắng mông trắng khe hở sờ soạn đi vào, nhẹ nhàng ấn kia rung rẩy hoa cúc bên trong. A. A. A. Đường Ngọc Tiên lỗ đít làm Bàn Tuấn ngón tay chạm qua, nhất thời mẫn cảm thét chói tai. Một loại cảm giác khác thường như điện giật nhằm phía đầu óc, nàng đầy đặn lung linh ngọc thể lập tức thẳng băng. Ba ba ba ba, Bàn Tuấn bàn tay đánh Mỹ phụ nhân mông lớn vài cái, tiếp lấy lại lấy ra một cây giống như đuôi chó đồ vật. Cười dâm nói, bình thường chỉ nói là ngươi là lẳng lơ chó mẹ, hôm nay khiến cho ngươi đương đương thật chó mẹ. Hắn lại dùng ngón tay đem đầu kia giả đuôi chó, chậm rãi đẩy tới Đường Ngọc Tiên lỗ đít nội. A. A. Không muốn. Đường Ngọc Tiên lỗ đít tuy rằng đã bị Bàn Tuấn côn thịt địch qua vài lần, nhưng là từ đầu đến cuối đều thị phi bình thường mẫn cảm tồn tại, cảm nhận đuôi chó từng chút một chọi vào nàng hậu môn bên trong, nàng dùng dập thở gấp, hai tay nắm tay, má phấn thượng chẳng biết lúc nào đã treo đầy trong suốt châu lệ. Đại công cáo thành, đến. Ta đi nhìn, ngươi có bao nhiêu mỹ. Đương Bàn Tuấn đem đuôi chó đều hoàn toàn cắm vào Đường Ngọc Tiên lỗ đít về sau, đứng lên, kéo lên dây thừng một đầu, kéo ra, ý bảo Đường Ngọc Tiên theo lấy bò qua đến. Bị khiên chế trụ Đường Ngọc Tiên đành phải ngoan ngoãn giống một đầu chó mẹ giống nhau, tứ chi chạm đất, bò hành tẩu. Bên trong gian phòng không có gương, chỉ có tại trong mật thất mới có một cái gương kính, Bàn Tuấn liền dắt Đường Ngọc Tiên. Hướng đến mật thất trung đi đến. Đường Ngọc Tiên từ nhỏ liền cẩm y ngọc thực, chưa từng thụ cái gì khổ, bây giờ bị Bàn Tuấn dắt đi, lại tăng thêm dược vật tra tấn, chỉ có thể chậm rãi bò sát, theo gian phòng đi đến mật thất. Vốn là chỉ cần rất ngắn một đoạn đường, có thể là bọn hắn lại ròng rã đi một khắc đồng hồ. Đi đến mật thất, Bàn Tuấn đem Đường Ngọc Tiên dắt đến trước gương nói với nàng nói, lẳng lơ chó mẹ, ngươi nhìn ngươi chính mình, hiện tại có đẹp hay không? Đường Ngọc Tiên lúc này mới nâng lên. Nhìn gương trung nữ nhân, chỉ thấy gương bên trong, một vị xinh đẹp vô cùng trung niên mỹ phụ, đầu đội chu trâm, cũng là bột mang vòng cổ, toàn thân trần trụi, tứ chi chạm đất hạ thân đào nguyên trung cắm vào một cây hắc thô giác tiên sinh. Lỗ đít trung càng là cắm vào một cây đuôi chó, lúng đồng tiền đẹp thượng còn treo vài giọt trong suốt giọt lệ, cho dù là hạ tiện nhất kỹ nữ, cũng so nàng muốn đoan trang, nàng cường đánh cười vui, ánh mắt thê lương nhìn Bàn Tuấn nói. Mỹ. Cực kỳ xinh đẹp, nương, Nga không đúng, chó mẹ tất nhiên là phải như vậy trang điểm mới mỹ. Bàn Tuấn lúc này trong mắt lóe lên một tia khác thường, đột nhiên đi đến Đường Ngọc Tiên trước người, ngồi xổm xuống đến, ôm lấy nàng nói. Đúng, như vậy ngươi thật đẹp, thật nghĩ cả đời như vậy với ngươi tại cùng một chỗ. Bàn Tuấn những lời này, giống như có cái gì khích lệ Đường Ngọc Tiên, làm nàng trong mắt u oán chi sắc, lập tức tiêu tán rất nhiều. Nàng há mồm ra đưa ra dịu lưỡi. liếm một chút Bàn Tuấn lỗ tai, phát ra âm thanh gâu gâu gâu. Bàn Tuấn kinh ngạc buông ra mỹ phụ nhân, nhìn nàng bộ dạng, chỉ thấy Đường Ngọc Tiên lúc này ánh mắt yêu mị được chảy nước, đơn giản là câu hồn đoạt phách địa ngục mị ma. Đôi môi khẽ mở, gâu gâu gâu. Thứ 81 chương mỹ mẫu dâm hành hạ. Nhìn Đường Ngọc Tiên lúc này bộ dáng, Bàn Tuấn hô hấp trở nên có chút dồn dập, hắn dưới hông côn thịt hiện tại cứng rắn được có chút làm đau, hắn đứng lên nghĩ lập tức cởi bỏ thắt lưng của mình. Lại phát hiện tay của mình có chút run, như thế nào cũng không giải được. Suy suy. Đường Ngọc Tiên nhìn Bàn Tuấn lúc này hơi quẩn bách bộ dạng, quyến rũ cười khẽ một tiếng, lườm hắn liếc nhìn một cái, bò qua đến, săn sóc tiếp nhận thắt lưng của hắn. Nhanh nhẹn cởi bỏ, Bàn Tuấn côn thịt cọ bắn ra đánh vào nàng mép ngọc phía trên. Đường Ngọc Tiên dùng nàng kia trắng mịn mềm mại thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng cầm Bàn Tuấn kia tráng kiện hùng vĩ côn thịt, ôm nhu, hòa hoãn khấy lấy, nâng lên hồng nhuận gương mặt. Ngắm một cái Bàn Tuấn say mê thần sắc, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, liền mở ra gợi cảm hồng nhuận môi anh đào ngậm hắn dưới mặt dương vật túi trứng, chật chật chật chật, mút hút. Cũng không lâu lắm, Đường Ngọc Tiên mới buông ra túi trứng. Lại lần nữa mở ra môi anh đào, ngậm cự long thượng đầu màu gà, tại kia cứng rắn được sáng lên mặt ngoài nhẹ nhàng liếm, nàng mềm mại lưỡi nhẹ nhàng tại liếm, Bàn Tuấn lại xúc động được có như núi lửa sắp nổ tung. Lúc trước giao hoang bên trong, Bàn Tuấn cũng từng kinh thử qua làm Đường Ngọc Tiên vì chính mình bú liếm, nhưng là lúc này đây không biết vì sao, Bàn Tuấn cảm thấy lúc này đây cảm giác cùng mấy lần trước không giống với, cảm giác đặc biệt tốt, thế nhưng cũng không khỏi chính mình rên rỉ. Mượn rên rỉ mưu đồ phát tiết nội tâm hưng phấn. Đường Ngọc Tiên mở ra gợi cảm đôi môi, chậm rãi đem Bàn Tuấn cự long côn thịt ngậm vào, ôm nhu liếm, hôn lấy, cuối cùng hoàn toàn đem toàn bộ căn cự long nam căn nuốt vào. Nàng thật chặt ngậm, hút mút côn thịt, một bàn tay còn không ngừng quét vất Bàn Tuấn âm nang, còn dùng cái tay còn lại đưa đến Bàn Tuấn phía sau cái mông, thon thon ngón ngọc, liêu tao Bàn Tuấn lỗ đít, làm Bàn Tuấn cực kỳ hưng phấn. Hai tay hắn đỡ lấy mỹ phụ nhân trán, đỉnh thúc một cái eo, làm côn thịt tại cao quý Ngụy Vương Phi, chính mình mẹ ruột trong miệng giống quất cắm mật huyệt giống nhau quất chuyển động. Lúc này Đường Ngọc Tiên, đối với chứa tại trong miệng kia con trai ruột côn thịt, chẳng những không biết là ghê tởm, thậm chí giống như trong miệng sở chứa là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, càng ngày càng ra sức, hoặc hút, hoặc liếm, tuy rằng cắm vào đến cực hạn thời điểm, đầu màu gà thắng đến nàng ít hầu lúc, đều có khả năng làm nàng sự khó thở, mắt đẹp trắng giả, sắc mặt tuy rằng hơi hơi có chút tái nhợt, nhưng cũng không hiển quẩn bách khó chịu, nàng miệng anh đào, ấm áp ướt át, nhanh kẹp lấy đầu màu gà ít hầu cũng là cực kỳ chặt khít. Bị nàng như vậy dùng sức hút mút, Bàn Tuấn thích ý trực thấu lòng dạ, đây là từ hắn học tập bổ thiên thần công đến nay, lần thứ nhất có trừ bỏ sư phó cung thấm tuyết bên ngoài làm hắn thời gian ngắn như vậy bên trong có xuất tinh xúc động. Cảm giác được Bàn Tuấn hô hấp càng ngày càng dồn dập, quất cắm cũng càng thêm mãnh liệt, Đường Ngọc Tiên chẳng những không có tạm hoãn một chút, ngược lại phun ra nuốt vào được lợi hại hơn, hơn nữa hai tay gắt gao chế trụ Bàn Tuấn sau lưng. Bàn Tuấn không cách nào nữa tiếp tục nhẫn nại, a. À. Một tiếng kêu dài, tùy theo dưới hông cự long một trận rung rung, từng cổ nhiệt lưu liền nhanh bắn mà ra, thẳng xuyên vào mỹ phụ nhân trong cổ, ùng ục, như mẹ cẩu bình thường Đường Ngọc Tiên không chút nào ngại bẩn. Hoàn toàn đem Bàn Tuấn phát bắn ra dương tinh một tia ý thức nuốt xuống, tựa như hấp tinh ma nữ, không ngừng mút lấy, thẳng đến Bàn Tuấn cự long không còn nhảy lên phun ra dương tinh, nàng mới phun ra côn thịt. Cũng cẩn thận liếm phổi. Vệ sinh qua đi, Đường Ngọc Tiên mới ngẩng đầu nhìn Bàn Tuấn, lúc này, một tia màu trắng trọc dịch theo nàng miệng thơm trung du ra, nàng nở một nụ cười quyến rũ, đôi môi lại lần nữa khẽ mở, gâu gâu. Tiếp lấy màu đỏ tươi dịu lưỡi đưa ra. Nhẹ nhàng một quyển, kia một tia tiết lộ trọc dịch, đại bộ phận lại nhớ tới miệng của nàng bên trong, chỉ có rất ít một bộ phận, nhỏ xuống, rơi xuống nàng kia to lớn đầy đặn vú lớn phía trên. Nhìn tình cảnh này, Bàn Tuấn vừa mới phát tiết hoàng côn thịt. Lại có một loại cương lên thế, chỉ thấy côn thịt chậm rãi lại cứng lên, chậm rãi ngẩng đầu, không đến mấy hơi thời gian, lại ngạo nghễ đứng thẳng tại Đường Ngọc Tiên trước mặt. Đường Ngọc Tiên cũng không có nói bất kỳ cái gì lời nói, lại tốt giống như thần giao cách cảm. Thân thể sau này nhấc nằm, cả người nằm ở phía trên, tiếp lấy lại rút ra cắm vào tại trong huyệt dâm giác tiên sinh, thon thon ngón ngọc, đụng đến rừng rậm trung sớm tràn ra không thôi mật huyệt, nhẹ nhàng kéo mở, lộ ra bên trong đỏ tươi dâm thịt. Một viên màu hồng phấn hạt đậu nhồi máu đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng đợt xuân thủy tự động nội chậm rãi chảy ra, tràn đầy mong chờ nhìn con trai của mình. Này dâm loạn cảnh tượng nhìn xem Bàng Tuấn càng thêm hưng phấn. Hắn cũng không có lập tức đem côn thịt cắm vào đường ngọc tiên mật huyệt, mà là ghé vào nàng hông phía dưới, đem miệng hơi mở, liền đem toàn bộ khỏa đậu đỏ ngậm, lè lưỡi chính là một trận rất nhanh liếm láp, thoáng chốc lúc, đường ngọc tiên như bị điện giật. Cả người một trận kịch liệt run rẩy, trong miệng nhịn không được ca một tiếng đề kêu, toàn bộ cái linh hồn giống như bay đến cửu tiêu đi bên ngoài, hai chân kẹp một cái, đem cái Bàng Tuấn đầu gắt gao kẹp ở hán ở giữa, một lúc lâu mới buông ra. Nằm ở Mỹ phụ nhân giữa đùi, Bàng Tuấn tham lam dùng kia linh hoạt mà to dài đầu lưỡi thuần thục qua lại điều khiển hấp dẫn, yêu thương mút nhẹ chính mình mẹ ruột động thịt chỗ mỗi một khối thịt mềm, thỉnh thoảng còn nghĩ đầu lưỡi đưa vào đến động thịt nội đi. Đi thăm dò tầng kia tầng chất chồng mật thịt, đi thăm dò phần kia chặt khít tốt đẹp cảm giác. Tê dại khoái cảm làm đường ngọc tiên như lên cực nhạc, không tự chủ eo nhỏ mềm mại cử, mông trắng nhẹ dơ lên. Bản năng nghĩ làm kia chua ngứa đến cực điểm chỗ bị hắn cũng có lực chạm đến. Mỗi một lần rất nhỏ liếm động mút hút đều đổi lấy nàng eo nhỏ mông trắng khó nhịn nhúc nhích, dần dần dâm thủy càng chảy càng nhiều, Bàng Tuấn tắc giống như là muốn tham lam muốn sở hữu mật ngọt hút khô. Đường Ngọc Tiên sớm đã bị Bàng Tuấn đầu lưỡi đùa dẫn được trong lòng hớn hở. Vốn là sớm đã là xuân tình tràn ra nàng, phát ra nũng nịu rên rỉ, càng làm cho thiên hạ người đều mặt đỏ tai hồng, nha. Con trai ngoan. Ân. A. Người tốt. Ân. A. Gâu gâu uông. Mẫu thân thật vui vẻ a. A. Lẳng lơ chó mẹ. Gâu gâu. Sắp tới. Nga ô. Đào nguyên hoa động trung một cổ nước lũ như suối trào ra, mà Bàng Tuấn tắc như nhặt được chí bảo giống như, đem đường ngọc tiên tiết thân trào ra dâm dịch, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Lúc này đường Ngọc Tiên đã ánh mắt mê ly, dục niệm tăng vọt, nàng hạ thân cực kỳ hư không ngứa ngáy, nhu cầu cấp bách một cây to dài cự vật, đi bổ khuyết kia hư không, cho ta. Mau làm ta. Dùng đại côn thịt. Cắm vào ta. Cắm vào ta đầu này lẳng lơ chó mẹ. Tốt Tuấn. Tốt chủ nhân. Bàng Tuấn nghe vậy, không khỏi hắc hắc cười dâm đãng nói, tốt mẫu thân, đừng cấp bách. Con này đã tới rồi. Nói xong, đem cự long đứng vững ướt đẫm đào nguyên hoa miệng hang, hai tay bắt lấy đường ngọc tiên hai đầu phấn nộn thon dài chân ngọc. Tư, một tiếng, mạnh mẽ cắm vào nàng đào nguyên hoa động bên trong, thoáng chốc lúc, một cổ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến đường ngọc tiên không khỏi a a thẳng kêu, trong giọng nói nhưng lại ngậm vô hạn vui cảm giác thỏa mãn. Bàng Tuấn vừa tiến vào đường ngọc tiên về sau. Liền thay đổi rất nhanh, thẳng vào thẳng ra. Mãnh lực quất cắm đến, Mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy khoái cảm liên tục, hưng phấn đông đưa rắn nước eo, dùng mông ngọc phối hợp Bàng Tuấn côn thịt, trong miệng nũng nịu rên rỉ, phóng túng kính chồng chất. Mỗi một lần quất cắm, nàng đều phát ra vui sung sướng nũng nịu rên rỉ, mông bự cũng càng thêm ra sức lay động, chủ động phối hợp Bàng Tuấn quất cắm, a, Tuấn, ta thật thoải mái. Lại dùng lực một chút, dùng sức cắm vào nương. Nương huyệt dâm. Chủ nhân. Gâu gâu uông. A. Ân. Kỳ dâm đẳng bộ dạng, cho dù là Bàng Tuấn, cũng chưa từng thấy qua tao mị như vậy tận xương đường Ngọc Tiên. Bàng Tuấn cự long, tại chính mình mẹ ruột bí động bên trong mãnh liệt ra vào. Mà đường Ngọc Tiên hai đầu thon dài chân đẹp vòng tại Bàng Tuấn vùng eo, mũi phát ra dâm đẳng rên rỉ âm thanh, đôi mi thanh tú nhíu lại, mê người miệng anh đào phát ra rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Mẹ con hai người, tại trình diễn tối dâm tà mẹ con loạn luân tính diễn. Không biết qua bao lâu, đường Ngọc Tiên nũng nịu rên rỉ trở nên càng thêm dồn dập, dưới hông ngọc đạo kịch liệt co lại, điên cuồng mà mút lấy Bàng Tuấn côn thịt, mà Bàng Tuấn tắc liền vội vàng dơ cao mông, tăng nhanh công kích tốc độ. Mỗi lần quất cắm đều muốn đầu rồng thật sâu đội lên nhập mẫu thân nhụy hoa chỗ sâu, hung hăng đỉnh tại hoa tâm phía trên, bỗng nhiên, Mỹ phụ nhân ta. Dâm đảng kêu la một tiếng. Đạt tới cao trào, ấm áp âm tinh không ngừng phun tại Bàng Tuấn quy đầu phía trên. Cọ rửa mẫn cảm đầu rồng, lại là một cổ tinh thuần nguyên âm lực, theo đường Ngọc Tiên hoa tâm chỗ sâu, đạo vào Bàn Tuấn đang điền bên trong. Đợi Đường Ngọc Tiên chậm quá khí đến, Bàn Tuấn liền làm nàng lật người đến, quỳ trên đất, về phía sau nhếch lên tròn trịa màu mỡ mông lớn. Hắn ôm nhu rút ra cắm vào tại trong lỗ đít đuôi chó, dùng côn thịt chống đỡ đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù tế lỗ đít nhỏ lôi phía trên, quy đầu dùng sức đẩy ra nụ hoa cúc miệng thịt mềm, thẳng tách cắm đi vào. A nha! Nhẹ chút a! Đường Ngọc Tiên cả người nóng lên phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, hàm răng trắng noãn cắn gợi cảm môi hồng, đường cong lả lướt thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, nụ hoa cúc nội thịt mềm bao vây quy đầu co lại nhúc nhích. Bàn Tuấn nằm ở Đường Ngọc Tiên lưng ngọc phía trên, hai tay leo lên nàng kia to lớn vú to, tận tình xoa lấy, chậm lại nàng cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, Bàn Tuấn cũng không có tuyển chọn đại lực quất cắm, mà là biên độ nhỏ quất cắm. Ê hèm. Nha nha. Gâu gâu. Tùy theo cự long biên độ nhỏ xâm nhập nụ hoa cúc, Đường Ngọc Tiên theo yết hầu chỗ sâu phát ra nũng nịu rên rỉ, nàng cũng không có quên nàng bây giờ là một đầu lẳng lơ chó mẹ. Tại nũng nịu rên rỉ đồng thời cũng thỉnh thoảng lại phát ra hai tiếng động dục chó mẹ kêu xuân âm thanh. Nàng lắc lư đầy đặn mông bự, làm Bàn Tuấn cự long tại trong nụ hoa cúc xuyên quang, làm đầu rồng cạo làm tràn bức tường thượng thịt mềm. Nha! Ê hèm! Rất tuyệt! Con trai ngoan! Gâu gâu uông! Tốt chủ nhân! Ngươi thật tốt quá! Chó mẹ lỗ đít! Lỗ đít bị ngươi chọc vào! Thật thoải mái, Đường Ngọc Tiên lúc này đã bị dục hỏa còn có một cặp tử ấy nấy cùng với cưng chiều xung kích phía dưới, hoàn toàn bị dạy dỗ thành dâm tiện nhất dâm qua đảng phụ, cực độ dâm đảng kêu la tượng không dùng đầu óc tự hỏi giống nhau thuận miệng phát ra. Nơi nào như là nhân phía trước trang cao quý hào phóng đại tấn Ngụy Vương Phi. Đường Ngọc Tiên lỗ đít liên tục không ngừng co lại chen ép, giống như muốn bấm Bàn Tuấn cung thịt, làm Bàn Tuấn sảng khoái phải hơn xuất tinh. Hắn gắt gao đặt ở mỹ phụ nhân trên người. Hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm, đút vào một hồi, hắn có loại muốn xuất tinh dục vọng, liền từ Đường Ngọc Tiên hậu môn rút ra hắn côn thịt, lại lần nữa cắm vào xinh đẹp Vương Phi mẹ ruột đào nguyên mật huyệt, đâm một cái rốt cuộc. Nặng nề mà đỉnh tại hoa tâm phía trên, cũng chỉ vào Đường Ngọc Tiên đầu quả tim phía trên, một chút sau một chút nặng, một chút sau một chút mau, đẹp quá a. Tốt Tuấn. Đâm chết mẹ. Gâu gâu uông. Ta lại nhịn không được a. Dùng sức. A. Thật sâu. Lại đội lên. A. Đường Ngọc Tiên dâm đảng kêu la, mị nhãn như tơ, cao mày, mật động bất quy tắc giật giật, một cổ lại một cổ âm tinh thẳng hướng Bàn Tuấn quy đầu phía trên. Thân thể yêu kiều cũng tùy theo quan tinh cảm giác sảng khoái rung. Ta cũng tới. Bàn Tuấn tốc độ cao quất cắm Đường Ngọc Tiên mật huyệt, mỗi một cái đều đụng vào mẫu thân chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều muốn chính mình triệt để toàn bộ đưa vào. Đến cuối cùng, chỉ cảm thấy chính mình eo mắt buông lỏng, quy đầu lập tức bắn ra nóng rực dương tinh, kia màu trắng sữa tinh dịch, đem mẫu thân toàn bộ một cái thành thục hữu mật đều đổ đầy rồi, thậm chí còn rất hiếm có tràn ra. A. Cuồng bạo dương tinh xung kích, làm Đường Ngọc Tiên thân thể bị bỏng đến từng đợt run rẩy. Tâm giống như bị ném qua ngoài 9 tầng mây, làm nàng muốn ngừng mà không được, làm nàng phát ra tối vong tình rên rỉ, cuối cùng, vân thu vũ hiết. Nàng sụi lơ ghé vào mật thất trên mặt đất, nhỏ tiếng thở gấp. Thứ 82 chương thân phận chuyển đổi 12 tháng kinh thành chi giao, đã là gió lạnh lạnh thấu xương, tùy thời đều có tuyết rơi khả năng, nhưng mà, ở kinh thành hoàng thấy tự phía sau núi chỗ sâu một chỗ nhà cửa. Có làm người ta trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy tại gió lạnh lạnh thấu xương đình viện bên trong, một tên mang đồ che mặt thiếu niên tại trong đình viện bước chậm, tay hắn thượng dắt một sợi dây thừng một đầu khác, cũng là một tên toàn thân trần trụi xinh đẹp thục phụ. Này mỹ phụ nhân trên cổ mang một cái hoa quý vòng cổ, hậu môn còn cắm vào một cây giống như đúc đuôi chó, mỹ phụ nhân tứ chi chạm đất, giống như một chỉ chó mẹ bình thường đi theo thiếu niên phía sau bò. Này hai người đúng là đương kim Ngụy Vương Chánh Phi Đường Ngọc Tiên cùng với con trai ruột của nàng Bàn Tuấn. Tuy rằng gió lạnh suy phất, nhưng là ăn Bàn Tuấn chống lạnh bí thuốc Đường Ngọc Tiên cũng không có cảm thấy rét lạnh, nàng lúc này đang bị Bàn Tuấn dắt đến một cây đại thụ phía dưới, nàng rất tự nhiên nâng lên thon dài chân trái, mật huyệt hai miếng bếp thịt đột nhiên mở ra. Một cổ màu vàng kim mạnh mẽ dòng nước khuynh tiết ra, đánh tại đại thụ căn phía trên, suy suy suy suy. phun ra dòng nước dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, chỉ để lại vài giọt treo tại lông mu phía trên nước tiểu. Bàn Tuấn sờ sờ đầu của nàng nói. Thật ngoan, đến, đây là ta tưởng thưởng ngươi. Nói xong, hắn ôm lên đường Ngọc Tiên, đem nàng đặt ở đình viện bàn đá phía trên, giơ cao chính mình sớm cứng rắn như sắt côn thịt, cắm vào đã sớm nước chảy róc rách đào nguyên mật động bên trong. Không ngừng quất cắm. Ba ngày đến nay, vô luận là ăn cơm đi ngủ, đường Ngọc Tiên vẫn luôn cùng Bàn Tuấn ngây ngô tại cùng một chỗ, nàng vẫn luôn là trần như nhộng, bột mang vòng cổ, không có lúc nào là tiếp nhận Bàn Tuấn dạy dỗ cùng dâm nhục. Giống như chó mẹ, gâu gâu, kêu to cùng với theo lỗ đít cắm vào cái đuôi, đều đã là cơm thường tập mãi thành thói quen rồi, thậm chí liền vừa rồi giống như cậu nhấc chân đi tiểu, cũng đã nếm thử nhiều lần, nàng trong lòng chỉ có một mục tiêu. Chính là dù như thế nào đều phải lấy lòng trước mắt con, làm hắn luyến tiếc chính mình, vĩnh viễn không phải rời khỏi chính mình. Đương Bàn Tuấn đem một lần cuối cùng tinh dịch, đều rót vào đường Ngọc Tiên hũ mật về sau, mặc lên quần áo. Nói một câu, ta đi, ngươi bảo trọng, thời điểm, đường Ngọc Tiên theo phía trên giường bò lên, từ sau ôm lấy Bàn Tuấn eo, mép ngọc tựa vào hắn lưng phía trên, hai mắt đẫm lệ nói, Tuấn, ngươi cẩn thận một chút, đi sớm về sớm, nương vì ngươi. Từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, cái gì đều nguyện ý đi làm, nhớ kỹ, không muốn vứt bỏ nương. Bàn Tuấn nghe được câu này, thân hình chấn một chút, cũng không có ngôn ngữ, hắn lặng lẽ cởi bỏ đường Ngọc Tiên tay, cũng không quay đầu lại ly khai đình viện. Chỉ bất quá hắn bước chân, nhìn, hết sức trầm trọng, đường Ngọc Tiên đứng ở cửa, hai mắt thê lương nhìn bóng lưng của hắn, thậm chí đương Bàn Tuấn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không muốn trở về phòng, còn vẫn như cũ si ngốc nhìn Bàn Tuấn biến mất phương hướng. Giống như còn có thể nhìn thấy hắn, nàng cũng không nhìn thấy, đi tại trên đường Bàn Tuấn, sợ hãi phát hiện, lại có một giọt nước mắt, theo bên trong mắt chảy ra, xẹt qua chính mình gương mặt, cho đến cằm, nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. 15 tháng 12, Thiên Kinh Thành, Cấm Cung, Bàn Tuấn theo lấy thái giám đi ở hoàng cung đường phía trên, đang suy nghĩ, thiên tử vội vàng như vậy triệu hồi hắn rốt cuộc vì sao, một canh giờ phía trước, vừa trở lại Thiên Kinh Bàn Tuấn đi tới lại bộ điểm mão thời điểm. Đã bị một tên lại bộ quan viên báo cho biết, Lưu Đại Nhân qua hết ngày mồng 8 tháng chạp liền lập tức đuổi trở lại kinh thành điểm mão, thật sự là đời ta chi giai khôn a, thánh thêm mấy ngày trước hạ chỉ, làm Lưu Đại Nhân trở về điểm mão sau đó. Lập tức tiến cung diện thánh, vì thế Bàn Tuấn điểm mão hoàn tất về sau, liền gia cũng không có hồi, trực tiếp đi tới hoàng cung. Bàn Tuấn tùy theo thái giám đi đến ngự thư phòng, chỉ thấy lúc này, thiên tử Dương Thiệu, chính tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Thái giám bẩm báo một tiếng, khải bẩm thánh thượng, Lưu Tuấn đã trở lại kinh thành, đến đây kiến giá. Dương Thiệu ngây ra một lúc, nói, nga. Truyền. Bàn Tuấn đi vào thư phòng, nhìn đến Dương Thiệu về sau, núi thở vạn tuế, quỳ xuống lễ bái nói. Thần Lưu Tuấn, tham kiến bệ hạ, nguyện Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Thiệu cười nói, Lưu Tuấn a, hôm nay mới 10 ngũ, ngày mùng 8 tháng chạp mới quá 7 ngày, ngươi trở về đến kinh thành, sợ không phải là ngựa không ngừng vó câu chạy đi a. Ta còn cho rằng ngươi còn có khả năng tại Tần Châu lại ở mấy ngày, đợi cho qua năm mới đại triều phía trước, mới có thể trở về đâu. Bàn Tuấn hồi đáp, bệ hạ làm thần ngày mùng 8 tháng chạp sau hồi kinh, thần không dám có điều chậm trễ. Cố tình tại ngày mùng 8 tháng chạp đêm đó, cùng người nhà dùng cơm qua đi, liền lập tức đuổi trở lại kinh thành. Ha ha ha ha, ngươi a, quá nghiêm túc, tính là ngươi đại triều phía trước trở về, trẫm cũng không có khả năng trách cứ ngươi. Ngươi tuổi tác thượng nhẹ, lại sắp đi tới Bắc Cương, sợ là sẽ có rất dài thời gian, nhìn không tới phụ mẫu của chính mình, ở lâu một thời gian cũng là phải, hiếu để chính là làm người trọng yếu phẩm chất, trẫm cũng không phải là cái gì không thông tình đạt lý người. Không có khả năng trách cứ ngươi. Dương Thiệu dừng một chút, còn nói, bất quá, ngươi đã trở về, kia trẫm cũng liền tình hình thực tế theo như ngươi nói, ngươi mấy ngày nay, mau thu thập một chút, qua hết năm, ngươi liền muốn lập tức đi tới Tùng Châu đi nhậm chức. Trương Phụ bên kia phát đến tin tức, người Nhật Bản phòng thủ phi thường ương ngạnh, tuy rằng bọn hắn được xưng 10 vạn đại quân, khả năng chiến chi sĩ, không vượt quá 5 vạn, nhưng mà bán năm trôi qua, Trương Phụ trả giá thật lớn đại giới. Mới giúp trợ triều quốc nhân thu hồi Kiều Giang nhất tòa thành trì hơn nửa phía sau cũng không củng cố, trẫm cần phải ngươi đến Tùng Châu sau đó, nhanh chóng nắm trong tay cục diện, vì Trương phụ thành lập một cái ổn định phía sau. Thần, có một điều thỉnh cầu. Nga. Lại có thỉnh cầu, nói. Bệ hạ cần phải thần nhanh chóng nắm trong tay Tùng Châu cục diện, phi thường thời kỳ phi thường làm việc, đối với thần như vậy một cái mới đến người, phải hoàn thành nhiệm vụ, phải sử dụng thủ đoạn lôi đình, vọng bệ hạ ân chuẩn hứa thần tùy cơ ứng biến. Bàn Tuấn chấp tay thỉnh nói. Dương Thiệu trầm ngâm một lát, đã nói, tốt, trẫm liền ban thưởng ngươi ba đạo lệnh bài, mỗi một đạo lệnh bài, ngươi chỉ có thể dùng một lần, lệnh bài sở chí, như trẫm đích thân tới, như vậy, ngươi hài lòng chưa? Tạ bệ hạ ân điển, thần nhất định không phụ bệ hạ dày vọng, cúc cung tận tụy. Tốt, trẫm liền nhìn biểu hiện của ngươi. Rời đi hoàng cung về sau, Bàn Tuấn mới trở lại phủ đệ của mình, nghe nói Bàn Tuấn trở về, trong nhà vài vị sớm kiển chân mà đợi cơ thiếp. Nhao nhao ra ngoài đón nhận lấy, nhỏ tuổi nhất Hàn Giai Oánh, trực tiếp bổ nhào vào Bàn Tuấn trong lòng làm nũng. Bàn Tuấn ôm Hàn Giai Oánh, đi đến Kỷ Sương Hoa trước mặt, bắt được nàng tay ngọc thâm tình nói, phu nhân, ta không ở nhà mấy ngày này bên trong. Vất vả ngươi lo liệu cái nhà này. Kỷ Sương Hoa tuy rằng năm du 40, chừng 2 năm nữa đều là 50 tuổi người, có thể chính mình lại cùng nữ nhi ngoại tôn nữ, đang trở thành trước mắt vị này thanh tú thiếu niên cơ thiếp. Còn bị xin nhờ lo liệu vợ, ít nhiều đều sẽ có một chút lúng túng khó xử, hiện tại chính mình nam nhân một câu ôn nhu cảm tạ, làm nàng lúng túng khó xử ném qua cửu thiên chi ngoại, khẽ cười nói, không khổ cực, vì phu quân làm việc. Quả thật thiếp phúc khí. Ha ha ha ha, các ngươi đều là lòng ta yêu cơ thiếp, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta một ngày, các ngươi liền sẽ không bị ta vứt bỏ. Bàn Tuấn lời ngon tiếng ngọt, làm Kỷ Sương Hoa tổ tôn ba người. Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con, cùng với vài vị bên người thị tỳ, đều ngọt ngào không thôi, cảm thấy chính mình chưa cùng sai nam nhân. Tiếp lấy, Bàn Tuấn còn nói, vừa rồi ta tiến cung diện thánh, bệ hạ có chỉ, lặc làm ta lập tức đi tới Tùng Châu đi nhậm chức. Không được sai lầm, cho nên ta quyết định, qua hết năm sau, lập tức đi tới Tùng Châu, các ngươi trừ bỏ chuẩn bị qua năm mới bên ngoài, còn muốn thu thập tốt, biết không? Thiếp minh bạch. Các nàng cơ thiếp nhau nhau hồi đáp. Tại phân phó cơ thiếp đồng thời. Bàn Tuấn cũng phái người đi tới phía trước mấy vị kia thỉnh cầu đang đi tới Tùng Châu đi nhậm chức một đoàn người, bao gồm vị kia lão đại nhân Trình Triêu Luân. Bởi vì Bàn Tuấn đã từ nhậm thần y vệ thiếu úy, mà Tùng Châu thứ sử lại chưa bắt đầu lý chức. Cho nên sau khi trở về vài ngày bên trong, mỗi ngày đều ngây ngô tại gia bên trong, trừ bỏ đọc sách còn có luyện võ. Còn lại thời gian đều tại cùng các nàng cơ thiếp dâm nhạc, hưng chỗ tới, liền sách thương lên ngựa, bạch nhật tuyên dâm. Vài vị cơ thiếp Mỹ tỳ nhiều ngày không có Bàn Tuấn mưa móc ân trạch, sớm lề mề, cho nên cho dù là bạch nhật tuyên dâm, cũng tùy vào Bàn Tuấn phóng túng cũng được, vì thế, các nàng cơ thiếp ngẫu nhiên tại trong thư phòng, nhìn đến. Bàn Tuấn đem đang đọc sách Chu Thi Giao ấn tại bàn học phía trên, điên cuồng mà quất cắm nàng tiểu nộn huyệt, hoặc là tại trong đình viện. Đem cùng với cùng một chỗ luyện kiếm Phan Đồng, ép tại dưới đại thụ, bả vai đỡ lấy nàng chân ngọc. Tại nàng bên cạnh cao thấp lay động, hay là tại trong phòng bếp, đem kim lan ấn tại lò bếp phía trên, gian dâm nàng lỗ đít nhỏ, đến trễ phía trên, các nàng cơ thiếp còn top 5 top 3 đang bồi tẩm, nhạc này không bỉ. Cho đến có một ngày. Kim lan đến đây bẩm báo, Ngụy Vương Phi phái người trước tới mời Bàn Tuấn bản nhân dự tiệc thời điểm. Bàn Tuấn còn tại trong căn phòng tìm niềm vui, Trung Nam Bình cùng với Hàn Giai Oánh mẹ con hai người chính toàn thân trần trụi hầu hạ Bàn Tuấn. Mẹ con hai người nữ nhi đỡ lấy Bàn Tuấn eo, tiểu mông cong không ngừng lắc lư, tiểu nộn huyệt không ngừng phun đuốc lấy Bàn Tuấn cự long, mà làm là mẫu thân Trung Nam Bình, là đem mông bự ngồi vào Bàn Tuấn khuôn mặt, làm Bàn Tuấn đem đầu lưỡi cắm vào mật huyệt của nàng bên trong không ngừng quất cắm liếm láp. Mẹ con hai người dâm lãng không chịu nổi. Từ đầu tháng thời điểm, Đường Ngọc Tiên tại bí mật kia đình viện trung cùng Bàn Tuấn vượt qua kia làm người ta cảm thấy dục vọng tăng lên 3 ngày sau khi trở về, ngẫu nhiên nhớ tới lúc ấy tình cảnh. Lúc nào cũng là cảm thấy hạ thân một trận ngứa ngáy, tuy rằng Ngụy Vương Dương Đồng cũng là một vị ôn nhu săn sóc người chồng tốt, tại giường tre ở giữa biểu hiện cũng coi như phải nói là thượng cấp, nhưng là cùng Bàn Tuấn mang cho cảm giác của nàng so sánh với. Lúc nào cũng là thiếu khuyết một điểm đồ vật. Hôm nay Đường Ngọc Tiên mời Bàn Tuấn là vì hai chuyện, đầu tiên là, trước đó vài ngày, Ngụy Vương Dương Đồng đột nhiên hỏi Bàn Tuấn sự tình, hắn nói mình cùng hoàng đế bệ hạ, đều hết sức coi trọng vị này người trẻ tuổi. Cảm thấy hắn về sau là Đại Tấn kiên cố lương đống, bởi vậy, có rất nhiều gia tộc hào môn nhìn chằm chằm hắn, mà bởi vì Dương Nguyệt cùng với Lưỡng Tình tương duyệt, phòng ngừa hắn bị người khác mượn sức đi, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thứ nhì là chính mình đoạn thời gian này trong lòng xôn xao làm nàng phiền não không thôi, nhớ tới vị này ôn hòa người trẻ tuổi, hắn và hút nụ cười lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy thoải mái, vì thế liền tự mình mời. Lại lần nữa nhìn thấy đối phương. Vô luận là Bàn Tuấn vẫn là Đường Ngọc Tiên, trong lòng đều có một chút phức tạp, Đường Ngọc Tiên đã từng có cái hoang đường ý tưởng, chính là trước mắt này người trẻ tuổi người, có hay không có thể là con trai ruột của nàng. Cái này vớ vẩn ý tưởng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Nhưng Bàn Tuấn cấp cảm giác của nàng, lại là tương đương thân thiết, làm nàng như tắm gió xuân, mà Bàn Tuấn là, trước mắt mẫu thân, là như vậy đoan trang ưu nhã, cho ngươi không cách nào tưởng tượng, tại kia ba ngày bên trong, nàng là như thế nào dâm tiện cùng điên cuồng. Hai người mang tâm sự riêng, thân thiết nói chuyện, tại Đường Ngọc Tiên mắt bên trong, này người trẻ tuổi nhân vẫn là như vậy ôn nhuận như ngọc, thân thiết săn sóc. Cùng cái kia tìm dâm nhục chính mình điên cuồng con trai ruột, hình thành mãnh liệt đối lập. Tới nói chuyện, hắn lúc nào cũng là lơ đãng cho ngươi giải đáp các loại nghi hoặc, cho dù ngươi không hỏi ra miệng, hắn cũng có khả năng chu đáo nói ra, một canh giờ xuống, khách và chủ đều vui mừng, thế cho nên Đường Ngọc Tiên trong lòng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu như ta lại tuổi trẻ 20 tuổi, ta cũng có khả năng yêu thích thiếu niên này, cái này ý nghĩ xảo túng tức thệ, làm trong lòng nàng tự trách. Đường Ngọc Tiên ngươi rốt cuộc là cỡ nào dâm đảng nữ nhân A, nhưng hắn là Nguyệt Nhi tâm phía trên nhân A. Đáng tiếc ngồi ở đối diện Bàn Tuấn cũng không biết Đường Ngọc Tiên ý nghĩ trong lòng, nếu như hắn biết rồi, hơn phân nửa liền nói một câu, ngươi đã nhanh chân đến trước, trở thành con gái ngươi người trong lòng lẳng lơ chó mẹ. Thứ 83 chương chuẩn bị xuất phát, không có ai biết Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên tại lần đó gặp mặt đã nói những gì. Chỉ biết là Vương Phi nương nương, đối với vị này người trẻ tuổi, thập phần vừa lòng, nhìn đến Ngụy Vương phủ trưởng phía trên Minh Châu tương lai phu quân, đã định xuống. Ngày đó qua đi, Bàn Tuấn lại khôi phục hoang dâm cuộc sống, mỗi một vị cơ thiếp mỹ tỳ đều mưa móc đều dính, bị hắn dễ chịu được yêu thích sắc hồng nhuận, xuân tình tràn đầy, người một nhà, thật vui vẻ đến giao thừa. Giao thừa chi dạ, tại Lưu Phủ đại đường phía trên, trừ bỏ chủ trên bàn Bàn Tuấn cùng vài vị cơ thiếp. Còn có mặt khác mấy bao vây tiệc rượu, là Bàn Tuấn dùng cho thưởng cấp trong phủ hạ nhân, buổi tối hôm nay, liền Vân Lai khách sạn Tôn Thành Cao, cũng bị mời được phủ phía trên, dựa theo Bàn Tuấn nói chính là, Tôn trưởng quỷ một người ở Kinh Thành mở tiệm. Đỉnh không dễ dàng, cũng đem hắn kêu đến đây đi, Bàn Tuấn cử động này làm năm du 50 tuổi Tôn Thành Cao lão lệ tung hoành. Tịch phía trên, Bàn Tuấn giơ ly rượu lên, nhìn trong phủ toàn bộ mọi người, lãng vừa nói, hôm nay ta có thế tại nơi này hướng đại gia mời rượu. Dựa vào các vị tại hơn nửa năm này bên trong cố gắng công tác, mới để cho Lưu Phủ tràn ngập sinh cơ, ở đây, ta muốn cảm tạ trong phủ sở hữu người, càng phải cảm tạ, của ta vài vị phu nhân, không có bọn hắn miệt trì. Nhà của chúng ta, vốn không có ròng rã như vậy có đầu, mấy ngày nữa, ta liền muốn cùng các phu nhân đi tới Tùng Châu, phủ thượng sự vụ lớn nhỏ, liền xin nhờ Tôn trưởng quỷ rồi. Hắn là cha ta bối bạn tốt, có hắn tại người quản lý. Ta có thế yên tâm, có các ngươi tại lo liệu Lưu Phủ, ta yên tâm, đến kính đại gia một ly. Bọn hạ nhân nhao nhao nâng chén, không dám nhận không dám nhận, bọn hắn chưa từng thấy qua khiêm tốn như vậy gần nhân gia chủ, đều thụ sủng nhược kinh. Nhao nhao đứng lên hướng Bàn Tuấn thở dài, một hồi khoái hoạt nhà yến, như vậy rớt ra màn che. Sau phần dạ tiệc, Bàn Tuấn uống lên rất nhiều rượu. Nguyên bản đêm nay bồi tẩm người là Kỷ Sương Hoa mẹ con, nhưng khi khác cơ thiếp chính phải rời khỏi thời điểm. Bàn Tuấn lại gọi lại các nàng, nói, các phu nhân, buổi tối hôm nay, đều, chúng ta cùng một chỗ qua đêm, hì hì. Ở đây cơ thiếp nghe xong, đều xấu hổ đỏ mặt, tiếp lấy thuận theo vào Kỷ Sương Hoa gian phòng, cũng không lâu lắm. Trong căn phòng, liền vang lên làm người ta huyết khí mãnh liệt nũng nịu rên rỉ âm thanh, thật lâu chưa từng tiêu tán. Sáng sớm hôm sau, đương Bàn Tuấn lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại ôm nhu hương bên trong, chỉ thấy chính mình chính gối lên Trung Nam Bình đùi phía trên. Một bàn tay còn cầm chặt Kỷ Sương Hoa vú to, tay kia thì tắc còn cắm ở phan đồng mật huyệt bên trong, chính mình dưới hông côn thịt, còn bị chính đang ngủ say Chu Thi Giao ngậm, thân thể còn bị Hàn Giai oánh ép lấy, mà Nhạc Tư Uyển tắc cùng Kim Lan lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, một cây giác tiên sinh còn cắm ở các nàng hai nữ ở giữa mật huyệt bên trong, đem các nàng liền tại cùng một chỗ. Hắn không nghĩ đánh thức vẫn còn ngủ say chúng nữ, liền không có tiến hành bất kỳ cái gì động tác, mà là nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ này ôn hương nhuyễn ngọc thế giới. Cũng không lâu lắm, chúng nữ cũng dần dần đã tỉnh, nhìn thấy tất cả mọi người thân thể trần truồng bộ dạng, hồi tưởng lại tối hôm qua dâm loạn, dù là đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ được dâm đảng vô cùng các nàng, cũng không cấm xấu hổ đỏ mặt, riêng phần mình lặng lẽ mặc lên quần áo, ly khai gian phòng. Đợi cho các nàng đều ly khai gian phòng, Bàn Tuấn mình cùng gian phòng chủ nhân Kỷ Sương Hoa về sau, Bàn Tuấn mới mở to mắt, đi đến Kỷ Sương Hoa phía sau. Từ sau ôm lấy Mỹ phụ nhân, hai tay cũng leo lên nàng một đôi vú lớn, dưới hông côn thịt, đâm vào mông của nàng khâu trung ma sát. Nga, phu quân, tối hôm qua ngươi còn không có muốn đủ chưa? Cẩn thận bị thương thân thể. Kỷ Sương Hoa cảm nhận Bàn Tuấn kích thích. Thân thiết nói, không có gì đáng ngại, phu quân ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có thể lại muốn các ngươi vài lần, huống hồ, có thể ngã vào ngươi này dưới hoa mẫu đơn, là phúc khí của ta. Bàn Tuấn vừa nói, một bên từ sau thuần thục vén lên Kỷ Sương Hoa vừa mới sửa sang xong váy. Dơ cao thần bột, cứng buổi sáng, côn thịt, thuần thục tìm đúng vị trí, ôm nhu cắm vào, a. À. Hai người đồng thời vang lên một tiếng thoải mái rên rỉ, tiếp lấy, phối hợp đỉnh chuyển động. Nha! Ê hèm! Phu quân, ngươi nhẹ chút, thiếp lại không sẽ rời đi phu quân. Làm gì đòi lấy như vậy vô độ? Bàn Tuấn lời ngon tiếng ngọc làm Kỷ Sương Hoa thập phần hưởng thụ, tuy rằng trên miệng oán trách nói, nhưng nàng tâm lý kỳ thật cao hứng vô cùng, chính mình làm một cái tuổi gần 50 tuổi phụ nhân. Có thể bị một cái không đến nhược quán chi niên thiếu niên mê luyến như vậy, thật sự là quá khó được. Tình chàng ý thiếp cố ý, hai người lại tại trong gian phòng tình yêu cùng nhiệt, nhẹ liên mật yêu nửa canh giờ, cuối cùng, Bàn Tuấn đem nóng bỏng dương tinh đều bắn vào mỹ thuộc phụ lỗ thịt cùng miệng thơm, mới bằng lòng phóng nàng rời đi. Bàn Tuấn vốn là cho rằng, chính mình lặng yên đợi cho đầu năm tam, liền chính thức xuất phát, đi tới Tùng Châu, ai biết đại niên mùng 2, lại có một vị không tưởng được khách người tới thăm, hắn chính là đương triều Võ Uy Hầu. Quân cận vệ thống lĩnh Tần Vạn Quân chi tử, Tần Nghị. Lúc này Tần Nghị đã là quân cận vệ 16 vệ trung thanh lân vệ một tên doanh giáo đã thuộc về bước vào trung tầng quan quân khóa cửa, lại thượng một tầng chính là một phòng vệ sinh phó thống lĩnh. Có thể nói là một bước lên mây. Nhưng mà Tần Nghị cũng không có vì vậy mà đắc chí, nửa năm trước, cùng Bàn Tuấn một trận chiến bị thua, liền chính mình phụ thân, cũng đã nói, giống Bàn Tuấn như vậy tuổi tác có cao siêu như vậy võ công. Thiên hạ lúc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm hắn nhận được không nhỏ đả kích, nửa năm này đến nay, hắn khổ luyện võ học, chính là nghĩ một ngày kia, có thể đánh bại Bàn Tuấn, rửa sạch nhục trước, vì thế, tại đại niên mùng 2 một ngày này. Hắn đi đến Bàn Tuấn nhà, lúc này Bàn Tuấn chính tại hậu viện chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc. Đợi Tần Nghị thuyết minh ý đồ đến sau đó, Bàn Tuấn bình lui toàn bộ mọi người, nhìn Tần Nghị hỏi, Tần huynh, ngươi xác định, thật muốn cùng ta lại đánh một trận sao? Chẳng sợ lại bị thua cũng không hối hận. Tần Nghị kiên định nói, nửa năm đến, ta dốc lòng luyện võ, vì, có thể lại lần nữa đã bại ngươi, nhưng là thế sự vô thường, ngươi lại bị bệ hạ phái đến Tùng Châu nhậm chức, hôm nay từ biệt. Không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa, ta không nghĩ lưu hữu bất cứ tiếc nuối nào, lại lần nữa khiêu chiến, thắng, ta liền có thể vượt qua lòng này ma, thua. Liền tâm phục khẩu phục, không dây dưa nữa. Vậy được rồi. Tần huynh, thỉnh. Bàn Tuấn tay nhất quán, bày ra một cái thỉnh tư thế. Nhìn Bàn Tuấn vân đạm phong khinh như vậy bộ dạng, Tần Nghị có chút tức giận, hắn cho rằng Bàn Tuấn tại xem thường hắn, liền không có làm ra bất kỳ cái gì thăm dò. Ngay từ đầu liền ra đem hết toàn lực, công hướng Bàn Tuấn. Nửa năm trước, Bàn Tuấn cùng Tần Nghị võ công, có thể nói không phân sàng sàng như nhau, luận chính thống chiêu thức cùng với nội công tu vi, Tần Nghị hơn một chút, luận chiêu thức quỷ dị cùng kinh nghiệm thực chiến. Bàn Tuấn rất cao một đường, hai người so đấu kết quả, đương lại chính là lấy Bàn Tuấn thắng lợi làm kết thúc. Tuy rằng nửa năm này đến, Tần Nghị dốc lòng tu hành, võ học lại tăng lên không ít, nhưng là đối lập Bàn Tuấn, cũng là đại không lớn bằng. Tại võ công chiêu thức phương diện, Bàn Tuấn học xong thủ, thông qua các loại vận công phương thức đến tiến hành các loại phòng ngự. Về phần nội lực phương diện, tại hấp thu nhiều danh nguyên âm của cô gái cùng với theo đường Ngọc Tiên lần thứ nhất tiết thân khi hấp thu cổ kia ấm áp nguyên dương lực. Bàn Tuấn tu vi quả thực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, phía sau Bàn Tuấn đã có thể cùng giang hồ bài danh top 100 thiên độc kiếm thủ Phó Nguyên Hạo không phân sàng sàng như nhau. Tần Nghị tuy rằng vẫn như cũ lợi hại, nhưng là tại Bàn Tuấn trong mắt mặt. Hắn không còn là cái kia đối thủ khó thể chiến thắng, gần qua 50 chiêu, Bàn Tuấn liền bắt được Tần Nghị sơ hở, nhất chiêu liền đem chế trụ. Tại Tần Nghị không hiểu cùng với kinh hãi ánh mắt bên trong, Bàn Tuấn nói, Tần Huynh khổ tâm luyện võ. Thật là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Tần Huynh cũng biết, võ công của tại hạ vì sao cũng có thể như vậy tiến bộ. Ngươi có tam bại, thứ nhất, ngươi thắng bại tâm, mới là tâm ma của ngươi, võ đạo thượng theo đuổi, là vì đột phá chính mình, mà không là đã bại đối thủ. Thứ hai, nửa năm này đến, Tần Huynh ngươi bế môn tạo xa, mà ta nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, nhiều lần dạo chơi tại bên bờ sinh tử, gặp được đối thủ hoặc là võ công so với ta lớp 10 chặn. Cần chính là nhiều người vây công lâm vào tử địa, lúc này nghĩ hết biện pháp cầu sinh, làm chính mình càng mạnh, đệ tam ta đừng nói rồi, ngươi chính mình đi khai quật a. Tần Nghị bừng tỉnh đại ngộ, hướng Bàn Tuấn chắp tay hành lễ nói. Đa tạ Lưu Huynh đệ một phen, làm Tần mổ thể hồ quán đính, này điểm thứ ba, liền do Tần mổ chính mình đi giác ngộ a, đợi cho ta lĩnh ngộ được ngày nào đó, lại lần nữa gặp ngươi thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, xem chúng ta lĩnh ngộ đến. Phải chăng giống nhau, Ngu Huynh cáo từ. Nói xong, hắn cung kính hướng Bàn Tuấn bái một cái, mới rời đi sân. Bàn Tuấn nhìn Tần Nghị bóng lưng, trong lòng buồn cười nói, phỏng chừng đời này ngươi đều ngộ không ra ngoài, điểm thứ ba chính là ta cùng với mẹ ruột giao cấu sau thu hoạch được một cổ tinh thuần nguyên dương lực. Mới có thể để ta tại nội lực phía trên tu vi một ngày ngàn dặm, phỏng chừng ngươi là nghĩ bể đầu đều nghĩ không ra lâu. Buổi chiều, Bàn Tuấn đi một chuyến Ngụy Vương phủ, hắn không có tốt lý do đi tìm Ngụy Vương, hoặc là không có tốt lý do đi tìm Dương Nguyệt. Đành phải ôm cây đợi thỏ, chờ cơ hội, đợi chừng một canh giờ. Cuối cùng làm hắn đợi cho một cái người quen, Ngụy Vương cận thân thị vệ, Lý Thường La, xin nhờ Lý Thường La truyền lời, hắn muốn gặp Dương Nguyệt một mặt, nhưng mà, theo sau đi ra đáp lời cũng là Dương Nguyệt thị nữ Nai Con. Nai Con đáp lời là, Lưu Đại Nhân, bởi vì ngươi lập tức liền phải rời khỏi, quận chúa không muốn gặp ngươi, nàng làm nô tỳ đem chi này ngọc bội giao cho ngươi, hy vọng ngươi gặp ngọc như gặp người. Không thấy được Dương Nguyệt, Bàn Tuấn có chút buồn bã mất mát. Tuy rằng Dương Nguyệt là thân muội muội của hắn, Bàn Tuấn bắt đầu cùng nàng có thân mật quan hệ thuần túy vì nhục dục cùng trả thù, nhưng là hơn nửa năm ở chung xuống, thật sự là hắn thích cái này thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Cùng mẹ của bọn hắn Đường Ngọc Tiên người trước tao nhã hàm súc, nhân sau phong tao giả đảng không giống với, Dương Nguyệt thủy chung chính là dám yêu dám hận, nàng yêu thích Bàn Tuấn, hơn nữa rất vui lòng biểu đạt ra đến, nàng vậy đáng yêu nụ cười. Làm Bàn Tuấn thực muốn đem nàng ôm đến trong lòng thật tốt yêu thương. Bàn Tuấn đáp lại nói, thỉnh nói cho quận chúa, Lưu Tuấn Tâm, vĩnh viễn có một nơi, vì quận chúa lưu lại, đây là ta trong lòng một chỗ niết bàn, dù như thế nào. Thỉnh thật tốt bảo trọng. Nói xong, hắn cũng lấy ra một chi ngọc trâm, giao cho Nai Con, làm Nai Con mang về cấp Dương Nguyệt, sau đó, xoay người rời đi Ngụy Vương cửa phủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu phủ từ trên xuống dưới đều chuyển động rồi. Bàn Tuấn lần này đi tới Tùng Châu đi nhậm chức, trừ bỏ trong nhà mấy phòng cơ thiếp bên ngoài, còn có không đến 20 danh người hầu, những người khác đều bị lưu tại kinh thành, tổng cộng thêm lên, ngũ chiếc xe ngựa miễn cưỡng ngồi đầy. Bàn Tuấn cùng Linh Lung tỷ muội cùng với Kim Lan một chiếc xe, 6 vị cơ thiếp một chiếc xe, còn có 2 chiếc xe ngựa tọa chính là người hầu, còn lại một chiếc lập tức, chuyên chở đúng là hành lý đồ quân nhu rồi. Cái này đối với một vị thứ sử thật sự mà nói là có một chút hàng chua. Nhưng Bàn Tuấn cũng không có để ý những cái này, hắn để ý là một ít người. Cho đến xe ngựa khởi động, Bàn Tuấn đều nhìn không tới cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp. Hắn nhìn chung quanh giãn tới Kim Lan chú ý. Khéo hiểu lòng người Kim Lan biết Bàn Tuấn nơi nơi nhìn xung quanh vì chuyện gì, săn sóc hỏi, thiếu gia, có thể lại chờ một chút ra lại phát sao? Nô tỳ giống như còn lọc vài thứ, muốn trở về tìm xem. Bàn Tuấn biết Kim Lan dụng ý. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nói, rất trọng yếu sao? Khả năng rất trọng yếu. Coi như hết, có lẽ đã thu thập xong, nếu như thật lậu ở nơi này, cũng liền ở lại nơi này a. Trong lòng luôn có một cái niệm nghĩ, tổng là một chuyện tốt. Bằng không, liền thực dễ dàng quên mất nơi này toàn bộ, lên đường đi. Nói xong, Bàn Tuấn liền mệnh lệnh đoàn xe xuất phát. Xe ngựa chậm rãi khởi động, đưa đoàn xe ra đường phố, chuẩn bị chuyển biến lúc rời đi, Bàn Tuấn lơ đãng vén lên rèm xe. Lại bất ngờ phát hiện, tại đường phố một bên khác, một chiếc hoa quý xe ngựa, đang lẳng lặng đứng ở kia, rèm xe xốc lên một nửa, một đôi khuynh quốc khuynh thành mẹ con, chính lẳng lặng nhìn bên này, nữ nhi lã chả như khóc, mẫu thân ánh mắt phức tạp. Bàn Tuấn khẽ cắn môi, buông rèm xe xuống, nhắm hai mắt lại, không nói nữa, xe ngựa trung rơi vào trầm mặc bên trong. Qua rất lâu, đoàn xe ra Thiên Kinh Thành, lúc này, mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng, Bàn Tuấn một đoàn người, chính nghênh nắng sớm. Lái về phía tân phương xa. Thứ 84 chương binh phỉ một nhà Bàn Tuấn một nhà, tính cả lần này cùng Bàn Tuấn đang đi tới Tùng Châu Quan Viên, tổng cộng hơn 10 chiếc xe ngựa, chậm rãi, rời đi Kinh Thành, đi tới Liêu Đông Tuyết Quốc, gần rời đi vài ngày. Bầu trời đã đi xuống lên đại học, một đoàn người đành phải thấp xuống mỗi ngày lộ trình, thông thả đi tới, đã đi hơn 20 ngày, mới bước chân vào Liêu Đông hành tỉnh địa giới. Xe ngựa bên trong, Bàn Tuấn chính đại mã kim đao ngồi. Hắn hai vị thiếp thân thị nữ linh lung tỉ muội chính khéo léo quỳ tại bên cạnh hai chân của hắn phía trên, đưa ra linh hoạt lưỡi thơm, liếm láp Bàn Tuấn côn thịt, mà Kim Lan tắc tọa ở phía sau hắn, dùng một đôi tay ngọc vì hắn mát xa. Mà Bàn Tuấn chính mình thì trên tay cầm lấy một phần hồ sơ đang đọc, phần này hồ sơ là hắn hồi Tần Châu phía trước, xin nhờ Lữ Đào đi trước từng bước đi đến Liêu Đông, vì hắn điều tra Liêu Đông các nơi thế lực tình báo. Bên trong tương đối cặn kẽ ghi lại Liêu Đông các cái thế lực bao gồm một bộ phận ngoại tộc thế lực tư liệu, là Bàn Tuấn chuẩn bị dùng cho xử lý Tùng Châu việc hữu lực vũ khí. Yến Châu Phí Thị, Ngực Châu Triệu Thị, Yến Châu Từ Thị, Tùng Châu Tổ Thị, Tùng Châu Ngô Thị, Tân Châu Lệnh Hồ Thị. Cũng là lớn gia tộc A, liền có hơn 10 nhà, cũng đều đại bộ phận là nắm giữ Liêu Đông hành tỉnh các châu quân đội quyền lực, khó đối phó A. Bàn Tuấn thở dài một hơi nói. Thiếu gia kỳ tài ngút trời, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết tốt đẹp, lại làm sao có khả năng khó đối phó đâu này. Tại Bàn Tuấn phía sau giúp hắn mát xa thôi cầm lấy Kim Lan ngọt ngào nói. Chỉ ngươi nói ngọt, thân một cái. Bàn Tuấn ngẩng đầu nhìn xinh đẹp tiếu tỳ nói. Ba. Kim Lan cúi đầu, cùng Bàn Tuấn ẩm ướt hôn lấy, cùng lúc đó, Bàn Tuấn buông ra tinh quang, đem giày đặt tinh dịch đều phát bắn ra, toàn bộ bắn vào linh lung tỉ muội gương mặt xinh đẹp phía trên. Hai tên tiểu mỹ nhân cũng là cười ngọt ngào nghênh tiếp dương tinh lễ rửa tội, tỉ muội hai người ôm tại một khối, cho nhau liếm láp đối phương khuôn mặt thanh lý tinh dịch, sau đó lại khéo léo cúi người xuống. Tiếp tục dùng đầu lưỡi ban Bàn Tuấn thanh lý côn thịt. Này lưỡng tiểu mỹ nhân, không chỉ có đáng yêu động lòng người, còn nhu thuận lanh lợi, Bàn Tuấn vẫn luôn quá yêu thích các nàng. Đang lúc Bàn Tuấn cùng tam nữ sửa sang xong mặt về sau, đột nhiên, xe ngựa dừng lại, Bàn Tuấn hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Xe ngựa như thế nào dừng lại? Bên ngoài người đánh xe nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta đã đến Tân Châu rồi, đang đợi vào thành. Nhưng là cửa thành bên kia giống như có hai hỏa nhân tại tranh chấp, ngăn chặn cửa thành. Bàn Tuấn nhíu nhíu lông mày. Phân phó Mã Sa Phu nói, phái một người đi nhìn nhìn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một người lĩnh mệnh đi qua. Cũng không lâu lắm, đi tới tìm hiểu người trở về báo cáo, hồi bẩm đại nhân, là cửa thành vệ binh chỉ điểm thương đội thu hàng hóa giá trị nửa thành qua đường phí. Thương đội không theo, vệ binh sẽ không làm qua. Nửa thành qua đường phí. Đây là qua đường phí vẫn là cướp bóc. Bàn Tuấn nghe xong, bất mãn nói, hắn tại trong tư liệu nghe nói Liêu Đông tỉnh quân sự gia tộc quyền thế đặc biệt càng rỡ. Không thể tưởng được thế nhưng đến loại này tình cảnh, vì thế hắn phân phó tam nữ nói, các ngươi tại xe ngựa phía trên nán lại, ta đi nhìn nhìn, quá mức. Nói xong, hắn liền xuống xe ngựa, hướng cửa thành đi đến. Cửa thành, lúc này đang có hai ba người. Ngăn ở cửa giằng co, song phương dương cung bạc kiếm, vệ binh nhất phương, cầm đầu chính là một tên đầy mặt dữ tợn râu quai nón, hắn cười lạnh nhìn cùng bọn hắn giằng co thương đội nói, lão tử nói, đi đến Liêu Đông, đi đến Tân Châu. Phải nghe theo ta Tân Châu quy củ, qua đường phí, hàng hóa nửa thành, hay hoặc là... Hắn dâm tà nhìn thương đội một người nói, lão bản nương ngươi có thể ở này bồi bản tướng ba cái buổi tối, liền chống đỡ quá một nửa qua đường phí. Ok. Lúc này, Bàn Tuấn mới nhìn đến bên kia thương đội, chỉ thấy những cái này thương đội người, đại đa số đều là lỗ võ hữu lực hạng người, bọn hắn trợn mắt trừng trừng nhìn râu quai nón, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Cầm đầu cũng là một tên ước chừng 30 tuổi Mỹ phụ nhân, đoan trang thanh lịch, ung dung hoa quý, người mặc lửa đỏ sắc hồ cừu áo khoác, trạm tại dưới xe ngựa, phong tư trác tuyệt, uyển như tiên tử hàng lâm, ung dung hoa quý, nghi thái vạn phương. Nhìn trước mắt này thô bỉ vệ binh giáo úy, mày liễu nhẹ trao lại, khiến người tâm động. Bàn Tuấn nhìn đến Mỹ phụ nhân bộ dạng, cũng là kinh ngạc vạn phần, nàng tại sao sẽ ở này? Vì thế tiến lên nhìn Mỹ phụ nhân, nhẹ nhàng hỏi. Tùy cô, là ngươi sao? Mỹ phụ nhân nghe được có người kêu, nghiêng đầu qua chỗ khác, lại thấy là một tên thanh tú thiếu niên, nhíu nhíu mày, lập tức lại giãn ra, kinh ngạc và mang lấy mừng rỡ hướng Bàn Tuấn hỏi. Tuấn, là ngươi sao? Tuấn Nhi gặp qua cô, không biết cô gặp phiền toái gì? Bàn Tuấn hỏi. Tuấn, này! Nơi nào đến tiểu bạch kiểm, cấp quân gia cút sang một bên, cẩn thận lão tử đem ngươi đương Nhật Bản gian tế bắt tiến đại lao. Trâu quai nón nhìn thấy Bàn Tuấn tuổi còn trẻ. Liền nói kiêu ngạo, da mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm, đem ngươi bán được khống hạt lâu, có lẽ có thể trở thành đầu bài, ha ha ha ha ha ha. Bên cạnh vệ binh nghe xong, đã ở cười ha ha. Bàn Tuấn cũng không biết này giáo úy đã nói, khống hạt lâu. Là cái gì nơi, bất quá nghe đến, hẳn là như là nam tính kỹ viện linh tinh, chuyên môn vì có tiền phụ nhân hoặc là có đoạn tụ chi nghiện nam nhân phục vụ, hắn lạnh nhạt nói kiêu ngạo, chẳng lẽ Tân Châu lệnh Hồ Đại Nhân chính là như vậy mang binh sao? A, tiểu bạch kiểm, còn rất hoành đó a, nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ được rồi. Đến các huynh đệ, cho ta bắt được hắn, đưa đến đại lao bên trong đi, trâu quai nón ra lệnh, nam đánh cho ta tiến đại lao, nữ đưa đến của ta phủ thượng. Vừa dứt lời, có vài tên vệ binh liền hướng Bàn Tuấn đi qua. Lúc này, cái kia bị Bàn Tuấn gọi, tùy cô, Mỹ phụ nhân kéo lấy Bàn Tuấn nói, Tuấn Nhi chạy mau, chúng ta nơi này trước trắng một chút. Mỹ phụ nhân tay ngọc nộn trượt trắng nõn. Kia thoải mái xúc cảm làm Bàn Tuấn trong lòng rung động. Nhưng hắn cũng không có động, mà là dễ dàng bắt lấy Mỹ phụ nhân tay nhỏ nói, cô chớ hoảng sợ, làm Tuấn Nhi đến xử lý việc này. Mỹ phụ nhân bị Bàn Tuấn bắt lấy tay nhỏ. Có một loại như tắm gió xuân cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, nghĩ tránh thoát Bàn Tuấn tay, lại không tránh thoát, đành phải đỏ mặt bị hắn nắm tay ngọc, trong lòng nàng có một loại yên ổn cảm giác, làm nàng cảm thấy trước mắt cái này quen thuộc thiếu niên có thể xử lý tốt chuyện này. Bàn Tuấn nhàn nhạt nhìn nhe răng cười mấy tên vệ binh nói, ta khuyên các ngươi một câu, lộn xộn tay lời nói, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Nhìn đến bình tĩnh như thế Bàn Tuấn, mấy người đều có một chút không yên, những người này bình thường mặc dù ở Tân Châu tác uy tác phúc thói quen rồi. Nhưng đều không phải là đều là không có ánh mắt người, một cái bình tĩnh như thế thiếu niên, hoặc là không biết trời cao đất rộng lăn đầu thanh, cần ngay cả có sở dựa vào. Lúc này râu quai nón lại bị Bàn Tuấn chọc giận, hắn gọi huyên náo nói. Đều cấp lão tử phía trên, không biết sống chết đồ vật, đánh chết tính lão tử, đừng bị thương lão tử mỹ nhân a. Phỏng chừng râu quai nón bình thường cũng không ít làm chuyện loại này, mấy người bị hắn như vậy vừa hô, cũng tráng lên đảm. Nghĩ Bàn Tuấn nhào qua, mắt thấy Bàn Tuấn liền phải bị thương, đột nhiên, bị Bàn Tuấn sở khiên Mỹ phụ nhân chỉ nhìn thấy một đạo tay ảnh. Tiếp lấy phía trước mấy tên vệ binh truyền ra một trận a tiếng kêu thảm, ngã ở trên mặt đất, trâu quai nón vừa nhìn, biết chạm vào thượng, ngạnh tra tử, rồi, liền chỉ lấy Bàn Tuấn nói, ngươi mẹ hắn cũng dám phản kháng. Phản thiên ngươi, các huynh đệ, chuẩn bị tên nỏ, giết chết đám này phản tặc. Bàn Tuấn theo bên trong ngực lấy ra một cái lệnh bài nói. Bản quan chính là đương kim thiên tử ngự mệnh Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, các ngươi ai dám động đến tay? À! Tùng Châu Thứ Sử. Đám vệ binh chần chờ, trời ạ, trước mắt này chưa dứt sữa tiểu tử, dĩ nhiên là tân nhậm Tùng Châu Thứ Sử. Máy này buồn cười a, nhưng là cái lệnh bài kia, chính xác là Thứ Sử lệnh bài a, Thứ Sử lệnh bài, rất nhiều binh lính đều gặp, đương nhiên cũng nhận ra đây là Đại Tấn Thứ Sử lệnh bài. Ha ha ha ha ha, cái gì Thứ Sử? Lão tử không biết, lão tử chỉ biết là, nơi này là Tân Châu, đừng nói ngươi cái này tiểu mao hài đựng gì thế giả Thứ Sử, tính là ngươi là thật Thứ Sử, như vậy như thế nào đây? Đây là Tân Châu, lão tử tại nơi này chính là Thiên Vương lão tử. Như thế nào đây? Chúng tiểu nhân, cho ta làm thịt tiểu tử này. Trâu quai nón cười đến càng thêm càng rỡ. Không biết sống chết đồ vật. Bàn Tuấn lẩm bẩm một tiếng, buông lỏng ra mỹ phụ nhân tay, một cái lắc mình, lại đang trong nháy mắt ở giữa liền đến trâu quai nón trước người. Bắt được một cái tay của hắn, uốn éo, tạp lạch một tiếng, trâu quai nón ai nha, kêu thảm thiết một tiếng, tay đã bị trật khớp, tiếp lấy Bàn Tuấn chân dùng sức nhất đá, hắn liền cả người quỳ trên đất, sau đó bị Bàn Tuấn giẫm lấy lưng. Một hơi thở ở giữa, tình huống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai cũng không nghĩ tới này người trẻ tuổi nhân đã vậy còn quá lợi hại, đã lâu mới phản ứng, nhao nhao dùng cung tiễn chỉ lấy Bàn Tuấn. Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng gầm lên, dày đặc tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Bàn Tuấn híp lấy mắt dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy hơn 10 kỵ theo trong thành bay nhanh mà đến, cầm đầu một người, người mặc màu tím quan ngũ phẩm viên quan bào. Mặt sau là hơn 10 tinh nhuệ kỵ binh. Toàn bộ đều có chứa lạnh thấu xương sát khí. Không thẹn với Bắc Quốc kiêu binh hãn tướng, Bàn Tuấn thầm thở dài nói, lúc này, tinh kỵ đã đến đạt Bàn Tuấn ước chừng 5 trượng xa dừng lại, cầm đầu kỵ sĩ phía dưới mã hướng Bàn Tuấn chắp tay nói. Lưu Thứ Sử, hiểu làm, đều là hiểu làm, dưới đao lưu người. Bàn Tuấn ước chừng có thể đoán được ai vậy, nhưng hắn vẫn là nhìn người này cố ý hỏi, xin hỏi ngươi là. Ha ha ha ha, bản quan lệnh Hồ Sùng Đức. Nghe tiếng đã lâu Lưu đại nhân văn võ toàn tài. Nổi tiếng, quả nhiên danh không kém truyền, hắn chỉ lấy bị Bàn Tuấn sở dẫm ở giáo úy nói, là bản quan ngự hạ không nghiêm, đụng phải Lưu đại nhân, bản quan lúc này hướng ngươi và vị này phu nhân cáo cái tội, kính xin Lưu đại nhân dơ cao đánh khẽ. Thủ hạ Lưu Tình, phía trước người đã hướng bản quan hội báo, ngươi còn có vài vị đồng nghiệp cũng sẽ ở hôm nay đến Tân Châu, suốt quãng đường cực khổ, bản quan đã chuẩn bị tốt tiếp phong yến. Kính xin vài vị đồng nghiệp hãnh diện. Bàn Tuấn chắp tay nói. Đa tạ lệnh Hồ đại nhân chiêu đãi, Lưu mỗ liền từ chối thì bất kính. Thỉnh. Lệnh Hồ Sùng Đức làm một cái thỉnh thủ thế. Thỉnh. Lúc này Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mỹ phụ nhân nói, cô, Tuấn Nhi có chuyện quan trọng tại thân. Có thể cùng cô tướng tụ tập trò chuyện với nhau, kính xin cô thứ lỗi. Mỹ phụ nhân lắc lắc đầu. Thân ngươi vì mệnh quan triều đình, công vụ nặng nề, cô làm sao có khả năng trách cứ ngươi, ngươi đi, chúng ta đi khách sạn đặt chân thì tốt. Tốt, kia Tuấn Nhi cung tiễn cô tái kiến. Bàn Tuấn hướng Mỹ phụ nhân hành lễ, liền trở lại toa xe, đoàn xe tiếp tục đi tới. Lệnh Hồ Sùng Đức nhìn Bàn Tuấn xe ngựa, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này râu quai nón ủ rũ đi đến lệnh Hồ Sùng Đức bên người. Dựng tên mặt trắng nhỏ này quá kiêu ngạo, hắn không đem ngươi phóng tại mắt bên trong. Ba, lệnh Hồ Sùng Đức một cái tát đánh vào râu quai nón khuôn mặt, làm hắn má phải sưng lên đến nhất khối lớn, hắn kinh ngạc nhìn lệnh Hồ Sùng Đức hỏi. Dựng ta, ngươi kia đức hạnh ta không rõ ràng lắm sao? Tên tiểu quỷ này nhưng là thiên tử coi trọng người, văn võ toàn tài, ngươi là cái đầu LN gì, dám khiêu khích hắn. Ta nhìn ngươi là đang tại Tân Châu hoành quen. Không biết trời cao đất rộng. Nhưng hắn là thần y vệ xuất thân, tâm ngoan thủ lạc giết người như ngoé, nếu như không phải là vừa rồi lão phu tới sớm, ngươi liền chờ ngươi cô cho ngươi viếng mồ mã a. Lệnh Hồ Sùng Đức hận thiết bất thành cương nói. Trâu quai nón vẫn như cũ không phục nói. Hoàng đế coi trọng lại như thế nào, nơi này chính là Liêu Đông, cho dù là con rồng đến đây, cũng muốn vòng lấy, nơi này chính là ta địa bàn. Ngươi có thể câm miệng sao? Thành sự không có bại sự có dư gia hỏa, thiên tử phái người này đến Liêu Đông. Là vì làm rối, hừ, ta muốn nhìn xem, hắn có bản lãnh gì, hắn lại trừng mắt nhìn râu quai nón liếc nhìn một cái, con mẹ nó ngươi còn ở chỗ này thì sao, lăng, nhìn thấy ngươi liền phiền. Trâu quai nón trong mắt lóe lên một tia oán giận. Nhưng nhiều năm đến lệnh Hồ Sùng Đức xây dựng ảnh hưởng làm hắn không dám lỗ mãng, đúng, đúng, cháu xin được cáo lui trước. Nhưng trong lòng thầm nói, tiểu Bạch Kiểm, hại lão tử mất mặt, ta nhìn ngươi cùng kia tao kỹ nữ chết như thế nào tại Liêu Đông. Thứ 85 chương Sen Châu cô trở về trên xe bàn Tuấn, một câu cũng không nói, chính là lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, Kim Lan tò mò hỏi, thiếu gia, vừa rồi cái kia bị thiếu gia gọi, cô nữ nhân, là cái gì nhân? Bàn Tuấn nhìn Kim Lan liếc nhìn một cái. Làm Kim Lan lập tức biến sắc, nhạ nhạ nói, nô tỳ lắm miệng, thỉnh thiếu gia thứ tội. Bàn Tuấn xích, nở nụ cười một tiếng, sờ sờ xinh đẹp tiếu tỳ hơi kinh hoàng yêu kiều íp nói, ngươi tại nói bậy bạ gì đó, tiểu bảo bối của ta Lan Nhi. Ta làm sao có khả năng trách cứ ngươi, nhìn thấy Kim Lan nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại liền trêu cợt tựa như nói, bất quá nha, Lan Nhi cần phải thụ một điểm nhỏ trừng phạt nha. Kim Lan hơi biến sắc mặt, sợ hãi hỏi, đúng. Đúng cái gì trừng phạt? Bàn Tuấn tiến đến tai của nàng một bên, thổi bực tức nói, đêm nay, ta muốn thưởng thức tiểu Lan Nhi ít nhất 3 lượt, còn có kia đóa phấn nộn hoa cúc, cùng cái khác hảo ngoạn tư thế nha. Tiểu Tiếu Tỳ sau khi nghe, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, thẹn thùng nói, Lan Nhi đã sớm là ngài người rồi, thiếu gia ngươi. Ngươi như thế nào? Ép buộc Lan Nhi. Lan Nhi đều yêu thích, Kim Lan tuy rằng đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ được chín mùi, mỗi lần giao hoang thời điểm cũng gọi thật sự dâm lãng. Nhưng bình thường thời điểm vẫn là da mặt rất mỏng, mà Bàn Tuấn liền chính là yêu thích nàng loại này thẹn thùng bộ dạng. Bàn Tuấn trầm mặt một hồi, đột nhiên nói, nàng là ta trong đời thứ nhất yêu thích nữ nhân. Tại Kim Lan kinh ngạc chi sắc bên trong. Bàn Tuấn giảng thuật trước kia sự tình. Bị Bàn Tuấn gọi là cô, cái kia nữ nhân kêu Tùy Liên Châu, Tần Châu Tùy Thị trưởng nữ, Tần Châu Tùy Thị, cùng Bàn Tuấn chỗ Tần Châu Lưu Thị giống nhau, đều là do vọng tộc, vì không cho những người khác cảm thấy đặc thù. Cung Thấm Tuyết cũng có khả năng như một loại vọng tộc phụ nhân giống nhau, cùng địa phương vọng tộc trung mấy vị nữ tử qua lại quan hệ, mà Tùy Liên Châu, chính là một người trong số đó tương đối chặt chẽ tồn tại. Năm đó Bàn Tuấn bị Cung Thấm Tuyết mang về Tần Châu thu dưỡng. Đối ngoại tuyên bố là con trai ruột, mà Tùy Liên Châu xem như Cung Thấm Tuyết khuê mật, đương nhiên cũng có khả năng nhận thức Bàn Tuấn, bởi vì Bàn Tuấn đáng yêu thanh tú, lại có thể nói, cho nên rất được Tùy Liên Châu niềm vui, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Tại Bàn Tuấn 8 tuổi một năm kia, trưởng thành sớm Bàn Tuấn liền thích Tùy Liên Châu. Khi đó Bàn Tuấn, tuy rằng sư tỷ cùng sư phó đều là thiên hạ khó được tuyệt sắc giai nhân, có thể đang bị thu dưỡng học võ mấy năm này bên trong. Cung Thấm Tuyết mang cho hắn, càng nhiều là kính sợ cùng sợ hãi, mà sư tỷ Cung Tử Vân, càng lúc nào cũng là khi dễ người tiểu sư đệ này, làm Bàn Tuấn tình chi nảy sinh, mở ở tại ôn nhu xinh đẹp Tùy Liên Châu trên người. Thậm chí tại nhất trời tối, hướng Tùy Liên Châu nói ra, Tuấn Nhi sau khi lớn lên muốn cưới Sen Châu cô làm vợ lời nói, làm Tùy Liên Châu cười duyên không thôi. Tại Bàn Tuấn 9 tuổi năm ấy, đã vượt qua 23 tuổi Tùy Liên Châu. Cuối cùng vẫn là bù không được phụ mẫu yêu cầu, lấy chồng ở xa đến Bành Châu Mã Gia, trở thành Bành Châu Mã Thị vị kia thân thể suy nhược thiếu chủ phu nhân, nàng xuất giá ngày nào đó, Bàn Tuấn xa xa đi theo nàng cổ kiệu mặt sau. Thẳng đến tại Tần Châu 10 dặm đình chỗ, bị sư tỷ Cung Tử Vân chặn đứng, mới bất đắc dĩ trở về nhà, đến tận đây, liền không còn có Tùy Liên Châu âm tính. Kim Lan nghe trễ Bàn Tuấn tân trang qua đi trải qua, cười hỏi, kia thiếu gia hiện tại một lần nữa gặp được vị này phu nhân. Không phải có thể nối lại tiền duyên sao? Hì hì. Bàn Tuấn nhéo nhéo Kim Lan khuôn mặt nói, ta à, hiện tại liền muốn ăn rơi ngươi cái này đồ đĩ nhỏ, cái khác cũng không nghĩ, ha ha ha ha. Thiếu gia. Đón gió tiệc tối tại Tân vừa mới trong phủ cử hành. Song phương có vẻ giống như quên mất ban ngày bất khoái quan trù giao thoa quên cả trời đất. Thẳng đến đêm khuya mới kết thúc yến hội phản hồi dịch trạm, tại trở về dịch trạm đồ bên trong, Bàn Tuấn hướng Trình Triêu Luân hỏi, lão đại người. Này Liêu Đông hành tỉnh hào cường thế lực, có lẽ là toàn bộ Đại Tấn khó giải quyết nhất được rồi a. Trình Triêu Luân lắc lắc đầu nói, khó mà nói, khó giải thích nhất không nhất định, nhưng nhất định là nhất là ương ngạnh, theo vì bọn hắn đại bộ phận thế lực đều tại Liêu Đông quân đội. Từ xưa đến nay, quân đội đều là nhất là kiêu hành bạc hổ tổ chức, lại tăng thêm bọn họ đều là bản địa gia tộc quyền thế, làm việc ngang ngược, không kiên nể gì, cũng là nhân chi thường tình, như thế nào đây? Bất quá nhìn đại nhân biểu hiện hôm nay, hẳn là có xử lý bọn hắn đại phương hướng rồi. Lão đại người, bản quan từng nghe nói qua như vậy một câu trả lời hợp lý, sinh tồn hoàn cảnh càng ác liệt, sở cư ngụ ở nơi này chỗ người, liền càng đơn thuần sùng bái lực lượng. Hay hoặc là nói, lực lượng càng cường đại người, có thể ở ác liệt hoàn cảnh trung sinh tồn xuống cơ hội lại càng lớn, những người khác vì có thể cùng hắn sinh tồn xuống, liền tự động đi theo hắn, biểu hiện ra đến, chính là sùng bái thuần túy lực lượng. Bàn Tuấn êm tai đạo. Hắn dừng một chút, còn nói, cùng Trung Nguyên địa khu quyền lực sùng bái khác biệt, quyền lực là có thể thông qua các phương diện khứ thủ được, tiền tài, khoa cử, vũ lực, đều có thể đạt được quyền lực, bởi vì tài sản vật phì nhiêu Trung Nguyên. Sinh tồn chẳng phải là một kiện quá mức khó khăn sự tình, cho nên mọi người có thể nghĩ ra các loại con đường đi đạt được quyền lực, mà lực lượng sùng bái là chú trọng hơn cùng tự thân thể lực lượng. Chỉ có thân thể lực lượng một đường mới có khả năng đạt được ác liệt trong hoàn cảnh quyền lực. Trình Triêu Luân gật gật đầu nói, ngươi nói đều có một phen đạo lý, đây là đại nhân hôm nay biểu hiện như thế nguyên nhân sao? Đúng, nói không dễ nghe lời nói, đám này Liêu Đông giả mang. Tuy rằng muốn làm âm mưu quỷ kế, nhưng hắn nhóm xương cốt bên trong là ăn mềm mà không ăn cứng, ta muốn so với hắn nhóm triển lãm ra càng thêm cường ngạnh cùng càng cường đại hơn, mới có thể làm cho bọn hắn vui lòng phục tùng. Trình Triêu Luân vân vê râu gật gật đầu nói, nếu đại nhân trong lòng đã có so đo, như vậy lão phu cũng biết nên làm thế nào rồi, lão phu biết như thế nào đi phối hợp đại nhân công tác. Nhiều tạ lão đại người. Bàn Tuấn hướng Trình Triêu Luân bái tạ nói. Đêm lạnh như nước, đã là giờ hợi nhị khắc lại, vốn nên sớm đi ngủ Tùy Liên Châu, lại lẳng lặng ngồi ở khách sạn sân băng đá phía trên, nhìn ánh trăng uống rượu. Nhất sớm đã nghe được Tùy Liên Châu đặt chân địa phương Bàn Tuấn, đang cùng Trình Triêu Luân phân biệt sau đó. Liền tới nơi này, nhìn Tùy Liên Châu kia cô tịch bóng lưng, nhẹ giọng hỏi nói, cô thế nhưng không có nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ thấy Tùy Liên Châu bóng lưng nhẹ nhàng run run một chút, xoay người tử, mỉm cười nói, cô biết ngươi hôm nay khẳng định sẽ tìm đến ta đấy. Cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi a, ngồi đi. Nàng chỉ lấy bên cạnh một cái ghế làm Bàn Tuấn an vị. Bàn Tuấn sau khi ngồi xuống, Tùy Liên Châu đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Bàn Tuấn khuôn mặt tuấn tú, cười nói, cô tiểu Tuấn. Trưởng thành, theo một cái chỉ biết đi theo cô phía sau chơi đùa tiểu hài tử, lớn lên thành một cái ưu tú nam nhân rồi, cô đều nghe nói, ngươi thi đậu trạng nguyên, vẫn là văn võ đăng khoa, cô tiểu Tuấn nhi thật lợi hại. Không làm cô thất vọng, bất quá a. Cô tiểu Tuấn Nhi trưởng thành, cô cũng già đi. Bàn Tuấn duỗi tay cầm chặt Tùy Liên Châu vuốt ve chính mình khuôn mặt tay, cười hồi đáp, cô không già, cô thực tuổi trẻ xinh đẹp. Cho đến ngày nay, cô vẫn là Tuấn Nhi trong lòng cái kia lớn lên muốn cưới nữ nhân. Bị Bàn Tuấn nắm lấy tay của mình, Tùy Liên Châu có chút ngượng ngùng, nàng nghĩ rút ra tay của mình, nhưng là Bàn Tuấn trảo quá chặt chẽ. Quất không ra, liền bỏ qua động tác. Thầm chấp nhận Bàn Tuấn khinh bạc, trong miệng nói, tiểu sắc quỷ, liền yêu khi dễ cô. Hì hì, Bàn Tuấn nắm Tùy Liên Châu tay mềm ôm nhu vuốt ve, có chút đắc ý nói, đã từng có ít thứ ta bất đắc dĩ buông tay. Hiện tại một lần nữa bắt lấy, liền không bao giờ nữa buông lỏng ra, cô, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Liêu Đông. Lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi, ngươi một cái cô gái yếu đuối. Còn tại Liêu Đông chỗ này lang bạc. Ta có chút bận tâm. Tuấn, ngươi không hiểu. Tùy Liên Châu thần sắc có chút ảm đạm. Gặp Tùy Liên Châu tránh, Bàn Tuấn cũng không có hỏi tới đi xuống, mà là nói sang chuyện khác hỏi, cô muốn đi chỗ nào? Tùy Liên Châu tình cảnh bi thảm nói. Tùng Châu, cô lần này chính là đi tới Tùng Châu, Mã gia tại Bành Châu chủ yếu sinh ý là hiệu thuốc bắc cùng lương thực, Bạch Sơn Giả Sơn tham gia. Lộc Nhung, Thiên Ma vân vân đều là dễ bán phẩm, Mã thị hiệu thuốc bắc vốn là một mực có ổn định ở giữa nguồn cung cấp. Nhưng là tại nửa năm trước, của ta cha chồng Tiên Du, ở giữa thương liền thừa thế trên diện rộng sách giá trị, bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ tốt tự mình đến Liêu Đông một chuyến, mở một đầu đường đi mới, miễn trừ ở giữa thương uy hiếp. Nga. Nếu như là như vậy nói, kia Tuấn Nhi có lẽ chỉ có biện pháp trợ giúp cô giải quyết vấn đề này. Nếu như là trị ngọn không trị gốc lời nói, đại khái rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng nếu như muốn nhất lao vĩnh giật lời nói, điều này cần một chút thời gian, phỏng chừng cần phải 3 tháng đến nửa năm. À, Tuấn Nhi ngươi có biện pháp giải quyết. Cô biết, Tuấn Nhi là có đại năng nại người, nhưng là ngươi mới đến, cho dù là Tùng Châu thứ sử, cũng không tốt làm a. Tùy Liên Châu lo lắng nói, nàng nhìn thấy Bàn Tuấn ban ngày khi biểu hiện, lo lắng Bàn Tuấn niên thiếu khí thịnh, cực vừa dịch gãy, đắc tội Tùng Châu địa phương thế lực, liền càng là từng bước duy gian. Yên tâm đi cô, Tuấn Nhi trong lòng đã có so đo. Nếu cô muốn đi tới Tùng Châu, không bằng chúng ta cùng đi a, ngày mai xe của chúng ta đội liền xuất phát, cô cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi, ta cũng có thể bảo trụ cô chu toàn, Tuấn Nhi đã không còn là cái kia đi theo cô phía sau bướng bỉnh tiểu hài tử. Hiện tại Tuấn Nhi có thể vì cô che gió che mưa, chiếu cố cô. Bàn Tuấn nói, động tình hôn Tùy Liên Châu tay ngọc một chút. Mỹ phụ nhân như bị điện giật, nàng liền vội vàng rút ra từ mình tay ngọc, đỏ mặt hướng Bàn Tuấn nói. Tuấn Nhi đừng như vậy, cô nhưng là đã lấy chồng, không thể còn như vậy. Bàn Tuấn nghiêm trang nói, cô có từng nhớ rõ, Tuấn Nhi trước đây lập được lời thề, sau khi lớn lên nhất định phải cưới cô, làm cô cả đời hạnh phúc khoái hoạt. Hiện tại cô hạnh phúc hay không Tuấn Nhi không biết, nhưng là năm ấy tuổi mạc, cô lại phải ra khỏi đến hành tẩu thiên hạ, đây chẳng lẽ là cô yêu thích cuộc sống sao? Không nên nói nữa. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Mã thị phòng lớn nhất mạch. Người lớn đơn bạc, nhậm chức gia chủ đột nhiên tiên du, chi thứ hai kia một bên nhất định là thi hành quỷ kế, làm ở giữa thương đột nhiên sách giá trị, sau đó bức bách các ngươi giao ra quyền lực, vì không chịu chi thứ hai chen ép. Các ngươi cần phải mở tân cung hóa nơi phát ra, nhưng là gia chủ đương thời cần phải tại trong nhà tọa trấn, bên người lại không có bao nhiêu tin được người, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải làm cô ra mặt. Ta nói được đúng không đối với? Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn Tùy Liên Châu nói. Tùy Liên Châu mắt đẹp trừng trừng, Bàn Tuấn mỗi một câu, đều giống như một phen sắc bén hàn nhận giống nhau, đâm xuyên qua nàng tâm phi, làm chính mình giống như toàn thân trần trụi đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đừng nói nữa. Bàn Tuấn lại một lần nữa bắt lấy Tùy Liên Châu tay mềm, ẩn ý đưa tình, ôm nhu nói, tốt cô. Tuấn Nhi nói qua, hiện tại đã có thể cho ngươi che gió che mưa, ngươi khiến cho Tuấn đứng ở mặt của ngươi phía trước, cho ngươi ngăn cản toàn bộ a, ngươi đã đủ mệt mỏi. Ô. Tùy Liên Châu lúc này cũng không nhịn được nữa, nàng vốn chính là an tĩnh ôn nhu nữ nhân, nhưng là vì gia đình không thể không đứng ra xuất đầu lộ diện. Từ trước đến nay, tâm lý thừa nhận áp lực cực lớn, Bàn Tuấn đột nhiên xuất hiện, giống như là tại nghênh gió lạnh cô độc đi trước chính mình, tìm được một gian ấm áp nhà ở, lập tức liền đánh xuyên nàng tâm phi, nàng khóc nức nở nằm ở Bàn Tuấn trong lòng. Một mực không ngừng giật, Bàn Tuấn thuận thế đem nàng ủng vào ngực bên trong, ôm nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng ngọc, hai người cứ như vậy duy trì cái trạng thái này. Cốt một thời gian sau đó, Tùy Liên Châu mới mắt cỡ đỏ mặt đẩy ra Bàn Tuấn. Nhỏ giọng nói, Tuấn, cô cho ngươi chê cười, thời điểm đã không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh chút trở về đi, ngày mai, sáng mai còn muốn chạy đi đâu. Nói xong, cũng không quản Bàn Tuấn phản ứng, xoay người rời đi đình viện, lưu lại gương mặt ý cười Bàn Tuấn. Thứ 86 chương Yến Châu Phí Thị. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe rời đi Tân Châu Thành, lại lần nữa xuất phát, đồng thời, Tùy Liên Châu Mã Thị bộ tộc đoàn xe, cũng cùng tại bên người, đang rời đi. Lệnh Hồ Sùng Đức nghe được tin tức về sau, nhíu nhíu lông mày, hắn lại gọi đến ngày hôm qua cái râu quai nón, lạnh lùng hỏi, tối hôm qua, ngươi đi Như Tân Lâu làm cái gì? Hì, không có gì. Râu quai nón cười theo hồi đáp. Làm càng. Ba, một tiếng, Lệnh Hồ Sùng Đức trở tay một cái tát phiến đến râu quai nón khuôn mặt. Lập tức đem hắn má phải đánh sưng lên, giận không nhịn được khiển trách. Có phải hay không cảm thấy ta cái này dượng nói chuyện không dùng được rồi hả? A, đừng cho là ta không biết ngươi cái kia một chút hoạt động, ngươi muốn tìm bụi râu đám kia nhân kiếp giết hắn nhóm. Phí lão tại nửa tháng trước liền lên tiếng rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi có phải hay không đều vào tai này ra tai kia à? Giết cái tiểu bạch kiểm nha, triều đình lại không có khả năng bởi vì một cái tiểu bạch. Ba, trâu quai nón nói mới nói đạo nhất bán, lệnh Hồ Sùng Đức lại một cái tát quạt tới, ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy triều đình gia công cùng thiên tử còn có phí lão đều là ngu không ai bằng ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy thiên tử bổ nhiệm phái đến người sẽ là dịch tới bối sao? Thiên tử đã chú ý tới Liêu Đông rồi, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hiện tại triều đình chính hướng về tại triều quốc người Nhật Bản dụng binh, Liêu Đông xem như hậu phương lớn, triều đình cần phải ổn định. Ngươi muốn gây chuyện, ta cũng không có khả năng đảm bảo triều đình không có khả năng thống hạ sát thủ, cho dù triều đình không động thủ, một khi hắn hướng phía lão tạo áp lực, hừ hừ. Trâu quai nón trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Hắn có chút kinh hoảng hỏi, kia dượng, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đã hướng Bụi Râu bọn hắn hạ tiền đặt cọc, bọn hắn lập tức liền hành động. Kia con mẹ nó ngươi không lập tức phái người đi chặn lại. Còn lăng tại đây làm sao? Lệnh Hồ Sùng Đức lần thứ nhất tại hoài nghi chính mình đề bạt đứa cháu này có phải hay không một kiện chính xác sự tình. Đúng, đúng. Trâu quai nón sau khi nghe được chạy vội ra ngoài tổ chức nhân thủ. Phế vật. Trâu quai nón tên là La Báo, là Tân Châu một cái tiểu hào tộc đệ tử, này cô nguyên lai là lệnh Hồ Sùng Đức thị thiếp, 3 năm trước đây lệnh Hồ Sùng Đức nguyên phối phu nhân qua đời, vị này La phu nhân đã bị sách vì chính thất phu nhân. Gia tộc kia người địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, nguyên lai chính là một tên đội trưởng La Báo cũng thuận lợi bị lệnh Hồ Sùng Đức đề bạt làm một danh doanh úy, thống lĩnh mấy trăm châu phủ vệ binh. Đương La Báo dẫn dắt dưới trướng kỵ binh truy tung đến chiến trường thời điểm Bàn Tuấn đoàn xe sớm đã rời đi. Lưu lại chính là hơn 10 cụ mã tặc thi thể, bao gồm La Miệng Báo Trung Bụi Râu. Như vậy La Báo như rớt vào hầm băng, hắn nhìn đến như vậy mã tặc thân thể, trừ bỏ số ít vết thương bên ngoài, đại bộ phận đều là bị nhất chiêu giết chết. Hoặc là cắt yết hầu, hoặc là đâm xuyên trái tim, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhìn những cái này thi thể, giữa mùa đông hoàn cảnh phía dưới hắn lại liên tục không ngừng tại đổ mồ hôi, chân đều nhanh dọa mềm nhũn, trong miệng run rẩy lẩy bẩy nói. Đi, đi mau, mau trở về. Mang lấy thủ hạ người, mặt xám mày cho phản hồi Tân Châu. Cùng lúc đó, Tùy Liên Châu ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn đối diện thanh tú đại nam hài, nếu như không phải là vừa rồi chính mắt thấy. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng. Trước mắt thiếu niên này, lúc trước giống như một tôn sát thần, mang lấy hắn hơn 10 người thủ hạ, tại trên trăm danh mã tặc ở giữa tả xuyên bên phải cắm vào, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền làm một đám hung thần ác sát mã tặc chết oan chết uổng. Hốt hoảng thoát đi, này vẫn là chính mình ấn tượng trung cái kia đi theo phía sau mình lấy lòng chính mình tiểu hài tử sao. Hắn mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì mới để cho hắn lột xác như vậy? Bàn Tuấn giống như là nhìn thấu Tùy Liên Châu trong lòng nghĩ. Hắn lộ ra hơi hơi nụ cười, duỗi tay nắm mỹ phụ nhân rét run tay ngọc, vuốt phẳng nói, làm cô bị sợ hãi, cô chớ sợ, vô luận Tuấn Nhi biến thành cái gì người, cô vĩnh viễn đều là Tuấn Nhi âu yếm người, Tuấn Nhi vĩnh viễn đều có khả năng đối với cô tốt. Vừa rồi bất đắc dĩ, tại cô trước mặt giết chóc, hù được cô, Tuấn Nhi lúc này xin lỗi. Tùy Liên Châu tuy rằng kinh ngạc thậm chí sợ hãi Bàn Tuấn vừa rồi bộ dạng, nhưng là hắn hiện tại ôn nhu săn sóc, làm chính mình cơ hồ quên mất vừa rồi đã phát sinh toàn bộ. Nàng cũng biết, vừa rồi nếu như không phải là Bàn Tuấn, nơi này toàn bộ mọi người kết cục, đều có khả năng vô cùng bi thảm. Đăng khoa sau đó, bệ hạ nhâm mệnh ta vì thần y vệ thiếu úy, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta mang lấy thủ hạ ta huynh đệ. Tại Giang Nam, ta mang lấy mấy chục nhân diện đối đầu thiên Nhật Bản giặc qua, tại Tây Xuyên, ta vì điệu hổ ly sơn, một mình đối mặt Tề Thiên Sinh huy hạ sát thủ đoàn truy sát, ta hơn nửa năm này đến, dục huyết phấn chiến, cửu tử nhất sinh. Mới đổi được cùng ngài một lần nữa gặp nhau cơ hội, nếu như vừa rồi Tuấn Nhi bộ dạng làm cô sợ hãi, kia Tuấn Nhi lãng tránh a. Không, Tuấn, không cần đi, Tùy Liên Châu không biết vì sao nghe xong Bàn Tuấn giảng thuật. Trong lòng càng thêm thương tiếc cái này đại nam hài. Tuổi còn trẻ lại đã trải qua nhiều như vậy giết chóc, hơn nữa, vừa rồi huyết tinh tràn diện, làm nàng cảm thấy sợ hãi, cần phải có cái ấm áp dựa vào tại nàng bên người mới có thể an tâm, vì thế nàng chủ động nắm lấy Bàn Tuấn tay. Nhỏ giọng nói, Tuấn, bồi bồi cô. Lúc này, Bàn Tuấn lại lộ ra một tia nụ cười, nắm thật chặt ở Mỹ phụ nhân tay nói, tốt, Tuấn Nhi không đi, cô muốn Tuấn Nhi làm bạn, Tuấn Nhi liền một mực làm bạn cô. Tùy Liên Châu muốn đem tay theo Bàn Tuấn trong tay rút ra. Nhưng là Bàn Tuấn cũng không có buông ra, nàng tượng trưng từ chối vài cái, liền bỏ qua, tùy theo Bàn Tuấn một mực nắm chặt, xe ngựa trung rơi vào trầm mặc. Trải qua một lúc lâu, nàng mới hỏi nói, vừa rồi, mặt khác xe ngựa mấy cái nữ nhân. Đều là. Các nàng đều là của ta cơ thiếp. Bàn Tuấn trả lời. À. Nhưng là ta nhìn các nàng. Tùy Liên Châu thích mới nhìn đến Bàn Tuấn mấy phòng cơ thiếp, tuổi trẻ theo lớn đến tiểu đều có, mới cảm thấy có một chút kinh ngạc, cũng có điểm tức giận Bàn Tuấn háo sắc. Các nàng đều là số khổ nữ nhân, các nàng đều là chính mình nguyện ý đi theo ta đấy. Bàn Tuấn cười cười, bắt đầu đối với Phan Đồng mẹ con cùng với Kỷ Sương Hoa mấy người thân thế lai lịch giới thiệu một lần, đương nhiên, hắn nói xen lẫn rất nhiều thứ. Chân chân giả giả, làm Tùy Liên Châu càng thêm tinh phục. Tùy Liên Châu nghe xong, có chút tranh mảnh đối với Bàn Tuấn nói, không thể tưởng được cô Tiểu Tuấn, thế nhưng vẫn là cái phong lưu loại, này vẫn là lấy lúc trước cái ngây thơ rực rỡ tiểu hài tử sao. Bàn Tuấn lắc lắc đầu, không còn là rồi. Nhưng là Tuấn Nhi đối với cô tâm, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Không nên nói nữa, hiện tại cô bị ngươi bắt đưa tay, đã là thực quá phận. Không muốn, ta muốn cả đời nắm. Ngươi? Ai? Xe ngựa trung lại rơi vào trầm mặc. Đoàn xe lại tiếp tục đi tới. Mấy ngày nay, Bàn Tuấn thỉnh thoảng sẽ đi thăm Tùy Liên Châu, chỉ cần cùng Mỹ phụ nhân một chỗ, Bàn Tuấn liền đối với nàng làm một chút thân mật động tác. Cần sờ sờ tay nàng hoặc là ôm eo của nàng. Vài ngày xuống, Tùy Liên Châu cũng liền thầm chấp nhận hắn hành vi. Chỉ khi nào Bàn Tuấn muốn tiến hành sâu hơn từng bước hành động thời điểm, Tùy Liên Châu lại ngăn cản hắn động tác, làm Bàn Tuấn rất buồn bực không thôi. Đến trễ phía trên, liền phát tiết tại vài vị mỹ cơ ái thiếp trên người. Cứ như vậy, tại mấy ngày sau, đoàn xe liền đạt tới Yến Châu Thành. Yến Châu chính là Liêu Đông Hành tỉnh trị sở, chiếm cứ tại Yến Châu gia tộc quyền thế thủ lĩnh. Là Yến Châu Phí Thị, mà Liêu Đông Hành tỉnh tổng đốc Phí Lâm, cũng chính là Yến Châu Phí Thị đương đại gia chủ, này tiếp nhận chức vụ tổng đốc đến nay, đã vượt qua 15 năm rồi, hắn tại Liêu Đông uy vọng, khả năng so với đương kim thiên tử còn lớn hơn. Phí Lâm, tự khắc, Liêu Đông Yến Châu người, Yến Châu hào môn đại tộc Phí Thị gia chủ, hơn 20 năm phía trước, chư vương chi loạn thời điểm. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy nhận lấy Nhâm gia tộc gia đốc chi vị, quyết đoán đi đầu duy trì đương kim thiên tử đăng cơ. Cũng phái binh mã cắt đứt lúc ấy hùng cứ hai sông Trần Vương quân đội đường lui, cùng triều đình quân đội hình thành hợp bao vây xu thế, vừa mới bình định Trần Vương, uy danh đại chấn, bị hoàng đế phong vị Định Trần Hầu, Yến Châu Thứ Sử. Yến Châu Phí Thị bởi vậy cuộc khởi, 15 năm trước đại thế đã thành, thuận lợi thành chương, trở thành Liêu Đông Hành tỉnh tổng đốc. Năm nay đã 50 có bác. Phí Lâm có con trai thứ hai, trưởng tử Phí Long Hải, đương nhiệm Yến Châu chỉ huy sứ. Con thứ Phí Long Kiệt, vẫn chưa tại triều đình nhậm chức, phụ trách xử lý Phí Thị tại Liêu Đông sở hữu sản nghiệp, Liêu Đông các số lớn tộc, đều tôn xưng Phí Lâm vì Phí Lão. Dựa theo trình Triêu Luân đánh giá, Phí Lâm là một đầu sinh động tại Liêu Đông Tuyết Nguyên Ngân Hồ. Có chấp tể người tài trong thiên hạ, lại so bất kỳ cái gì quan lớn đều hiểu được tiếng thối. Là một khó chơi người tinh a. Yến Châu ngoài thành, một tên người mặc đem bào đại tướng, mang lấy vài vị quan viên, chính đứng ở cửa thành nơi cửa. Yên lặng chờ đợi, bên cạnh người không khỏi hướng này hỏi, Phí tướng quân, hạ quan có một chuyện không rõ, bất quá là Tùng Châu một cái thứ sử, hắn đi đến Tùng Châu, tự nhiên muốn tự mình bái phỏng Phí lão, làm gì đại phí chu chương. Phải quân ngài tự mình lúc này chờ đợi. Đầu lĩnh võ tướng đúng là Yến Châu Phí Thị trưởng tử, Phí Long Hải, cùng đệ đệ Phí Long Kiệt con vợ cả không giống với, hắn là Phí Lâm cùng tiểu thiếp sở sanh, hắn lắc lắc đầu nói, gia phụ ý tứ. Bản tướng cũng không phải là rất rõ ràng hắn làm bản tướng tự mình nên tiếp lưu thứ sử cùng trình trưởng sử nguyên nhân, nhưng là gia phụ mỗi một cái quyết định, đều là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, hắn không có sai, các ngươi đây là hoài nghi tổng đốc nói. Không phải là, Phí lão trí sâu tựa như biển, hạ quan sao có thể hoài nghi, ha ha ha ha. Người kia liền vội khoát tay phủ nhận, cười ha hả che giấu chính mình lúng túng khó xử. đến Yến Châu Thành thời điểm. Bàn Tuấn chính tại trong xe ngựa luyện công, lúc này Tôn Tử Hàng báo lại, đại nhân, Yến Châu Thành đã đến, còn có Yến Châu ngoài thành, có vài vị đại nhân đến đây nghênh tiếp đại nhân cùng Trình lão đại người, cầm đầu tự xưng là Yến Châu chỉ huy sứ phí đại nhân. Bàn Tuấn kinh ngạc mở to mắt, không nói một lời, mã thượng xuống xe ngựa, hướng Tôn Tử Hàng phân phó nói, nhanh đi thông tri Trình lão đại người, cùng đi cùng phí tướng quân gặp mặt. Tôn Tử Hàng lĩnh mệnh đi qua. Không bao lâu, Trình Triêu Luân cũng đi tới nơi này. Cùng Bàn Tuấn đang đi hướng Yến Châu cửa thành. Nhìn nơi cửa thành vài vị, Bàn Tuấn cười khổ nhỏ tiếng đối với Trình Triêu Luân nói, Trình lão đại nhân a, ngươi nói không sai, vị kia Phí Lâm lão tổng đốc xác thực không phải là tốt lừa gạt người. Hắn làm gia tộc trưởng tử tới đón nhận lấy chúng ta, đã nói lên, hắn cũng không có bởi vì chúng ta bị phái đến xa xôi địa phương mà sinh ra xem thường, cẩn thận chặt chẽ. Trình Triêu Luân vuốt râu cười nói, ha ha ha ha, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Phí Lâm người này, cùng với nói hắn cẩn thận chặt chẽ, không bằng nói hắn mưu tính sâu xa, tử nghiệp ngươi cho là hắn đối với mỗi cá nhân đều như vậy sao? Hắn tựa như nhất người đứng xem, lặng lẽ nhìn trong triều mỗi một người, tính toán mỗi một cái cùng hắn sinh ra quan hệ người. Có thể vì hắn mang đến cái gì lợi ích, nếu như hắn nhìn không ra ngươi có thể vì hắn mang đến chỗ tốt gì, phỏng chừng ngươi hôm nay muốn vào hắn cái này tổng đốc phủ đều phải tốn phí một phen tâm tư, hiện tại hắn tỏ thái độ như vậy. Liền ý vị ngươi cùng hắn ít nhất tại gần nhất một đoạn thời gian, bình an vô sự, thậm chí hoạch ích rất nhiều. Nhiều tạ lão đại nhân chỉ điểm, lão đại nhân chỉ điểm tri ân, Lưu Tuấn, vô cùng cảm kích. Ha ha ha ha. Trình Triêu Luân vuốt râu mà cười. Thứ 87 chương Liêu Đông Tổng đốc Bàn Tuấn cùng Trình Triêu Luân hai người đi đến chờ đợi ở cửa thành vài vị trước mặt, cầm đầu Phí Long Hải hướng hai người giới thiệu nghênh tiếp quan viên, Hàn Huyên sau một lúc liền hướng hai người chắp tay nói. Hai vị đại nhân, Tổng đốc đại nhân đã tại trong phủ Thiết Yến chờ đã lâu, nhị vị cho mời. Nói xong liền làm một cái thủ hiệu mời. Vậy từ chối thì bất kính. Bàn Tuấn hai người đi đến Tổng đốc phủ đại sảnh, chỉ thấy ngay chính giữa. Bày ra nhất bao vây tiệc rượu, ngồi ở vị trí đầu vị chính là một vị mập mạp cường tráng lão giả, hắn khoác trên người một kiện hồ cừu áo khoác, một bộ cười tủm tỉm bộ dạng, nói vậy chính là Liêu Đông hành tỉnh thổ hoàng đế. Tổng đốc Phí Lâm, Bàn Tuấn hai người dù sao trên danh nghĩa là Liêu Đông hành tỉnh sở quản hạt, về tình về lý đều hẳn là hành lễ, vì thế tiến lên hành lễ nói, hạ quan Lưu Tuấn, Trình Triêu Luân. Gặp qua Tổng đốc đại nhân. Nhìn đến Bàn Tuấn cùng Trình Triêu Luân đến. Phí Lâm ha ha cười nói, lão phu ở lâu xa xôi nơi, nghe tiếng đã lâu Tú Sĩ Lang cùng Trình nghị sự đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp, thật sự chính là một cái rất lớn việc vui a. Đại nhân tán thưởng, hạ quan vẫn là quan trường người mới, rất nhiều thứ đều là tỉnh tỉnh mê mê, không sánh được các vị đang ngồi tiền bối, có cơ hội lời nói, Lưu Tuấn vẫn là muốn hướng các vị thỉnh giáo một chút. Phí Lâm chỉ lấy Bàn Tuấn cười nói. Ha ha ha, tử nghiệp quá khiêm nhượng, lão phu đã từng phái người hướng lão thái sư hỏi thăm, ngươi lưu tử nghiệp về định một bên sách nội dung, lão thái sư cũng viết thư cấp lão phu thuyết minh một hai, lão phu cũng rất tò mò, đến tục cùng lý luận của ngươi rốt cuộc có thể đi hay không được thông. Nếu như đi được thông, lão phu kia cũng không có khả năng như vậy nhức đầu, ha ha ha ha. Bàn Tuấn chắp tay nói, Tổng đốc đại nhân quá khen. Tổng đốc đại nhân đem Liêu Đông trị lý được tỉnh tỉnh có đầu, bách tính an cư lạc nghiệp. Tứ phương di phục, hạ quan tiểu tiểu thiển kiến, tại tổng đốc trước mặt đại nhân chính là múa búa trước cửa lỗ ban a. Ha ha ha ha ha, tử nghiệp a tử nghiệp, ngươi chính xác là không đến nhược quán chi niên sao? Lão phu lúc nào cũng là hoài nghi a. Ngươi hư báo tuổi, rõ ràng chính là đã nhi lập chi niên, tuổi xây dựng sự nghiệp a. Phí Lâm nói đùa. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Trình Triêu Luân nói, lão phu ở lâu Liêu Đông, nhưng ở các vị đến đây việc chung đồng nghiệp bên trong. Cũng đã nghe nói qua nghị sự khanh Trình Triêu Luân danh khí, có thể một mực vô duyên gặp lại, không thể tưởng được lão phu một ngày kia, có thể đạt được ước muốn. Trình Triêu Luân ha ha nói, phí lão đại nhân quá khen, hạ quan chính là một cái tiểu tiểu trưởng sử. Đảm đương không nổi phí đại nhân khích lệ như vậy a. Song phương hàn huyên một trận. Liền dựa theo quy củ nhập tọa, một hồi tiệc tối, khách và chủ đều vui mừng. Yến hội sau khi kết thúc, Liêu Đông Tổng đốc phủ, thư phòng bên trong, đang ngồi ở ba người. Đúng là Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm, cùng với hai đứa con trai, Yến Châu chỉ huy sứ Phí Long Hải, quản lý Yến Châu kinh tế Phí Long Kiệt, cùng đại đa số gia tộc bên trong huynh đệ ở giữa lẫn nhau đấu đá không giống với, Phí Lâm từ nhỏ dạy bảo đời sau của mình. Huynh đệ tỷ muội ở giữa, phải chung sức hợp tác, một lòng đoàn kết, mà Phí Long Hải bản nhân tính cách tương đối vì hướng nội, càng thêm say mê ở mang binh đánh giặc, cho nên sớm sớm đã đem Phí thị đời kế tiếp nhận ca người. Định tại đệ đệ Phí Long Kiệt trên người, đồng dạng, bởi vì Phí Long Hải thái độ, Phí Long Kiệt cũng đối với huynh trưởng của mình có nhiều tôn kính. Lúc này, Phí Lâm hỏi, các ngươi cảm thấy, đêm nay tiệc tối, các ngươi nhìn này hai người. Cảm giác như thế nào? Phí Long Kiệt đáp, này Trình Triêu Luân giống như một tôn Phật Di Lặc giống nhau, một mực cười hề hề, vạn sự đều lấy Lưu Tuấn cầm đầu, Khả Nhi Tử cho rằng, hắn tại trong triều ngây ngô thời gian mặc dù trưởng. Nhưng trường kỳ bởi vì nhiếp thái sư áp chế, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, có lẽ, hắn lần này đến Tùng Châu, có khả năng là thiên tử phái đến, trên danh nghĩa là đang giúp trợ Lưu Tuấn, trên thực tế khả năng giám thị toàn bộ Liêu Đông. Thậm chí Phí gia chúng ta. Phí Lâm gật gật đầu, ngươi có một bộ gặp giải, có thể vi phụ lại chẳng phải cho rằng, này Trình Triêu Luân, là tuổi già chí chưa già chí tại thiên bên trong A, lấy hắn năm đó danh khí, bị nhiếp thái sư nhấn tại nghị sự khanh chức 20 năm. Đã sớm đối với triều đình bất mãn, làm sao có khả năng còn đối thiên tử trung thành và tận tâm đến đây giám thị chúng ta, hắn lần này đến nơi này, là đập nồi dìm thuyền, hợp lại ra một phen tân thiên địa. À! Hắn! Cứ như vậy xem trọng Lưu Tuấn cái kia tiểu mao hài sao? Phí Long Kiệt nghi ngờ hỏi. Kiệt Nhi, vi phụ hỏi ngươi, ngươi 16 tuổi thời điểm đang làm gì? Phí Lâm không trả lời thẳng, mà là hỏi lại chính mình con thứ hai. Phí Long Kiệt hơi lúng túng đáp lại nói, cưỡi ngựa mỗi ngày tại Yến Châu thành xuyên phố quá hạn. Hô bằng dẫn bạn. Phí Lâm lại nhìn chính mình con lớn nhất hỏi, Hải, nếu như là ngươi, 16 tuổi, trở thành Yến Châu chỉ huy sứ, ngươi sẽ như thế nào? Dù là trầm ổn nội liễm Phí Long Hải, bị phụ thân hỏi như vậy nói, cũng không cấm thẹn thùng. Trả lời, hăng hái khí phách, không ai bì nổi. Hăng hái khí phách, không ai bì nổi, cái bộ dạng này, các ngươi vừa rồi tại cái đó nửa năm trước văn võ đăng khoa, trở thành thần y vệ sau liên tiếp lập kỳ công, hiện tại còn được nhậm mệnh làm một châu thứ sử 16 tuổi người trẻ tuổi trên người. Thấy qua một tia manh mối sao? Không kiêu không nóng nảy, mục tiêu kiên định, thái độ khiêm tốn, nói chuyện cẩn thận, đây là một cái bình thường 16 tuổi thiếu niên sao? Có chí không ở lớn tuổi, lão phu cũng rất tò mò, thiếu niên này. Đến tột cùng trải qua cái dạng gì sự tình, có thể để cho tính tình của mình tư duy trở nên như một cái 30 tuổi nam nhân giống nhau? Kia, cha, đối với này Lưu Tuấn, chúng ta hẳn là dạng gì thái độ? Phí Long Kiệt nghe được Phí Lâm một phen về sau. Đối với Bàn Tuấn cũng sinh ra coi trọng. Phí Lâm khoát khoát tay nói, không cần phái người xâm nhập, Lưu Tuấn là một cẩn thận người, phái bình thường người đi qua giám thị, bị hắn khám phá ngược lại gia tăng hắn cảnh giác, yên tĩnh xem xét chính là. Lão Phu muốn nhìn xem, hắn có thể làm ra cái gì thú vị sự tình. Ngày hôm sau, Bàn Tuấn cũng không có cấp bách xuất phát, mà là hạ lệnh toàn bộ mọi người. Tại Yến Châu trong thành nghỉ toàn bộ một ngày, bởi vì có một bộ phận đồ dùng hàng ngày ví dụ như dược vật linh tinh vật phẩm. Yến Châu trong thành so Tùng Châu tương đối đầy đủ hết, cho nên Bàn Tuấn phân phó đại gia đi dựa theo nhu cầu tiến hành mua đồ, đồng thời bởi vì nhiều ngày chạy đi, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi thật tốt, thừa này cơ hội tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Mà Bàn Tuấn bản nhân, tắt làm bạn Tùy Liên Châu, cùng Tùy Liên Châu tại Yến Châu trong thành nói chuyện phiếm đi dạo. Thủ hạ báo lại, Bàn Tuấn ròng rã một ngày đều tại làm bạn một cái thương nhân thế gia Mỹ phụ nhân tại trong thành đi dạo. Phí Long Kiệt cười nói, không thể tưởng được tiểu tử này vẫn là cái kẻ háo sắc a. Nghe nói hắn dù chưa từng cưới vợ, nhưng là đã nạp hơn cơ thiếp, lần này đến đây Liêu Đông, đã đem trong nhà cơ thiếp đều mang lên, bây giờ lại vừa ý một cái thương nhân chi thê. Nguyên lai hắn vẫn có nhược điểm đó a. Phí Lâm lắc lắc đầu nói, không biết, có lẽ. Hắn là làm cho chúng ta nhìn, hắn không phải không biết, hắn mỗi một cử động, đều trốn bất quá tầm mắt của chúng ta, hắn diễn xuất như vậy. Có lẽ là nói cho chúng ta biết, hắn không phải là có mưu đồ khác người, nghĩ an chúng ta tâm. ông trời có mắt, kỳ thật Bàn Tuấn trên thực tế, cũng là không có nghĩ qua muốn an phí thị bộ tộc tâm, hắn cùng đi Tùy Liên Châu du lịch. Lớn nhất nguyên nhân, còn thật chỉ là nghĩ bồi tại bên cạnh thân thể của nàng, về phần phí thị bộ tộc tâm, Bàn Tuấn không nhận vì mình làm xảy ra chuyện gì có thể dễ dàng yên ổn nhất phương gia tộc quyền thế cảnh giác, đang đến gần không hề khác mục đích tính dưới tình huống. Bàn Tuấn thống thống khoái khoái bồi tiếp Tùy Liên Châu dạo đã hơn nửa ngày, đến buổi trưa qua đi, tại tử quán dùng cơm hoàn tất về sau, mới đem nàng đuổi về khách sạn, chính mình lại về dịch trạm. Trở lại dịch trạm về sau, Bàn Tuấn phát hiện trừ bỏ yêu thích yên tĩnh Chu Thi Giao cùng với ba vị thị nữ bên ngoài. Mấy vị khác cơ thiếp đều xuất ngoại rồi, nếu Phí Lâm đối với chính mình phóng ra thiện ý, cũng liền bảo nhà mình quyến tại Yến Châu Thành nhất thời an toàn, lại tăng thêm thủ hạ mấy người đều đi theo tại các nàng phía sau bảo hộ. Nói vậy sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chu Thi Giao xuất thân tiểu môn tiểu hộ, mẫu thân hàng thị gả cho hắn phụ thân cũng chỉ là bởi vì hai nhà là thế giao, Chu Thị sớm đã xuống dốc, chỉ còn lại có Chu Thi Giao phụ thân một môn. Chu Thi Giao trở thành Bàn Tuấn thị thiếp sau đó, viết một phong thư cấp phụ mẫu của chính mình, nói rõ tình huống. Vợ chồng hai người tuy rằng rất không vui lòng, nhưng là ái nữ tự bên trong hành lúc, đều để lộ ra nàng đối với Bàn Tuấn vừa lòng. Biết rõ nữ nhi phẩm tính cha mẹ, cũng chỉ đành nhận, càng huống hồ con rể là danh khắp thiên hạ thanh niên tài tuấn, cho dù là thị thiếp, coi như là một vị lương xứng, có thể bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình tri thư đạt lễ nữ nhi. Đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ thành một tên tại giường tre ở giữa phong tình vạn chủng tiểu dâm phụ, thường thường cùng các vị cơ thiếp đang hoang dâm hầu hạ Bàn Tuấn. Bàn Tuấn gặp Chu Thi Giao lúc này chính an tĩnh ngây ngô tại gian phòng bên trong đọc sách. Buổi sáng cùng Tùy Liên Châu xuất ngoại bị khiêu khích dục hỏa lại bị câu đi ra, hắn đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay xuyên qua Chu Thi Giao nách phía dưới, leo lên không lớn nhưng rất no mãn kiên đỉnh vú sữa. Chu Thi Giao kinh ngạc. Quay đầu nhìn là Bàn Tuấn, e thẹn nói, tướng công, ngươi làm cái gì? Cốc Giao Nhi, ngươi cứ nói đi, ngươi đẹp như vậy, vi phu nhìn thấy ngươi liền nghĩ kỹ tốt thương thương ngươi. Bàn Tuấn nhẹ ngửi Chu Thi Giao gáy ở giữa mùi thơm. Dưới hông côn thịt đã ngẩng đầu theo bên trong áo choàng đẩy ra, đẩy tiểu phụ nhân mông cong ngọc câu, không được nghiền nát. Ân. Tướng công. Không thể. Vẫn là ban ngày. Bên ngoài. Bên ngoài có người đấy. Đến tối. Thi Giao. Thi Giao lại. Hầu hạ thật tốt. Tướng công. Trong gian phòng châm lấy than độ nóng trong lò ấm như xuân, Chu Thi Giao quần áo ăn mặc tương đối đơn bạc, dưới váy liền quần bông cũng chưa từng, nàng hông phía dưới rõ ràng cảm nhận đến Bàn Tuấn kiên đỉnh cường tráng. Thơ hay Giao. Cốt nương tử, ngoan bảo bối, ngươi thật đẹp, tướng công không nhịn được, ngoan ngoãn cấp tướng công, làm vi phu thật tốt thương ngươi. Nhìn Chu Thi Giao bộ kia xấu hổ giận dữ bộ dáng, Bàn Tuấn dục hỏa càng tăng lên. Hắn đem tiểu phụ nhân đẩy lên tại cái bàn phía trên. Váy dài cũng không cởi, từ phía sau trực tiếp nhấc lên, ấn nàng tiểu mông cong, liền muốn thẳng vào. Ê hèm. Tướng công. Mắt cỡ chết Giao Nhi. Tốt xấu hổ. Lại bạch nhật tuyên dâm. Phá hư tướng công. Chu Thi Giao nhỏ tiếng đáp. Bàn Tuấn nghe được Chu Thi Giao lời nói. Liền biết nàng đã đáp ứng cùng chính mình giao hoang. Tuy rằng trong nhà nữ nhân lấy hắn là trời, có thể hắn vẫn là tương đối yêu thích làm các nữ nhân chính mồm đáp ứng cùng chính mình hoàn hảo, hắn nâng lấy côn thịt tại Chu Thi Giao âm hộ ma sát. Hai tay theo cái yếm nội đưa vào vuốt ve vân vê nàng kia hai luồng kiên đỉnh vú sữa, tách ra hai đầu non mềm đùi, lộ ra chỉ sinh trưởng thưa thớt nhung mau phấn nộn bộ phận sinh dục, chậm rãi đem côn thịt nhét vào thân thể của nàng. A. À. Chu Thi Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm căng đầy đem Bàn Tuấn côn thịt bọc lại, tiếp lấy Bàn Tuấn bắt đầu luật động, ôm lấy Chu Thi Giao rút ra đút vào, tùy theo quất đánh thân thể của nàng một cái tủng. Mỗi một lần mật huyệt bị cự long xâm nhập, đều sảng khoái cả người run rẩy, kiềm chế tiếng rên rỉ bắt đầu ở trong gian phòng phiêu đảng, từ. A. À. Tướng công. Nhẹ một chút A. À. Đừng như vậy đại lực. Thi Giao. Thi Giao muốn bị đâm chết. Hai chân thon dài không được run rẩy, hai tay đã đỡ không được cái bàn, kiều nhan thượng đỏ ửng đầy mặt, mê ly ánh mắt về phía sau phía nhìn Bàn Tuấn, hơi hơi lắc lư mông, phối hợp hắn quất cắm. Bàn Tuấn chính là thích nhất Chu Thi Giao cái bộ dạng này. Mỗi một lần nàng từ sau cắm vào Chu Thi Giao huyệt dâm thời điểm, nàng đều có khả năng đỏ bừng mép ngọc nũng nịu rên rỉ dùng kia mê ly mị nhãn, quay đầu ẩn ý đưa tình nhìn chính mình, kia mất hồn bộ dáng, thế nhưng cùng nàng bình thường kia cổ thư quyển khí. Hoàng Mỹ dung hợp, vì thế, Bàn Tuấn liền càng thêm hưng phấn, hắn biết Chu Thi Giao kêu chính mình nhẹ chút, kỳ thật chính là cổ vũ chính mình dùng lực hơn một chút. Hắn liền gia tăng quất cắm lực độ cùng tốc độ, làm Chu Thi Giao nhận được càng thêm kích thích khoái cảm. Nói, Thi Giao, tướng công tiểu lẳng lơ, tướng công làm được ngươi sướng hay không? À, Bàn Tuấn quá yêu thích tại hoàn hảo thời điểm dùng thô lỗ ngôn ngữ đi khiêu khích Chu Thi Giao, làm một cái tràn ngập phong độ của người trí thức mỹ nữ tại hoàn hảo khi hoàn toàn trầm luân trở thành một cái thô tục tiểu dâm ô là hắn một cái ác thú vị. Biết rõ Bàn Tuấn tính nết, Chu Thi Giao quyến rũ trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, trong miệng nhẹ giọng phối hợp nói, e hèm. Thật là thoải mái. Hảo tướng công. Hảo tướng công. Đại. Đại dương vật. Chọc vào. Chọc vào tiểu lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ Thi Giao. Thi Giao tiểu nộn huyệt. Rất sảng khoái. A a. Đâm chết Thi Giao. Chu Thi Giao thân thể mềm mềm, giữa đùi dâm thủy không được nhỏ giọt rơi, nếu không phải là Bàn Tuấn ôm lấy thân thể của nàng, chỉ sợ liền muốn hoàn toàn ngã vào cái bàn. Hai người giao hoang tiếp cận nửa canh giờ thời gian, Chu Thi Giao nhu nhược kia thân thể bị Bàn Tuấn giang cắm vào cao trào thay nhau nổi lên, được mệt mỏi cực kỳ, tại nàng lần thứ ba tiếp thân thời điểm, Bàn Tuấn lại hung hăng quấy rối hơn 10 phía dưới. Buông lỏng tâm thần, đem nóng bỏng dương tinh bắn tới mỹ nhân hoa tâm chỗ sâu bên trong, bỗng đến nàng cả người loạn chiến, theo lấy lại tiết ra một lần, tiếp lấy mềm mềm nằm sấp tại cái bàn phía trên. Bàn Tuấn lúc này mới hài lòng theo bên trong mật huyệt của nàng rút ra côn thịt. Đem nàng ôm trở về trên giường, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tuyết trắng mông cong, nhẹ giọng cười nói, Giao Nhi ngươi cái này đồ đĩ nhỏ, thật sự là quá chọc nhân đau, thiếu chút nữa liền đem ta ép khô rồi. Thật nghĩ cả đời đều cắm ở ngươi tiểu huyệt dâm bên trong. Phá hư phu quân, liền yêu thích lãng phí Thi Giao. Bàn Tuấn tại dịch quán cùng Chu Thi Giao bạch nhật tuyên dâm việc, không thể gạt được sở hữu người, rất nhanh liền có người đem tin tức truyền đến tổng đốc phủ bên kia đi. Nghe xong hội báo sau đó, Phí Lâm như trước như núi bất động, hắn yêu như thế nào liền như thế nào, nếu như hắn yêu thích mỹ nhân, quá một đoạn thời gian, các ngươi lại chọn một cái mỹ nhân. Cho hắn đưa đi a, một ngày nào đó. Hắn hành động, đến lúc đó, nhìn biểu hiện của hắn, mới quyết định. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe nghỉ toàn bộ hoàn tất, lại lần nữa xuất phát, ly khai Yến Châu Thành. Thứ 88 chương sát nhân giết tâm, đoàn xe rời đi Yến Châu 4 ngày sau đó. Cuối cùng tại đây thiên vào buổi trưa đi đến Tùng Châu Thành bên ngoài, tiến vào Tùng Châu địa giới đến nay, Bàn Tuấn một đoàn người cũng cuối cùng nhận thức đến nơi này trình độ phức tạp. Ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong, thế nhưng gặp được tam hỏa khác biệt mã tặc. Đề cập nhiều tộc quần, rất nhiều việc buôn bán đoàn xe đều là kết bạn mà đi, giống Bàn Tuấn bọn hắn như vậy quy mô cũng không hiếm thấy. Ngoài cửa thành, một đoàn Tùng Châu văn võ quan viên chính đợi ở chỗ này, nhìn thấy xa xa cờ hiệu. Mới la lên, đến đây đến đây. Đương Bàn Tuấn một đoàn người đến khi đi tới cửa, đám này văn võ quan viên đều hành lễ nói. Hạ quan bái kiến Lưu đại nhân, Trình đại nhân. Bàn Tuấn xuống xe ngựa, cười nói, các vị đều là đồng nghiệp. Không cần đa lễ, Lưu Tuấn một kẻ mặt học người hiểu biết ít, về sau kính xin các vị đồng nghiệp chỉ giáo nhiều hơn mới là. Cầm đầu một người tiến lên phía trước nói, Lưu đại nhân, Trình đại nhân, hạ quan là Tùng Châu thông phán Quách Hữu Đường. Gặp qua hai vị đại nhân, dung hạ quan hướng hai vị đại nhân giới thiệu. Hắn chỉ lấy bên người văn võ quan viên giới thiệu, vị này là Tùng Châu chỉ huy phó làm cho Ngô Tương Ngô tướng quân, vị này là Đổi Vận làm cho Trương Ký Trương đại nhân. Vị này là... Đợi Quách Hữu Đường giới thiệu xong tất sau đó, Bàn Tuấn đang chuẩn bị lên tiếng hỏi, lúc này, đại địa truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, hơn 10 kỵ theo trong thành chạy chồng mà ra, đem đại lộ thượng đám người sợ tới mức gà bay cẩu nhảy. Một đoàn người đánh thẳng về phía trước. Thẳng đến Bàn Tuấn mà đến. Ở đây đám người giật mình kinh ngạc, Trình Triêu Luân sắc mặt kịch biến, Quách Hữu Đường kêu to, đại nhân đừng lo. Có thể Bàn Tuấn giống như ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không nhúc nhích nhìn bọn hắn. Ngay lập tức ở giữa, kỵ binh đàn đã vọt tới bàn Tuấn trước người, hư hư hư hư hư, ghìm ngựa âm thanh, vừa mới đứng ở bàn Tuấn trước mặt. Ở đây người đều sắc mặt đại biến, có lo lắng, có sợ hãi rụt rè, có buồn cười. Liền tại thành lâu phía trên không xa, có ba cái nữ nhân nhìn một màn này, cầm đầu chính là một tên tuổi chừng 30 mỹ thiếu phụ, đầu nàng mang kim trâm, người mặc chồng tía đại mao, làn da thắng tuyết, dung mạo xinh đẹp, có chút trẻ con mập. Đúng là Tùng Châu Ngô thị đương đại gia chủ, Tùng Châu chỉ huy phó làm cho Ngô Tương chi muội, Ngô Uyển già. Đứng ở nàng tay trái một bên, là một tên cao kinh người nữ tử, thân cao nhìn có thất thước nhị tất có thừa, ước hợp 1m8 nhiều một chút. Vóc người cao gầy bị một kiện bó sát người màu hồng váy dài sở bao bọc, đỏ bừng mặt nhỏ có vẻ phá lệ mềm mại mê người, giống như có thể bóc xuất thủy đến, mặt mày ở giữa xuân tình nhộn nhạo, hiển nhiên là vừa mới bị tình yêu dễ chịu quá bộ dạng. Nàng này tên là Phí Thanh Dư, chính là Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm cháu gái, Yến Châu chỉ huy sứ Phí Long Hải nữ nhi ruột thịt, 2 năm trước gả cho Tùng Châu địa đầu xà tổ thị trưởng tử Tổ Vĩnh Húng làm vợ. Đứng ở Ngô Uyển già tay phải một bên. Là mặt khác một tên mỹ thiếu phụ, ánh sáng đen nhánh mái tóc về phía sau cuốn lên, đâm một cái xinh đẹp phụ nhân kế, lộ ra trắng nõn cổ trắng, dường như ám chứa thu thủy ánh mắt như nước trong veo, gợi cảm tim đỉnh quỳnh dao cái mũi nhỏ. Tràn ngập gợi cảm sức dụ dỗ miệng anh đào, tinh tế vòng eo doanh doanh cận kham một nắm, tròn trịa mà có kiều đỉnh mông, trước ngực nâng lấy đầy đặn cao ngất tuyết phong, thiếu phụ phương danh Phương Đình, gia họ Quách. Kỳ phụ chính là chính tại dưới cửa thành nghênh tiếp bàn Tuấn Quách Hữu Đường. Lúc này, Phí Thanh Dư che miệng cười nói, tiểu hài này nhi thứ sử, sợ là bị sợ hỏng a. Nhìn hắn thanh tú bộ dạng, thật đúng là đáng yêu. Quách Phương Đình trêu ghẹo nói, ôi, chúng ta Thanh Dư đại tiểu thư còn chính xác là lòng tham không đáy a. Vừa mới bị như ý tiểu nam sủng cho ăn no kia tiểu huyệt dâm, lại bắt đầu rục rịch, hướng về mới đến tiểu thứ sử phát tao sao. Đúng vậy a. Thì như thế nào đâu này? Đáng yêu như thế tiểu hài nhi, chẳng lẽ Đình tỷ ngươi không nghĩ chơi đùa? Ta ngược lại không sao cả a, nhưng là nhìn bộ dạng, nhưng hắn là bị ngươi kia cha chồng dọa hỏng đi à nha. Quách Phương Đình chế nhạo nói. Hai nữ cãi nhau ầm ĩ, mà Ngô Uyển già, tắc tại lẳng lặng nhìn cửa thành hạ tình huống. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Quách Hữu Đường hỏi, Quách đại nhân, hắn là ai vậy? Quách Hữu Đường lúng túng chỉ lấy nài ngựa cầm đầu một người nói, vị này chính là ta Tùng Châu chỉ huy sứ, Tổ Thành Thọ Tổ tướng quân. Tổ Thành Thọ cầm lấy mã tiên chỉ lấy bàn Tuấn nói. Ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu thí hài chính là tân nhậm thứ sử. Như thế nào, dọa tiểu chưa? Triều đình gia công cũng là một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ đầu đảm đương thứ sử, tiểu thí hài mau cút a, về nhà ăn mẹ ngươi nãy đi. Nga không đúng. Mẹ ngươi đang nằm tại lão tử gia giường phía trên kêu xuân, chờ đợi lão tử đi làm, ha ha ha ha ha ha ha. Hắn nhất cười lên, phía sau hắn hơn 10 kỵ binh cũng đang đại cười lên. Bàn Tuấn Mục không biểu cảm. Theo bên trong ngực lấy ra một cái vở, mở ra trong này một tờ, đọc được, Tổ Thành Thọ, con hắn Tổ Vĩnh Huấn ở Vũ Đức 23 năm, vừa ý nông hộ Tống Thị chi thê, phái người lấy thông đồng với địch vì danh giết chết Tống Thị một nhà cửu miệng người. Cường nạp vợ hắn vì thị thiếp, ở đêm đó vào lúc canh ba khí thi ở đá vụn thang, Vũ Đức 22 năm, áp giải 1.000 thạch quân lương, đi tới Bắc Hồ Thác Hách Bộ, đổi về Thác Hách Bộ Mỹ nhân 5 tên, chiến mã 200 thất. Vàng bạc chắc chắn, Vũ Đức 20 năm. Bàn Tuấn không nhanh không chậm đọc, đám người vừa nghe liền minh bạch, đây là Tổ Thành Thọ sở phạm phải hành vi phạm tội. Đủ. Tổ Thành Thọ ngắt lời nói, là thì như thế nào? Ngươi nghĩ đến ngươi dựa vào ngươi là thần y vệ quan hệ ra đến lão tử hồ sơ thì như thế nào? Ngươi làm khó dễ được ta. Giết ta. Ngươi dám không? Lão tử cho ngươi 10 gan chó cũng không dám chạm vào lão tử một chút, ngươi vẫn là cấp lão tử liếm điểu a, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cửa thành thượng Ngô Uyển già cau mày đối với Phí Thanh Dư nói. Nhà ngươi cha chồng còn chính xác là ương ngạnh cực kỳ a. Phí Thanh Dư xem thường không thèm nhìn nói, như vậy như thế nào đây? Hắn tại bên ngoài lại ương ngạnh, trở về nhà, ta làm hắn cho ta liếm của ta chân, hắn còn không phải là ngoan ngoãn cho ta liếm. Ngô Uyển già lắc lắc đầu nói, ta có loại dự cảm xấu. Quách Phương Đình cười nói, còn còn có thể có cái gì hay không tốt dự cảm, tiểu tử này thứ sử còn muốn giết tổ rất hùng hay sao? Bàn Tuấn cũng không có chú ý Tổ Thành Thọ kêu gào. Hắn quay đầu hỏi Trình Triêu Luân nói, lão đại người, này tội, lại tăng thêm va chạm thượng quan, bôi nhọ thượng quan hành vi phạm tội, dựa theo Đại Tấn luật ví dụ, hẳn là như thế nào xử? Đã biết Bàn Tuấn ý tứ, Trình Triêu Luân cất cao giọng nói. Ấn tội đáng giết. Ha ha ha ha ha, có bản lĩnh giết ta à, đến a. A. Tổ Thành Thọ bừa bãi kêu gào âm thanh hơi ngừng, bởi vì Bàn Tuấn, Thất Tinh Long Uyên đã đâm thủng cổ họng của hắn. Bàn Tuấn lãnh đạm nói, bản quan chưa từng thấy qua muốn chết như vậy người. Bản quan liền thuận theo ngươi ý, này đem Thất Tinh Long Uyên chính là thiên hạ danh kiếm, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Xích bảo kiếm rút ra, máu chảy thành sông, ba, một tiếng, Tổ Thành Thọ thi thể đánh rơi trên mặt đất. Ở đây người đều sợ ngây người. Bọn hắn không có nghĩ qua, trước mắt vị này thanh tú thiếu niên, thế nhưng động như lôi đình, tại điện quang hỏa thạch ở giữa, trực tiếp trước mặt mọi người đánh chết một châu chỉ huy sứ, một cái gia tộc quyền thế gia chủ, cửa thành thượng ba gã phụ nhân cũng bị cả kinh hoa dung thất sắc. Không thể tưởng được Quách Phương Đình nhất câu nói đùa, thế nhưng thành sự thật, lúc này mới có nhân nhớ tới, trước mắt vị này tiểu gia, nhưng là giết người không chớp mắt thần y vệ xuất thân, trải qua chiếc châu giặc qua bạo loạn, lúc ấy cũng là giết được đầu người cuồn cuộn đó a. Qua đã lâu, đám kia nài ngựa mới phản ứng, một tên thanh niên hét lớn, Lưu Tuấn, ngươi thế nhưng giết cha ta, nộp mạnh đến. Đúng là Tổ Thành Thọ con trai độc nhất, Tổ Vĩnh Huấn, hắn rút ra trường thương thúc ngựa chạy như điên, trực kích Bàn Tuấn mà đến. Phía sau hắn lại có hơn 10 người nài ngựa cũng lấy ra vũ khí, thẳng đến Bàn Tuấn. Bàn Tuấn âm thanh giống như tại sâu hàng luyện ngục trung truyền ra, Tổ thị cha con, làm ác đa đoan, bản quan chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác, những người khác chuyện cũ bỏ qua. Như khăng khăng một mực, đừng trách bản quan không cho cơ hội, phạm thượng làm loạn người, giết không tha. Vừa dứt lời, phía sau Kỳ Lân, Hồng Ngạn Chương, Lâm Duệ, Lăng Thiên Phóng cùng với Tôn Tử Hàn Ngũ Nhân rút kiếm tuôn ra, bọn họ đều là thần y vệ tinh nhuệ. Vốn chính là từ các nơi quân đội chọn lựa, là tinh anh trong tinh anh, đối mặt hơn 10 biên quân kỵ binh, cũng là chiếm hết thượng phong. Nộp mạnh đến. Tổ Vĩnh Huấn cũng không có chú ý những người khác, hắn tràn ngập lửa giận ánh mắt trung chỉ có Bàn Tuấn một người. Hắn đứng thẳng trường thương hướng về Bàn Tuấn ngực đâm tới. Tổ Vĩnh Huấn, vi phạm pháp lệnh, ý đồ hành đâm thượng quan, tội khác đáng giết. Đương Bàn Tuấn nói xong, giết, tự khoảnh khắc, đại gia chỉ thấy bóng người chợt lóe, lấy lại tinh thần thời điểm. Bàn Tuấn đã đứng ở Tổ Vĩnh Huấn phía sau, mà Tổ Vĩnh Huấn đầu người, đã rớt tại trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chính là một hơi thở thời gian, Kỳ Lân Ngũ Nhân đã đem đi theo Tổ Vĩnh Huấn nài ngựa chém tận giết tuyệt, trở lại Bàn Tuấn bên người. Bàn Tuấn nhìn dư thừa người nói, còn có ai, muốn đi theo hắn nhóm phạm thượng làm loạn. Đây hết thảy, đều không có phát sinh tại nửa chén trà ở giữa. Rất nhiều người còn vẫn như cũ dừng lại tại Tổ Thành Thọ bị Bàn Tuấn đánh chết khiếp sợ trong đó. Vừa lấy lại tinh thần khi lại phát hiện Tổ Vĩnh Huấn cùng hơn 10 tên tổ thị đáng tin nài ngựa bị Bàn Tuấn cập kỳ thủ hạ chém giết, rất nhiều người đương trường liền muốn ói đi ra, nhưng là bọn hắn càng thêm sợ hãi giống như cửu u ác ma bình thường Bàn Tuấn. Liền che miệng, nhịn xuống không phun, còn lại nài ngựa bị Bàn Tuấn thủ đoạn lôi đình cùng lạnh lùng ánh mắt lại kinh sợ, kinh cụ đắc liền vội vàng xuống ngựa. Quỳ xuống một câu lời cũng không dám nói. Thành lâu thượng phí Thanh Dư, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Lại khôi phục lại nguyên lai Yên Thị Mị Hành, bộ dạng, nhỏ giọng nói, giết được tốt, đôi này phế vật cha con, bản tiểu thư đã sớm nhìn hắn nhóm không vừa mắt, một đám sẽ chỉ ở này trước mặt người khác tác uy tác phúc, ở trước mặt ta lại giống như con chó dịu dàng ngoan ngoãn. Một điểm nam nhân cảm giác đều không có, nha, không được, cái này tiểu thứ sử, quá sức. Ngô tỷ tỷ, Quách tỷ tỷ, ta ước, ước đẫm, rất muốn bị hắn thao một chút, không biết dương vật của hắn lớn không lớn, không lớn cũng không sao cả. Ta liền nghĩ bị hắn thao. Quách Phương Đình cười khổ nói, của ta phí đại tiểu thư, vừa mới chết mới là mày cha chồng cùng trượng phu a, ngươi vốn không có những ý nghĩ khác sao? Phí Thanh Dư biểu môi nói, ý tưởng. Ý tưởng gì? Cặp kia ngân thương ngọn nến đầu cha con. Nếu như không phải là ta lên tiếng rồi, bọn hắn cha con ai dám leo lên giường của ta? Quách Phương Đình nói, trước mặt mọi người giết chết Tổ thị cha con, chỉ sợ vị này Lưu đại nhân, cuộc sống về sau không tốt quá lâu, còn nào có ở không cho ngươi này đứa nhỏ phóng đảng huyệt dâm giải ngứa. Lúc này, Ngô Uyển già lên tiếng, không, vị này thứ sử đại nhân, cũng không là niên thiếu khí thịnh, hạng người lỗ mãn, có thể bị thiên tử cùng tam công chú ý người, có người nào là hời hợt hạng người. Hắn động thủ phía trước. Đem Tổ thị cha con hành vi phạm tội đều tuyên đọc một lần, xuất sư nổi danh, tuy rằng đương trường giết chết có vi luật ví dụ, nhưng chỉ cần lý do thoái thác thích đáng, tin tưởng triều đình cũng vui vẻ ý nhìn tới chỗ gia tộc quyền thế thế lực bị suy yếu. Do đó thiên vị Bàn Tuấn, hắn khẳng định có hậu thủ, Tổ thị cha con chết, chỉ sợ chỉ là bắt đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng liếc Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, Hạ Thành Lâu, nghênh ngang mà đi. Phí Thanh Dư cặp kia mắt đẹp. Nhìn Bàn Tuấn một hồi, cũng xoay người tử, đi theo phía trước hai nữ bước chân, đang rời đi. Cửa thành chỗ, Bàn Tuấn một không biểu cảm nhìn đám người, yếu ớt nói, lấy Tổ thị cha con sở tác sở vi, bản quan như vậy xử lý, không có vấn đề gì à? Chưa, không có vấn đề gì. Đám người đại bộ phận đều bị dọa hỏng rồi, đối mặt giết người không chớp mắt Bàn Tuấn, chỉ có thể kiên trì nói không có vấn đề. Về phần Tổ thị cha con, Tổ thị gia đại nghiệp đại đúng vậy, động lòng người đã chết. Bọn hắn muốn báo thù, cũng tìm vị này tiểu gia báo thù là được, thần tiên đánh nhau, đừng tai bay vạ gió là tốt rồi, cái khác, tử đạo hữu bất tử bần đạo, tự cầu nhiều phúc a. Vậy thì tốt, vào thành a. Nói xong, cũng không quản những người khác. Vào thành đi qua, Trình Triêu Luân cũng cười khổ một tiếng, theo lấy vào thành, đợi Bàn Tuấn sau khi đi xa, Tùng Châu một đám quan viên, mới lòng vẫn còn sợ hãi ly khai cửa thành. Thứ 89 chương Thanh Dư đêm đi tới phủ thứ sử lộ phía trên. Độc Cô Liên Hoàng đi đến Bàn Tuấn bên người, nhỏ giọng nói, ta vẫn là xem thường ngươi a. Bàn Tuấn cười nói, như thế nào? Ngươi không lo lắng Tổ thị bộ tộc vồ đến sao? Độc Cô Liên Hoàng lắc lắc đầu, ngươi lại không phải người ngu. Ngươi làm như vậy, khẳng định có chuẩn bị ở sau a, ta sợ cái gì? Đúng không, Trình lão đại người? Nói xong, hắn còn quay đầu đến hỏi Trình Triêu Luân. Trình Triêu Luân ha ha cười, ha ha, lão phu già đi, về sau là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Lão phu phải làm, chính là cho các ngươi hộ giá hộ tống, tu tu bổ bổ, về phần đấu đá lẫn nhau, theo ta lão đầu không quan hệ lâu. Ha ha ha ha. Sau buổi cơm tối, Bàn Tuấn đi đến thư phòng. Hắn làm người ta đem mấy năm gần đây Tùng Châu thu nhập từ thuế. Điền sản, lý, chủng tộc tư liệu, đều đưa đến thư phòng của hắn. Hắn tuy rằng đã đại khái giải quá, trong lòng đã có thực tế ý tưởng, nhưng còn muốn kể lại nơi này tình huống thực tế, hắn cũng không có tự mình đi cùng Tùy Liên Châu cáo biệt. Theo lo lắng cho hắn Tổ thị người đối với Tùy Liên Châu bất lợi, cho nên chính là phái người đi hơi vì cáo chi, Tùy Liên Châu biết dụng ý của hắn. Cũng chỉ đành trở lại làm hắn chính mình cẩn thận, liền đi tới khách sạn. Lúc này, hạ nhân báo lại, Tổ thị thiếu phu nhân cầu kiến. Tổ thị thiếu phu nhân. Bàn Tuấn cảm thấy có một chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ Tổ Vĩnh Huấn phu nhân, chính là Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm thân tôn nữ, Phí Long Hải nữ nhi Phí Thanh Dư. Chính mình hôm nay mới đem trượng phu của nàng giết, nàng tìm đến chính mình làm sao? Hắn tuy rằng cảm thấy không hiểu, nhưng hay là nói, làm nàng vào đi. Chỉ chốc lát, hạ nhân báo lại, Phí Thanh Dư mang đến, vừa dứt lời, liền có người đẩy cửa phòng ra. Vào gian phòng, Bàn Tuấn ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trước mắt đứng lấy một tên đào mận thì giờ thiếu phụ, dáng người thon dài yểu điệu mà cao lớn, sau Bàn Tuấn ước chừng cao nửa cái đầu, trên người lông chồn áo ngoài gắt gao bọc lấy. Ngược lại đột hiển nàng eo thon tinh tế, phấn nộn mà khéo léo mũi, toát ra hơi hơi đổ mồ hôi, hồng nhuận môi anh đào miệng nhỏ, mỏng manh, tiên diễm ướt át, hàm răng cắn nhẹ, mị thái mười phần. Không biết Tổ phu nhân đêm khuya đến thăm có gì muốn làm. Bàn Tuấn đắn đo không chừng trước mắt thiếu phụ tâm tư, liền thăm dò tính hỏi. Hì hì, Phí Thanh Dư nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng khểnh, có vẻ cực kỳ hoạt bát, nàng tiếu vừa nói, Lưu đại nhân. Ngươi hôm nay nhưng khi toàn bộ Tùng Châu văn võ trước mặt giết bản phu nhân trượng phu. Xem như thê tử, về tình về lý, đều hẳn là tìm đại nhân, tính toán sổ sách, ngươi nói là đúng không? Bàn Tuấn đáp lại nói, tổ phu nhân, tổ vĩnh huấn cha con tại Tùng Châu làm ác lâu ngày, hơn nữa va chạm thượng quan. Sổ tội cũng phạt, phù hợp quốc pháp, phu nhân nếu có ý nghĩa, có thể kiện lên cấp trên, Lưu Tuấn tận lực bồi tiếp. Hì hì, thật biết điều, gia gia của ta là Liêu Đông Tổng đốc, hắn hiểu ta nhất, ta nói với hắn muốn trừng phạt ngươi. Ngươi đoán hắn có khả năng hay không đem ngươi cái này tiểu thứ sử bắt. Phí Thanh Dư đi đến Bàn Tuấn bên người, tráng tiến đến hắn bên tai giọng nhẹ nhàng nói, ban đêm, tổ gia đám kia người, ghé vào một khối, kêu đánh tiếng kêu giết. Bảo là muốn ngươi máu nợ trả bằng máu, may mắn a, bị bản phu nhân chế trụ, nếu không a, đại nhân đi tới nơi này thứ nhất buổi tối, chỉ sợ cũng ngủ không được lâu. Nói như vậy đến, Lưu Mỗ còn phải đa tạ tổ phu nhân. Đương nhiên, Phí Thanh Dư một bộ đương nhiên bộ dạng nói, ngươi nhìn, ngươi giết trượng phu của ta, ta lại giúp ngươi tạm thời ngăn chặn tổ gia người, ngươi là không phải nên là, cũng có sở tỏ vẻ à. Bàn Tuấn đối trước mắt người cao mỹ thiếu phụ hành vi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn hỏi Phí Thanh Dư nói, kia phu nhân, cần phải Lưu Tuấn làm những gì đến trả lại phu nhân nhân tình này. Phí Thanh Dư đi vòng qua Bàn Tuấn phía sau, hai tay từ sau vòng ở Bàn Tuấn cổ, tráng dáng tại Bàn Tuấn đầu liền, cầm cái tại cổ của hắn phía trên. Giọng nhẹ nhàng tại Bàn Tuấn tai vừa nói, Lưu đại nhân, ngươi nói, ngươi hôm nay giết tổ vĩnh huấn, lại ngoạn vợ của hắn, cảm giác là như thế nào? Phí Thanh Dư cho rằng lấy Bàn Tuấn huyết khí phương cương, thực có thể trực tiếp đem chính mình nhấn tại cái bàn phía trên hung hăng làm một phát. Ai biết Bàn Tuấn lại bất vi sở động, nàng không biết, lấy tính mạng người ta, dâm người vợ nữ sự tình, Bàn Tuấn cũng làm không ít, Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con, Thiết Kiếm Bảo Đổng Vân Huyên. Không phải là bị Bàn Tuấn đầu tiên là giết chết, tức chết. Trượng phu, sau đó lại tiếp tục nhét vào sau vi sao. Tuy rằng hắn cảm thấy này con ngựa cao to bình thường Phí Thanh Dư là một đỉnh đặc nữ nhân khác, nhưng xa xa không đạt đến làm hắn huyết khí dân tinh trùng lên óc tình cảnh. Hắn cũng không có quay đầu đi nhìn Phí Thanh Dư, mà là nhàn nhạt hỏi, tại sao vậy chứ? Ta giết tổ vĩnh huấn, chẳng lẽ ngươi không hận ta sao? Phí Thanh Dư buông lỏng ra Bàn Tuấn hồi đáp, ta tại sao muốn hận ngươi? Tổ vĩnh huấn tổ thành thọ là người nào? Ở trước mặt ta, bọn hắn cha con đều giống như một con chó giống nhau, ngươi nói, chết hai đầu không có tác dụng gì cẩu, ta thương tâm ta hận sao? Nàng một bên vòng Bàn Tuấn đi lại, vừa nói, năm đó ta gả cho tổ vĩnh huấn. Cũng bất quá là bởi vì tại Liêu Đông mảnh đất này phía trên, có thể theo ta phí gia kết thân nhân bên trong, sổ hắn tổ vĩnh huấn túi gia nhìn đẹp nhất. Hơn nữa, cưới ta trừ bỏ ta bộ dạng cũng tạm được bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất chính là có thể leo lên ta phí gia. Đáng tiếc, trông thì ngon mà không dùng được, cha hắn tổ thành thọ cũng giống vậy. Bàn Tuấn lúc này minh bạch, này Phí Thanh Dư, căn bản chính là cái vô pháp vô thiên thiên kim đại tiểu thư, tổ thị đem nàng cưới trở về, cũng chính là đương một cái Bồ Tát cung. Về phần Phí Thanh Dư chính mình muốn làm cái gì tổ thị cha con căn bản không dám can thiệp. Càng huống hồ tổ thị những người khác, hiện tại tổ thị cha con bị mình giết, nàng càng là muốn làm gì thì làm, cái này không khó lý giải nàng đêm nay hành vi. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn liền đối với Phí Thanh Dư nói, Phí cô nương, thân ngươi vì Phí tổng đốc thân tôn nữ, về tình về lý, Lưu Tuấn cũng không thể đủ cùng ngươi có bất kỳ cái gì liên quan, được rồi, ông nội của ta, không có khả năng quản ta đấy, ngươi cho rằng ta tại Tùng Châu sở tác sở vi. Ông nội của ta không biết sao. Hắn khẳng định biết, chẳng qua luôn luôn tại dung túng ta mà thôi, ta cùng thế nào nam nhân hoàn hảo. Hắn cũng không có khả năng đi quản, về phần tại sao ta sẽ tìm đến ngươi, rất đơn giản a, ta vừa ý ngươi, nhất là xế chiều hôm nay ngươi kia nhẹ nhàng bâng quơ ở giữa, đánh chết sổ nhân bộ dạng, làm ta đối với ngươi tràn ngập hứng thú. Vốn là nghĩ mấy ngày nữa lại tới tìm ngươi, nhưng là sau khi trở về càng nghĩ càng khó nhịn. Đành phải hiện tại tới tìm ngươi. Phí Thanh Dư tuy rằng tùy hứng, có thể chẳng phải là ngu xuẩn người, chính là hết thảy đều tuân theo dục vọng của mình mà thôi. Bàn Tuấn nhìn Phí Thanh Dư một hồi, mới lên tiếng nói, có thể được đến Phí tiểu thư lọc mắt xanh, Lưu Tuấn thụ sủng nhược kinh, nhưng là, Lưu Tuấn cũng muốn hỏi Phí tiểu thư một vấn đề, nếu như tổ thị làm loạn, Phí tiểu thư nên xử lý thế nào? Phí Thanh Dư không hề suy nghĩ liền hồi đáp, tổ thị muốn chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trừ bỏ của ta nha hoàng, còn lại người, chết cũng không quản ta sự tình, Ngươi hỏi cái này cái làm sao? Đương thật. Lưu Tuấn ngươi vẫn là nam nhân sao? Lề mề. Vậy thì tốt, Lưu Tuấn nguyện ý cùng Phí tiểu thư Loan Phượng cùng Minh, bất quá nha, Phí tiểu thư Nhu phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Bàn Tuấn híp lấy mắt, làm Phí Thanh Dư cảm thấy chính mình đối mặt chính là nhất con hồ ly. Thỉnh cầu gì? Bàn Tuấn đem đầu tiến đến Phí Thanh Dư bên tai, nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó, Tùng Châu Ngô Phủ, Ngô Uyển già ung dung uống xong một ly trà xanh, nhìn sầu mi khổ kiểm huynh trưởng Ngô Tương hỏi, tiểu muội gặp đại huynh cả đêm đều sầu mi khổ kiểm. Đại huynh đến tột cùng tại rối rắm cái gì? Ngô Tương biết chính mình cô muội muội này luôn luôn đều rất ý tưởng, liền hỏi nói, tiểu muội, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy a, cái kia Lưu Tuấn, quả thực chính là cái lãnh huyết ma quỷ, giết người không chớp mắt. Vừa đến liền đem tổ thị cha con giết đi, vi huynh không biết, hắn khi nào thì đối với chúng ta động thủ, ngươi cũng biết, tay hắn thượng cái kia vỡ, thực có khả năng là thần y vệ nhiều năm đến nay sưu tập chứng cứ, hắn chỉ cần cái đánh tan. Đến lúc đó Tùng Châu khả năng cũng sẽ bị hắn tàn sát không còn, ta nên làm cái gì bây giờ? Lãnh huyết ma quỷ. Đồ tể. Mãn phu. Đại huynh, vị kia tiểu lưu đại nhân, không khéo, ngươi cho là hắn là huyết khí phương cương, không một lời hợp liền đã sát sát. Không bằng cho là hắn là đang tại giết gà dọa khỉ. Cái gì? Giết gà dọa khỉ. Ngô Tương cau mày hỏi. Đúng vậy. Giết gà dọa khỉ, Ngô Uyển già lạnh nhạt nói, hắn xế chiều hôm nay sát nhân mỗi một bước, ngươi đều chú ý tới không vậy. Tuyên bố tội chứng, chọc giận tổ thị cha con, làm cặp kia mãn phu cha con không ngừng phạm sai lầm, vừa mới cuối cùng đánh chết còn nói câu kia, chỉ giết đầu đảng tội ác, hắn chính là nói cho chúng ta biết, các ngươi những người này nhược điểm ta đều có. Nhưng là hôm nay ta liền giết nhiều như vậy, nếu như chúng ta dám có khác động tĩnh, hắn không để ý giết nhiều vài người. Nhưng là, giết tổ thành thọ cha con xem như dọa khỉ gà, hắn không sợ tổ thị bộ tộc toàn diện vồ đến sao? Ngô Tương lại hỏi nói. Của ta đại huynh, ai nói cho ngươi, con gà kia, chính là tổ thành thọ cha con. Bọn hắn chính là dẫn vậy chỉ cần giết núi lớn gà mồi mà thôi à. Ngô Tương nghe được muội muội lời nói, đổ quất một ngụm lãnh khí. Tiểu muội ngươi là nói, tổ thành thọ cha con chính là bắt đầu. Hắn còn có càng nhiều động tác tại phía sau, có lẽ là cả tổ thị. Ai biết được? Ngô Uyển già uống một ngụm trà nóng nói. Ta đây lập tức phái người đi tổ gia. Ôi chao, của ta đại huynh a, ngươi phái người đi tổ gia làm sao đâu này? Nói cho bọn hắn a, Bàn Tuấn muốn đối phó bọn hắn a. Ngô Tương rất kỳ quái nhìn muội muội nói. Tại sao muốn nói cho bọn hắn? Đại huynh, nếu như tiểu muội là ngươi, ta liền trực tiếp hướng Lưu đại nhân kháo long, lấy tuổi tác của hắn, thế nhưng có thể có như vậy cổ tay, Lưu Đông Nhân yêu thích tùy tùng cường giả, vì sao không đi theo hắn đi sấm đâu này? Càng huống hồ, Phí Thanh Dư cái kia đồ đĩ nhỏ. Đã vừa ý Lưu Tuấn rồi, nếu như tổ gia tôn nàng dâu, nhất tỉnh tổng đốc chi thân tôn nữ, tận mắt nhìn thấy trượng phu bị giết về sau, còn chủ động đi tìm giết phu kẻ thù, tại hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ, ngươi đoán kết quả sẽ là như thế nào? Ngô Uyển già lại vì huynh trưởng của mình phân tích nói. Tuy rằng lúc này thư phòng trung thang lô đang tại nướng, nhưng Ngô Tương sau lưng đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hắn cắn răng nói, tốt, một khi đã như vậy, cùng với dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ dựa theo tiểu muội ngươi nói đi làm, vi huynh sáng sớm ngày mai, liền đi bái phỏng hắn. Thứ 90 chương bộ lạc khách tới thăm Bạch Sơn, là từ Nam Chí Bắc Liêu Đông hành tỉnh. Bắc Hồ phía Đông, Triều Quốc Bắc Bộ, cùng với La Sát Quốc Viễn Đông địa khu núi Cập Kỳ rất nhiều dư mạch gọi chung là. Nơi này động thực vật giống phồn đa, có được Bắc Quốc độc đáo kỳ dị băng tuyết phong cảnh, một mực bị Liêu Đông người, Triều Quốc nhân xưng là Thần Sơn. Tại Tùng Châu địa giới Bạch Sơn bên trong, chi chít như sao trên trời ở lại tất cả lớn nhỏ mười mấy bộ tộc. Những bộ tộc này vì tại Liêu Đông loại này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn xuống, top 5 top 3 tụ tập tại một khối cuộc sống, trong này lớn nhất một bộ tộc ở lại, chính là Từ Tác Thấm tộc, Khắc Nghi tộc cùng với ba bác tộc hợp cư Nhã Tác Khắc Khe. Này tam tộc tổng nhân số, chiếm cứ toàn bộ Tùng Châu địa giới, Bạch Sơn bộ lạc cư dân 3 thành trở lên, bình thường rất ít cùng Tùng Châu phủ tấn nhân trao đổi, chỉ có tại bán ra gia lông cùng với dược liệu thời điểm mới có thể rời núi vào thành. Liệt Ca là Tác Thấm tộc một tên thợ săn lão thủ, đông đi xuân đến, vạn vật khôi phục, một tháng trước, con hắn giáng sinh tại trên cái thế giới này, hắn cao hứng tại bộ lạc nơi nhanh chân chạy trốn ba vòng, mắt thấy mùa xuân đến. Liền suy nghĩ lên núi đánh một điểm con mồi, đến Tùng Châu Thành, đổi một chút tinh lương, cấp lão bà của mình còn có đứa nhỏ thật tốt bồi bổ. Nhưng mà, không biết thượng thiên là chiếu cố hắn vẫn là trêu cợt hắn, lên núi không bao lâu. Hắn liền gặp được một đầu vừa mới ngủ đông hoàng thằng ngu này, lấy hắn nhất quán trình độ, chỉ cần hoa một chút tâm tư, đầu này đại bổn hùng chắc chắn sẽ bị hắn liệp sát, có thể trùng hợp, ngay tại hắn cắm điểm địa phương, vừa vặn có một con rắn theo động bò ra ngoài. Bị Liệt Ca sở kinh động, mạnh mẽ nhào qua, Liệt Ca giơ tay chém xuống, liền đem đầu của nó nhiều xuống dưới, này vừa đến lại kinh động thằng ngu này, vừa ngủ đông hoàng nó chính đói, phát hiện có người, liền mạnh mẽ hướng Liệt Ca công kích. Đói cái bụng thằng ngu này đặc biệt hung mãnh, Liệt Ca một chút bất lưu thần, liền bị nó nhấc móng vuốt bên phải cánh tay địa phương xé mở một đạo thật sâu lỗ hổng, lập tức máu chảy như suối, Liệt Ca thấy tình thế đầu không đúng. Liền vội vàng lui lại, có thể thằng ngu này nào sẽ thả quá đến miệng thịt, một mực truy đuổi trước mắt con mồi liên tục không ngừng sức chạy, lập tức liền đuổi theo ra xa vài chục trượng. Miệng vết thương huyết lưu được càng ngày càng nhiều. Liệt Ca bước chân không tự chủ thả chậm, mắt thấy thằng ngu này liền muốn đuổi kịp đến, Liệt Ca rơi vào tuyệt vọng, lập tức liền muốn chôn vùi hùng chưởng bên trong, trong mắt lóe lên kiều thê thương con khuôn mặt, bỗng nhiên, một trận thu phá không âm thanh. Giống như có đồ vật gì đó đánh tới đang tại đuổi theo thằng ngu này, làm thằng ngu này ngao ngao, bụng mặt phát cuồng. Tiếp lấy lại là một đạo ngân quang, xích một tiếng, ngao. Thằng ngu này kêu to một tiếng, đem rừng cây xung quanh điểu đều dọa chạy. Tiếp lấy hơi ngừng, bành ngã ở trên mặt đất, chỉ còn lại có ra khí. Liệt Ca nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy một phen hàn quang lạnh thấu xương tiểu đao, chính cắm ở thằng ngu này đầu, vào thịt bảy phần, chỉ để lại một chút xíu lưỡi dao còn bại lộ tai bên ngoài. Này là bực nào lực lượng a? Liệt Ca trong lòng nghĩ đến, hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tên thanh tú thiếu niên, chính đứng ở mấy trượng xa chỗ nhìn hắn, hướng hắn chào hỏi, ngươi không sao chứ? Liệt Ca muốn nói gì, nhưng là một trận mê muội tập kích đến. Trước mắt tối sầm, hôn ngã tới. Đợi cho Liệt Ca lúc tỉnh lại, đã là trăng sáng sao thưa thời điểm, Liệt Ca phát hiện chính mình đang nằm tại dưới một cây đại thụ, bên cạnh đang sinh một đống lửa, lửa thượng chính nướng một khối thịt gấu. Mình bị thằng ngu này lợi trảo quào trầy địa phương, đã bị băng bó xử lý qua, một thiếu niên đang ngồi ở lửa trại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Liệt Ca nhìn đến thiếu niên bộ dáng như là người Trung Nguyên, liền điệp dày đặc khẩu âm Trung Nguyên lên tiếng nói. Là ngươi đã cứu ta phải không? Thiếu niên gật gật đầu nhìn trước mắt thợ săn nói, may mắn ta vừa vặn đi ngang qua, bằng không huynh đệ ngươi liền trở thành thằng ngu này món ăn trong mâm rồi, ha ha ha. Liệt Ca có chút ngượng ngùng. Nhưng là hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cái này cũng không khỏe mạnh thiếu niên, thế nhưng có thể dễ dàng đánh chết đầu kia đói hồng nhãn đại hùng, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Thiếu niên này, không hề nghi ngờ, chính là Bàng Tuấn. Thân là một châu dài quan Bàng Tuấn, lại xuất hiện ở Bạch Sơn địa giới, xác thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, về phần tối hôm qua chính mình đưa phía trên môn phí Thanh Dư, tác phỏng chừng còn tại Bàng Tuấn gian phòng bên trong cãi lộn. Nàng còn có thể bị lợi dụng địa phương, cho nên Bàng Tuấn tối hôm qua đem nàng điểm huyệt ngủ sau đó, đem nàng giam lỏng ở tại phòng của mình ở giữa, làm Lâm Duệ trông coi nàng, chính mình lại chạy đến Bạch Sơn chỗ sâu. Bàng Tuấn hướng Liệt Ca nói, đại ca ngươi mất máu quá nhiều mới hôn mê bất tỉnh, ta đã giúp ngươi băng bó kỹ, ngươi ăn nửa một chút thịt liền khôi phục một chút. Liệt Ca cũng không khách khí, cầm lấy một khối đã nướng chín thịt gấu. Cắn một cái, nói, huynh đệ ngươi thật lợi hại, thế nhưng hai cái liền đem thằng ngu này giết đi, Bạch Sơn bên trong tốt nhất thợ săn, cũng không tất có thể làm được. Bàng Tuấn khoát khoát tay nói, trùng hợp mà thôi, thằng ngu này lực chú ý đều tại thân ngươi phía trên. Ta mới có thể đánh lén thành công, huống hồ ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Liệt Ca nói, vị huynh đệ này, ta gọi Liệt Ca, là nơi này người, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đã cứu ta nên báo đáp ngươi, nhìn ngươi là người Trung Nguyên. bình thường người Trung Nguyên không xuất hiện ở đây, ngươi là có cái gì muốn tìm sao? Ta tới giúp ngươi. Liệt ca cho rằng Bàn Tuấn là đến Bạch Sơn tìm dược liệu, bởi vì bình thường người Trung Nguyên đến nơi này cũng là vì nơi này dược liệu hoặc là gia lông. Mắt thấy Bàn Tuấn thân thủ rất cao như vậy, không phải là cái loại này gia lông thương nhân, còn lại, chỉ có thể là tìm dược liệu. Bàn Tuấn liền hướng Liệt ca hỏi, kia Liệt ca đại ca, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, Mực Giang trại là đang tại Bạch Sơn chỗ nào? Liệt ca ánh mắt ngưng tụ, hỏi, ngươi tìm Mực Giang trại làm cái gì? Bàn Tuấn nói, ta có một sự tình, cần phải gặp mặt Mực Giang trại ba vị tộc trưởng, ta nghĩ Liệt ca đại ca ngươi là Bạch Sơn người, có biết hay không Mực Giang trại là ở nơi nào? Ai? Liệt ca thở dài nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta chính là Mực Giang trại người, Mực Giang trại, đã lâu đều không có làm người Trung Nguyên đi vào, cho dù là việc buôn bán thương nhân, cũng cơ hồ không có, bởi vì các ngươi người Trung Nguyên quá giảo hoạt, thường xuyên khi dễ chúng ta tộc nhân, cho nên, chúng ta tộc trưởng, là ít làm người Trung Nguyên tiến nội, bất quá, ngươi đã cứu ta, ta nợ ngươi, ta liền giúp ngươi cùng tộc trưởng biện hộ cho, nhưng là bọn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi? Cũng không biết. Bàn Tuấn cao hứng nói, cảm ơn ngươi Liệt ca đại ca. Liệt ca khoát tay, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ngươi đã cứu ta một mạng, ta lại chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Không không không, như vậy đã đủ rồi. Đúng rồi, Bàn Tuấn tò mò hỏi, Liệt ca đại ca, ngươi Trung Nguyên nói không sai à, hẳn là rất ít Bạch Sơn người ta nói Trung Nguyên lời nói tốt như vậy được rồi. Ha ha, Liệt ca cười nói, Mực Giang trại tuy rằng không cho người Trung Nguyên tiến vào, nhưng là không cấm chỉ trại trung thợ săn đem dược liệu cùng gia lông cầm đến Tùng Châu đi bán, vì có thể bán đồ, chung quy vẫn là muốn học vài câu, hơn nữa, nếu có không hiểu, có thể đi hỏi Bạch phu nhân, nàng tuy rằng cũng không phải là người Trung Nguyên, nhưng là Trung Nguyên lời nói so với chúng ta đều tốt. Bạch phu nhân. Bàn Tuấn có chút không hiểu. Ân, Bạch phu nhân, nếu như ngươi có thể đi vào trong trại bên trong, ngươi thì sẽ biết, hiện tại nói cũng vô ích. Cũng đúng, sắc trời không còn sớm. Ăn vài thứ, chúng ta liền nghỉ ngơi đi, Liệt ca đại ca thương thế của ngươi còn chưa khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Liệt ca gật gật đầu, lại nắm một khối thịt gấu cắn, hai người sau khi ăn xong, liền riêng phần mình nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, hai người sau khi tỉnh lại, đánh gói kỹ còn lại thịt gấu, liền xuất phát đi tới Mực Giang trại, suốt quãng đường. Liệt ca ngày hôm qua đối với Bàn Tuấn nhất ngọn phi đao thật sâu cắm vào thằng ngu này đầu tính chân thật còn ôm lấy một tia nghi hoặc. Nhưng ngày hôm sau khi hắn lại nghiêm túc nhìn một chút Hùng Đầu Lâu cùng với Bàn Tuấn nhất ngọn phi đao cắm vào đại thụ tam tất có thừa triển lãm sau đó, liền không còn có bất kỳ cái gì nghi ngờ. Hai người một đường buôn ba. Trải qua ba canh giờ sau đó, Liệt ca cuối cùng mang lấy Bàn Tuấn, đi đến nhất tọa đại trại đại môn phía trước, hắn đối với Bàn Tuấn nói, Lưu Tuấn huynh đệ, ủy khuất ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi vào trước cùng tộc trưởng nói. Vô luận tộc trưởng làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều có khả năng trở về nói cho ngươi. Tốt, Liệt ca đại ca, làm phiền ngươi. Bàn Tuấn gật gật đầu nói. Vì thế, Liệt ca liền cầm lấy này nọ, vào đại trại bên trong, Bàn Tuấn ngay tại không xa chờ đợi. Trong coi đại môn môn vệ nhận ra Liệt ca, nhìn đến Bàn Tuấn là theo Liệt ca cùng một chỗ trở về, cũng không nói thêm gì, chính là có chút tò mò nhìn cái này kiên nhẫn đứng ở đó chờ đợi thiếu niên. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi. Đại trại môn lại lần nữa mở ra, Liệt ca gương mặt thẹn thùng theo bên trong đi ra, đối với Bàn Tuấn nói, Lưu Tuấn huynh đệ, thật sự là thực xin lỗi, tộc trưởng nói, có thể gặp ngươi, nhưng là cần phải ngươi hoàn thành thí luyện mới được. Thí luyện? Đúng. Tộc trưởng nói, Bạch Sơn Nhân tôn trọng cường giả, nếu như ngươi kiên trì muốn gặp bọn hắn mà nói, muốn đánh bại Mực Giang trại bên trong, tam tộc trung riêng phần mình tối chiến sĩ ưu tú, mới có thể tiến vào trại bên trong. Nói xong, hắn ngón tay một chút đi theo phía sau hắn ba cái người vạm vỡ. Bàn Tuấn cười khẽ một tiếng, chỉ lấy ba cái ngũ đại tam thô hán tử nói, tốt, bất quá, bụng của ta có chút đói bụng, nghỉ sớm một chút tiến trong trại ăn cái gì. Các ngươi cùng lên đi. Nói xong, hắn còn ngoắc ngoắc ngón tay, làm ra một cái khiêu khích thủ thế.